Số một hoa mắt chóng mặt xuống xe, quát mắng, ngươi có biết lái xe hay không? Đội trưởng, lốp xe nổ. Áp lực thấp xăm lốp xe làm sao sẽ bạo. Một tên đội viên ngồi xổm người xuống, sợ hãi nói, mặt trên khảm một viên đạn. Địch tấn công. Số một đại náo vù một tiếng. Đang lúc này, mấy trăm mét tiếng súng lần thứ hai vang lên, tên kia kiểm tra bánh xe đội viên, ngay tại số một trước mặt nổ tung đầu, máu tươi tung số một đầy người đều là. Là sơ nịp tờ. Mau tìm vị trí của kẻ địch. Toàn bộ cảnh giới, trốn đến phía sau xe. Nhưng này vẫn là vật thí nghiệm tiểu đội lần thứ nhất tham gia chiến đấu chân chính, dựa theo trong ngày thường sở học chiến trường lý luận luôn cuống tay chân tìm công sự, ngay tại trong quá trình này, cái kia đoạt mệnh tiếng súng lại vang lên, lại là một cái đội viên bị bạo đầu. Số một quát, nằm xuống. Hết thể đội viên vội vàng ngã xuống, lần này tiếng súng mới ngừng lại đi, tiếp theo chính là túc sắt trầm mặc. Mỗi người đều khủng hoảng không ngớt, chỉ có số một còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, vội vàng thông qua trong lòng bàn tay phần cuối hướng về tổ chức cầu viện. Tình cảnh cầm cự được, không ai dám đứng dậy bại lộ ở sơ nhì vợ tầm nhìn bên trong, phảng phất trong bóng tối có một cái ác ma, bất cứ lúc nào chờ thu gạt sinh mệnh. Là người nào tập kích chúng ta? Không rõ ràng. Chu vi như thế đen, đối phương nhất định có nhìn ban đêm máy. Làm sao bây giờ? Vẫn nằm úp sấp đi, chờ viện binh. Số một quát lên, chớ ngu, kẻ địch chẳng lẽ là sẽ không trốn sao? Kẻ địch chỉ có một người, chúng ta nhưng như một đám chấn kinh đà điểu đem đầu chôn dưới đất mặt. Tổ chức sẽ định thế nào chúng ta này quần kinh sợ hàng. Vật thí nghiệm các đội viên biến sắc mặt. Số một hung hăng nói, bất quá một cái kẻ địch, chúng ta có xe có súng có người, chẳng lẽ còn thắng không được. Đúng, chúng ta phải phản kích. Trước tiên xác định sờ nhi tờ phương vị. Một cái đội viên quyết tâm liều mạng, nhanh chóng đứng lên sau đó nằm xuống, muốn dụ dỗ sờ nhi tờ bại lộ phương vị, có thể một phát đoạt mệnh viên đạn hầu như trong phút chốc chúng mục tiêu trong lòng hắn, huyết hoa tỏa ra, thúc đẩy lực đem hắn bắn bay vài mét. Sau khi hạ xuống vắng lặng không hề có một tiếng động, nhất thời bỏ đi những đội viên khác nòi theo ý nghĩ. Số một phía sau lưng lạnh cả người, như thế chuẩn thương pháp, kẻ địch đến cùng là ai? Đội viên không có không công hy sinh, vật thí nghiệm tiểu đội nhìn thấy trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất súng. Tìm tới, phía nam 300 mét. Lên xe xuống tới. Hàn Tiêu Tử nhìn ban đêm máy bên trong nhìn thấy, rùa rụt cổ kẻ địch đồng thời đứng lên, lao nhanh hướng về khác một chiếc hoàn hảo thiết giáp xe Việt dã. Hắn lập tức minh bạch kẻ địch dự định, muốn dựa vào xe bọc thép xông lại. Nóng thành như thấy được kẻ địch còn có 7 người, hiển nhiên đoán chắc sờ nhì tờ bắn tốc độ chậm đặc điểm, chuẩn bị hy sinh 1-2 người, toàn thể lên xe. Hàn Tiêu không có cách nào trong nháy mắt giết chết 7 người, bình tĩnh nổ 2 phát súng, lần thứ 2 bắn giết 2 tên kẻ địch, trơ mắt nhìn kẻ địch lên xe, thiết giáp xe Việt giã động cơ phát sinh rít gào, đấu đá lung tung cấp tốc áp sát. Quân đao bộ thương bắn không xuyên dày nặng thiết giáp, không cách nào từ chính diện nhắm vào kẻ địch xe cốc. Hàn Tiêu một thân một mình, nhất thời người đang ở hiểm cảnh. Chính xác chiến thuật. Hàn Tiêu ánh mắt thâm thúy, đáng tiếc quá dễ dàng đoán được. Chương 18, ngươi không biết thế giới lớn bao nhiêu. Đi chết đi. Số 1 cười gằn, lái xe nhằm phía Hàn Tiêu vị trí. Không ai chú ý tới, hai cái cây trong lúc đó, cột một sợi dây thừng trung gian cột một chuỗi lựu đạn. Xe bọc thép một con đụng vào, dây thừng đột nhiên căng thẳng, hai viên cây cối cơ hồ bị nhổ tận gốc, xe bọc thép cũng bởi vậy dừng lại. Người trong xe nhất thời đụng phải người ngã ngửa đổ. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, lưu đạn ầm ầm nổ tung, ánh lửa ngút trời, xe bọc thép kính chống đạn bị nổ ra tảng lớn bông tuyết hình dạng phóng xạ vết rách. Nếu là mai phục, Hàn Tiêu làm sao có khả năng không chuẩn bị sớm, hắn dùng một cái dây thừng lớn cùng cuối cùng mấy viên dê hình mảnh vỡ lưu đạn, bố trí giản dị đón xe cả bẫy. Ở lưu đạn nổ tung trong nháy mắt, Hàn Tiêu liền cởi nhìn ban đêm máy, trong bóng tối ánh lửa sáng sủa, mắt thường đều có thể thấy rõ. Hắn không nói hai lời nhắm vào xe bọc thép chính diện cửa sổ xe nổ súng, lực đàn hồi từ báng súng truyền tới vai, liền sức mạnh của hắn cũng không nhịn được hơi run lên, đủ để chứng minh quân đao bộ thương uy lực to lớn. Ầm. Một phát lại một phát đạn trúng mục tiêu cửa sổ xe, vết rách cấp tốc lan tràn, mục tiêu rõ ràng là chỗ ngồi lái xe. Số một cắn răng, đem chỗ kế bên tài xế đội viên ném lên chặn ở mặt trước, sau một khắc pha lê ầm ầm vỡ vụn, viên đạn xuyên thấu mà vào, hất bay người chết thế xương sọ. Óc não tung số một mặt, thanh hôi không chịu nổi. Vứt bỏ xe. Tiểu đội vội vàng hành động, sống còn thời khắc, số một không lo nổi tầm bắn vấn đề, súng tự động thỉnh thịch đột chút xuống đạn dược, ngăn cách thật xa bắn về phía Hàn Tiêu phương vị, còn lại đội viên học theo răm giáp. Hàn Tiêu tạm dừng công kích, chỗ mai phục tránh né, thuận tiện thay đổi cái băng đạn. Viên đạn gào thét từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, trong lòng biết đối phương đã rối loạn trận tuyến, một vòng bắn một lượt sau khi, hết thảy kẻ địch đều phải thay đổi đạn. Đến lúc đó liền mặc hắn sâu xé. Rất nhanh, vật thí nghiệm tiểu đội liền nếm trải kích động hậu quả, khi bọn họ đồng thời bắn hết băng đạn, khác nào Diêm Vương gõ chuông đoạt mệnh súng ngắm thanh, lần thứ hai vang lên. Một thương lại một thương. Tinh chuẩn mà chí mạng. Ầm, ầm. Xạ kích nhịp điệu trầm đồng du dương, dĩ nhiên có chứa đặc thù vẻ đẹp, khiến người ta không lý do liên tưởng đến tinh vi máy móc. Kẻ địch bị hắn từng cái bắn tỉa bạo đầu, Hàn Tiêu có ý thức tách ra số 1, nhường số 1 lưu đến cuối cùng. Bên người đội hữu từng cái ngã xuống, số 1 tức giận đến cả người run, giơ súng điên cuồng bắn phá, thất thố rít gào, ngươi đến cùng là ai? Lan ra đây cho ta. Hắn vốn là đối với vật thí nghiệm tiểu đội tự tin tràn đầy, nhưng mà xuất đạo trận chiến đầu tiên, liền trải qua như vậy thảm bại, đánh nát hắn tất cả tự tin. Kèn kẹt ca số 1 băng đạn lần thứ 2 hết rồi, giận dữ hét, đi ra cho ta a. Hàn Tiêu mặt lạnh, hiện thân xuất hiện. Số 1 hai mắt đột nhiên trừng lớn, không dám tin nói, làm sao có khả năng sẽ là ngươi. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu chạy ra căn cứ, nhất định sẽ như chó mất chủ giống như một đường chạy trốn, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hàn Tiêu dám ngược lại tập kích truy binh. Coi như số 1 lại hoài nghi Hàn Tiêu chạy ra phòng thí nghiệm chiến tích, cũng biết mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng. Số không mạnh hơn hắn quá nhiều quá nhiều. Sự phát hiện này, trong phút chốc nhen lửa số 1 trong lòng đố kỵ lửa. Ta mới là ưu tú nhất, ngươi bất quá là cái thất bại phẩm. Rác rưởi. Thù mới hận cũ xông lên đầu, số 1 mất đi lý trí, rút súng lục ra liền muốn công kích, Hàn Tiêu thoáng vừa nhấc nòng súng, đường kính lớn đạn súng ngắm ẩm đánh gãy số 1 cánh tay phải, chỉ còn một tầng máu da dính liền. Máu thịt tung tóe. Số 1 ngơ ngác nhìn cổ tay, mờ mịt thất thố. Hàn Tiêu lần thứ 2 nổ súng, đánh nát số 1 một chân, số 1 ngã xuống đất. Lúc này Hàn Tiêu chậm rãi thay đổi cái băng đạn, sau đó mới đem số 1 còn lại đã hạ thủ chân đánh gãy. Số 1 co quắp trên mặt đất không thể động đậy, ánh mắt mang theo cực kỳ ác độc cứu hận, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Số 03. Tiếng kêu gào khàn giọng âm u, khắc nào dã thú bị thương. Quá ầm ĩ. Hàn Tiêu nhanh chân tiến lên. Một cước đá ra, trực tiếp đá gãy số 1 dưới cằm. Biết ta tại sao lưu ngươi đến cuối cùng sao? Bởi vì ta không muốn ngươi bị chết sảng khoái như vậy. Số 1 nói không ra lời, chỉ có thể từ hết hầu phát sinh rầm rì âm thanh, như một con ốc sên trên đất vặn vẹo dãy rủa, tay chân đoạn nơi phun máu tươi. Chính trực vào lúc này, rơi xuống ở một bên trong lòng bàn tay phần cuối tự động sáng lên, hiện lên thủ lĩnh giả lập hình vẽ, hắn nhàn nhạt nói, số 0, được rồi. Hàn Tiêu nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta là manh nhà tổ chức thủ lĩnh. Thủ lĩnh ngữ khí mang theo lâu chức vị cao bá đạo. Trốn tránh là một con đường chết, ngươi chơi không lại tổ chức. Bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, tổ chức đều có năng lực đưa ngươi nắm về thẩm phán, ngươi sống sót mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ chìm đắm ở vô tận sợ hãi, nhưng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, cái gì đường sống? Chính mình bé ngoan trở lại tổ chức, thành khẩn nhận sai, tiếp thu chúng ta thẩm phán, ta có thể cho ngươi bảo lưu ký ức cơ hội, nhường ngươi thu được càng cao hơn địa vị, không còn là vật thí nghiệm. Thủ lĩnh nói rằng, hắn phi thường thưởng thức số không thể hiện ra năng lực. Muốn biết rõ biến dị nguyên nhân, nếu như có thể phục chế, tổ chức đem thêm ra một nhóm cường hãn sức chiến đấu. Số 1 nghe vậy, trong mắt bắn mạnh cực đoan sự phẫn nộ, dựa vào cái gì nhường số không thu được so với hắn càng tốt hơn đãi ngộ, hắn giết tổ chức nhiều người như vậy, tại sao trái lại muốn lôi kéo hắn? Hàn Tiêu xem hiểu số 1 sắc mặt, cân nhắc hỏi, ta giết nhiều người như vậy, ngươi còn muốn lôi kéo ta? Một ít rác rưởi, chết không hết tội. Thủ lĩnh trả lời quả đoán, phảng phất đầy đất thi thể không tồn tại. Số 1 cả người run lên, tâm tăng như chết. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ vì các ngươi hiệu lực. Thủ lĩnh chuyện đương nhiên nói, tổ chức là mệnh trời vị trí, làm vĩ đại sự nghiệp, vì chúng ta hiệu lực là thiền kinh địa nghĩa, ngươi có cái gì tốt do dự. Nha, ta đã hiểu, là không phải là bởi vì ngươi cảm giác trước đãi ngộ bất công, đừng như vậy không phóng khoáng, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, một ít sỉ nhục mà thôi, cùng chúng ta cuối cùng mục tiêu so ra, bé nhỏ không đáng kể. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, ta đối với các ngươi lý niệm tơ không có hứng thú chút nào, các ngươi giết bằng hữu của ta, chúng ta chính là kẻ địch, lời không hợp ý hơn nửa câu. Thủ lĩnh ngữ khí phát lệnh, nếu là từ chối ta, thế giới tuy lớn, sẽ không có nữa ngươi dung thân vị trí. Ta sẽ diệt các ngươi. Hàn Tiêu ngữ khí chăm chú. Manh nha sẽ không bị bất luận kẻ nào nói phục, cũng sẽ không cảm thấy một tia hổ thẹn, giải quyết bạo lực phương pháp, chỉ còn dư lại càng to lớn hơn bạo lực. Thủ lĩnh phảng phất nghe được chuyện cười lớn, diệt tổ chức. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Cùng tổ chức so ra, ngươi là một con tiện tay liền có thể ép chết đáng thương run rế, giết một chút rác rưởi liền để ngươi bành trướng, cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể đối kháng tổ chức. Hết ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Vậy ngươi chờ xem đi, thuận tiện nói một câu, ngươi căn bản không biết thế giới lớn bao nhiêu. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, nhắm ngay dưới chân số 1 ngực liền mở ba súng, đem đạn đưa vào trái tim của hắn. Số 1 hai mắt cấp tốc cảm đạm. Vật thí nghiệm tiểu đội, diệt sạch. Thủ lĩnh mang mặt nạ không thấy rõ sắc mặt, cho dù ngăn cách giả lập thông tin, cũng có thể cảm nhận được thủ lĩnh nổi giận. Ngươi sẽ hối hận. Thủ lĩnh lạnh lùng quăng câu tiếp theo chắc chắn, kết thúc cuộc nói chuyện. Ngươi đã giết chết số 1. Vạ kỳ dị vật thí nghiệm, thu được 900 kinh nghiệm. Báo thủ, đã hoàn thành, thu được 15.000 kinh nghiệm. Ca tháp ca tháp. Quân đao bộ thương tự động giải thể, cái này lao thương bên trong cấu tạo từ lâu lao hóa, trận chiến này, là nó đi lính cuộc đời chào cảm ơn. Từ cú đêm tiểu đội thu được SV đút tờ súng trường ngắm bắn cần nắm giữ, đánh lén, kỹ năng, vì lẽ đó Hàn Tiêu đem hóa giải thành linh kiện, cải trang quân đao bộ thương. Giết sạch vật thí nghiệm tiểu đội, mang đến cho hắn mấy ngàn kinh nghiệm, thêm vào nhiệm vụ thưởng, tổng cộng hơn 2 vạn kinh nghiệm vào tay. Nếu cùng manh nha tổ chức trở thành kẻ thù, Hàn Tiêu không chỉ có muốn chạy trốn chết, còn phải nghĩ biện pháp đối với manh nha tạo thành tổn thương. Hắn hiện tại cá nhân sức mạnh, so với manh nha tổ chức xác thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn có năng lực trọng thương manh nha tổ chức thế lực, trong đầu vô số dẫn trước tình báo, mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Muốn gửi vung những tin tình báo này tác dụng, nhất định phải muốn mượn thế, hơn nữa rửa thế đối tượng nhất định phải đủ mạnh, có thể cùng manh nha tổ chức địa vị ngang nhau. Như vậy lựa chọn chỉ còn dư lại 6 quốc. Tinh Long, Hồng Phong, Tị Mộ Thị, Thủy Lam, Hải Hạ, Ổ Đỉ Phai Nạ. Tinh Long khoảng cách hắn gần nhất, đối lập với Thủy Lam lãnh huyết hung ác, Hồng Phong quan liêu sơ cứng, Hải Hạ lợi ích trên hết, Tị Mộ Thị chỉ vì cái trước mắt, Ổ Đỉ Phai Nạ đa mưu túc trí. Tinh Long bên trong bầu không khí nhất là ôn hòa, hơn nữa cùng manh nha tổ chức cửu hận thâm căn cố đế. Từ các loại góc độ cân nhắc, Tinh Long là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Chương 19, trăm vạn treo giải thưởng. Cấp A nhiệm vụ. Hưng Đông thời điểm, Black hệ lì cộng tơ máy bay trực thăng mới khoan thai đến muộn, thủ lĩnh, kẹo lạ còn có một đám khắc phục hậu quả nhân viên, đi tới vật thí nghiệm tiểu đội toàn quân bị diệt địa phương. Liếc mắt số 1 vặn vẹo thi thể, thủ lĩnh dưới mặt nạ phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh. Rác rưởi đồ vật. Nhân viên nghiên cứu đem vật thí nghiệm tiểu đội thi thể chuyển tới đồng thời, nói, tất cả đều ngỏng rồi. Thủ lĩnh chắp hai tay sau lưng, ngóng về nơi xa xăm khe núi, trầm mặc một lúc lâu, nói, lấy tổ chức danh nghĩa, tại Dark Web ban bố số 0 treo giải thưởng, sinh tử bất luận, treo giải thưởng kim ngạch 1 triệu. Mọi người một mặt khiếp sợ, manh nha tổ chức là thế giới dưới lòng đất cá sấu lớn, vương, giả, ít nhất có 3 năm không ban bố qua treo giải thưởng, cần đối với một cái trốn tránh vật thí nghiệm lớn để tiểu làm sao. Chào ngài như quá coi trọng hắn, số 0 trốn còn đến không kịp, đối với tổ chức có thể tạo thành tổn thương gì. Hừ, hắn nếu nói khoác không biết ngượng hướng về tổ chức tuyên chiến, vậy thì cho hắn biết chính mình nhỏ bé, triệt để hủy diệt hắn vậy cũng cười quyết tâm. Thủ lĩnh ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Nếu như số 0 bị bắt sống, không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, thẩm vấn cũng tốt thí nghiệm cũng được, cho ta nghiên cứu ra số 0 biến dị nguyên nhân, coi như chết rồi, thi thể cũng nắm làm giải phẫu nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu chỉ số 1 thi thể, vậy những thứ này người làm sao bây giờ? Thủ lĩnh vốn muốn nói ném, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch chuẩn bị công tác thế nào rồi? Cơ sở lý luận đã hoàn thiện, đón lấy là tiến hành tế bào cùng động vật kiểm tra, dự tính 8 tháng sau liền có thể bắt đầu tiến hành không di chứng về sau thân thể thí nghiệm. Thủ lĩnh ngắt lời nói, nhảy qua tế bào động vật kiểm tra, trực tiếp tiến hành thân thể thí nghiệm. Ê! Nguy hiểm rất lớn, chỉ có vạ kỳ gì vật thí nghiệm có thể chịu đựng cải tạo, vật thí nghiệm đến không dễ, trước thời hạn bảng giờ giấc sẽ tạo thành không cần thiết tổn hại. Thủ lĩnh ngữ khí khó lường, thí nghiệm chỉ có thể chế tạo bia đỡ đạn, cứu hận, tài năng tạo nên chân chính ác ma. Hắn chỉ vào số 1, hắn chính là tối nguyên liệu tốt, cứu hận sẽ điều khiển hắn vượt qua thống khổ cải tạo, sự thù hận chính là hắn động lực lò nung. Ta minh bạch. Nhân viên nghiên cứu gật đầu. Thủ lĩnh nhìn về phía Hẹo Lạ, chiêu hồn đi. Hẹo Lạ phun ra một ngụm trọc khí, hai tay sáng lên mở mịt cho ánh sáng, chu vi nhiệt độ phảng phất trong phút chốc hạ thấp 10 độ. Tham thẳm tiếng gào khóc từ Hẹo Lạ song trưởng cho ánh sáng truyền ra, phảng phất quỷ mị tiếng khóc. Số 1 thi thể phảng phất phát sinh cộng hưởng, trong không khí hiện lên từng sợi tự do khói xám, nhẹ nhàng rót vào số 1 chảy máu ngũ quan, khác nào bị hấp thu như thế. Thủ lĩnh vén lên áo gió, từ trong túi tiền lấy ra một ống màu đỏ tươi dược tề, Hẹo Lạ hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiện ra sắc ý, lập tức bị nàng kiềm chế lại đi. Ô dạ phục sinh dược tề, rút ra muội muội cốt tủy rèn luyện thành siêu cường hiệu trị liệu dược tề. Ống nghiệm nghiêng đổ, dược tề ngã vào số 1 trên thi thể, chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt đánh tan, từ lỗ chân lông chui vào da rẻ. Thần kỳ biến hóa ra phát hiện, số 1 vốn đã thi thể lạnh như băng, lần nữa khôi phục nhiệt độ, vết thương cao tốc khôi phục, dưới cằm nối liền, đoạn chi bắt đầu mọc ra thịt nha. Trái tim nhảy lên âm thanh, dần dần lớn lên. Số 1 mở bừng mắt ra, sắc mặt ác độc vặn mẹo, phát sinh tràn ngập ngập trời sự thù hận thê thảm rít gào, nhường người nghe sởn cả tóc gáy. Số 03. Ngươi khai mở manh nha tổ chức trận doanh quan hệ. Manh nha tổ chức độ thiện cảm hạ thấp 1000. Manh nha tổ chức, cứu hận, 1000, trốn tránh giả. Gợi ý của hệ thống, ngươi đã phát động cấp A nhiệm vụ, hạt giống an nghỉ bụi trần. Nhiệm vụ nhắc nhở, tự do vô giá, vì thế ngươi dám mạo hiểm tử vong nguy hiểm, cuối cùng thu được tự do là báo lại. Nhưng manh nha tổ chức không cách nào khoan dung ngươi trốn tránh, bọn họ ban bố phong phú treo giải thưởng, ngươi đem đối mặt vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vĩnh viễn không được an bình. Đây là biến tướng lao tù, cho mai bầu trời. Muốn thu được chân chính tự do, chỉ còn dư lại đường ra duy nhất, ngươi rõ ràng nên làm như thế nào. Nhiệm vụ nhắc nhở, nên nhiệm vụ làm trưởng tuyến nhiệm vụ thưởng quyết định bởi cho ngươi đối với manh nha tổ chức phá hoại tiến độ, trực tiếp cùng gián tiếp, hiện nay tiến độ, 0%. Chú, tiến độ cũng không phải là cố định, như manh nha tổ chức mở rộng phát triển, tiến độ cũng sẽ tùy theo hạ thấp, nên nhiệm vụ bất cứ lúc nào có thể ngưng hẳn, lựa chọn nhiệm vụ xong xuôi lúc, tiến độ thấp hơn 20% bằng thất bại, cao hơn 20% mới coi như nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng quyết định bởi với cuối cùng tiến độ. Nói như vậy, cấp B trở lên nhiệm vụ liền dính đến trước mặt tinh cầu thế lực biến thiên. 1. Không phiên bản Hải Lam tinh chủ yếu sự kiện chính là 6 quốc cùng manh nha tổ chức xung đột, The Layer cũng bị chia làm không giống trận doanh. Căn cứ hàng tiêu ký ức, lúc đó lựa chọn gia nhập manh nha tổ chức The Layer tựa hồ vẫn đúng là không ít, là manh nha tổ chức phát triển cung cấp to lớn trợ lực. Nếu như hắn muốn thu được cao khen thưởng, sẽ cùng tương lai lựa chọn manh nha tổ chức ngoạn gia là địch. Nhiệm vụ này yêu cầu là hàn tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với manh nha tổ chức phá hoại, nguyên bản thời không bên trong, manh nha tổ chức tuy rằng không thua cũng không thắng, nhưng xác thực tổn thất nặng nề, hắn ý thức được nhiệm vụ này có ẩn tại người cạnh tranh, cái kia là cái khác cùng manh nha tổ chức là địch thế lực, những thế lực này đối với manh nha đả kích đương nhiên sẽ không tính tới nhiệm vụ của hắn tiến độ bên trong. 20% phá hoại A. Chẳng phải là muốn một mình hắn phát ra liền để manh nha thương gần động xương. Ngoại trừ bấy người không những khác hình dung tử. Tuy rằng nhiệm vụ này là cái hố to, hàn tiêu nhưng không chút do dự tiếp thu, hắn cùng manh nha tổ chức một mất một còn, không lý do từ chối. Xem ra đây chính là ta tạm thời đầu mối chính nhiệm vụ. Manh nha tổ chức là Hải Lam Tinh 1. Không thời đại đầu mối chính sự kiện lớn, hàn tiêu trưởng thành trước đều sẽ lưu ở Hải Lam Tinh, vì lẽ đó trận doanh chi tranh không cách nào tránh khỏi. Tinh Hải mới xây nhân vật lúc, hệ thống sẽ hỏi dò tờ lệ ơ tính khuynh hướng, tỉ như thích gì dạng thế giới, thích gì nghề nghiệp, thông qua hỏi cuốn kết quả, hệ thống đem mới tờ lệ ơ phân công đến không giống phong cách tùy cơ người mới tinh cầu. Tinh hải thế giới có đủ loại phong cách văn minh, tờ lệ ơ luôn có thể lấy bọn họ yêu thích thế giới làm khởi điểm, cổ đại, phép thuật, đô thị, khoa huyễn. Mỗi cái tinh cầu đều một cái hoặc mấy cái đầu mối chính sự kiện. Cái này cũng là trò chơi lực thu hút một trong. Không thiếu một ít game thủ giải trí yêu thích thăm dò vũ trụ, thử nghiệm từng cái văn minh cùng tinh cầu. Hải Lam Tinh chính là trong đó thấp khoa huyễn đô thị hình người mới một trong tinh cầu, sắp xỉ địa cầu. Đương nhiên, Tinh Hải, chủ yếu nhất thế giới quan, như trước là vũ trụ tinh không, theo phiên bản thăng cấp, toàn thể thế giới quan sẽ từng bước một đối với The Layer mở ra. Cũng có một chút ác thú vị The Layer, sẽ ở hệ thống hỏi dò lúc đưa ra làm ác trả lời, như là yêu thích khủng bố, thần quái, chuyện ma quái. Đối với người như thế, hệ thống cũng sẽ dùng tràn đầy ác thú vị thỏa mãn bọn họ ác thú vị, tỉ như ném tới một cái tràn đầy vong linh quỷ quái, nhưng không chỗ học tập có thể giải quyết quỷ quái phép thuật tinh cầu. Những tờ lễ ơn này bình thường có hai loại kết cục, một loại là đổi số, một loại khác mà. Nhắm mắt chơi tiếp đi, người sau chỉ có thể tự cầu phúc. Tinh Hải, trò chơi khoang là chìm đắm tiểu, ngoại trừ cảm giác đau bên ngoài, trải nghiệm cảm cực kỳ chân thực, ở hơn nửa không ai xem trò chơi đăng ký miễn trách thanh danh lên. Rõ ràng viết như tờ lệ ở du ngoạn trong quá trình cảm thấy không khỏe, gợi ra sinh lý hoặc tinh thần bệnh tật, buồn công ty khái không chịu trách nhiệm bá vương điều khoản. Kỳ thực hàn tiêu có thể tìm một cái phi thường che giấu giã ngoại địa điểm, vẫn giấu đến manh nha tổ chức nguyên khí đại thường, nhưng cứ như vậy, hắn cũng không có cách nào trưởng thành, tuy rằng an toàn, nhưng không có chút ý nghĩa nào, tất nhiên sẽ bị tờ lệ sau đó đặt đến. Theo tinh cầu đầu mối chính sự kiện, có thể phát động lượng lớn nhiệm vụ. Ầm ầm sóng dậy thời loạn lạc chính là trưởng thành tuyệt hảo cơ hội, vô số sự kiện ở trong lòng hắn có rõ ràng mạch lạc, sao sẽ chọn trốn tránh. Hàn Tiêu bỏ ra 3 ngày, đi ra rừng rậm, vùng rừng rậm này ngay tại Tinh Long Quốc cảnh bên trong, không thể không nói manh nha tổ chức thực sự là lá gan rất lớn, dĩ nhiên đem một căn cứ địa xây dựng ở Tinh Long Phúc Địa, am hiểu sâu dưới đèn đen đạo lý. Đi ra rừng rậm, Hàn Tiêu tìm tới dây, liên lụy một chiếc hướng về Tinh Long thủ phủ Tây Đô vận chuyển xúc vật đường dài xe lửa. Bởi ra ngoại hoàn cảnh nguy hiểm, hơn nữa sáu quốc, manh nha quần quận sóng ngầm, bất cứ lúc nào nằm ở thời chiến trạng thái, liên thông thành thị phần lớn đường cái đã bỏ đi, quân đội dùng dây liên tiếp mỗi cái thành thị, vận chuyển vật tư. Dã thú cường hãn, mỗi cái thành thị đều đóng quân quân đội, thành lập đồn biên phòng, cao to mở điện lưới sắt bình phong là thành thị đạo thứ nhất phòng tuyến, bình thường nhìn thấy lưới sắt, liền biết thành thị không xa. Miễn phí ngồi 2 ngày xe lửa, phương xa rốt cục xuất hiện mở điện lưới sắt bóng người. Hàn Tiêu đẩy ra ở trên người hắn bay nhảy nhảy nhót vài con gà mái, sâu sắc gói một ngụm trọc khí, ánh mắt xa xưa. Tinh Long, Tây Đô, 13 cục, ta đến rồi. Tụ cục đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, lén qua. Tinh Long, 6 quốc một trong, chủ yếu đoàn người là người da vàng, đồ đằng là chiếm giữ cửu thiên chú Tinh Chi Long. Tinh Long cùng manh nha cửu hận sâu nhất, tìm hiểu đến ẹ nỉ thời kỳ chiến tranh. Manh nha tổ chức cùng Tinh Long địch đối với quốc gia đạt thành trong bóng tối thỏa thuận, với chiến tranh then chốt thời kỳ ở Tinh Long cảnh nội phát động nhiều lần siêu quy mô lớn khủng bố tập kích, tử vong nhân số vượt quá 10 vạn, tiền tuyến quân đội bị bức ép quay về, Tinh Long suýt chút nữa mất đi 6 quốc vị trí. Mỗi tòa thành thị biên giới vây quanh nhìn không thấy đầu mở điện lưới sắt, đồn biên phòng là vào thành lối đi duy nhất, quân đội đóng giữ kiểm tra. Xe lửa đứng ở lưới sắt bình phong ở ngoài trời sân ga, chu vi thành lập tảng lớn công trình quân sự, lô cốt lầu canh, đánh lén cương, tất cả đều đóng quân binh sĩ, nghiêm túc giám thị đến trạm đoàn tàu. Hơn 1.000 tên du đãng giả tụ tập ở nhà ga quảng trường, sắp xếp hàng dài, từng cái tiếp thu kiểm tra, xác nhận không mang vũ khí, không có truy nã, không có bệnh truyền nhiễm, mới cho phép thông qua đồn biên phòng. 6 quốc có tiếp nhận du đãng giả chính sách, thông qua hấp thu lưu lạc ở bên ngoài nhân tài, tinh anh, tăng cao quốc nội nhân khẩu tiềm lực. Hàn Tiêu tự nhiên không muốn tiếp thu kiểm tra. Manh nha tổ chức nhất định ban bố hắn treo giải thưởng, một cha sẽ lộ hãm, tuy rằng mục tiêu của hắn là cùng Tinh Long cơ cấu tình báo 13 cục tiếp xúc, nhưng không thể nằm ở bị quân đội vây quanh tình cảnh. Vừa vặn, có một cái phương pháp có thể không thông qua đồn biên phòng. Kiếp trước gánh vác buồn quốc truy nã đỏ tờ lỡ không cách nào thông qua kiểm tra, chỉ cần tìm được phụ trách lén qua ẩn dấu nở tờ cờ, trả giá một ít tiền tài, liền có thể thuận lợi lén qua vào thành. Quảng trường góc ngồi một cái không đáng chú ý nam nhân, cũng không xếp hàng, cũng không rời đi, rất không tồn tại cảm. Người này là kinh doanh lén qua chuyện làm ăn đầu rắn, người thường cũng không rõ ràng sự tồn tại của bọn họ, bình thường chỉ tiếp thu khách quen giới thiệu chuyện làm ăn. Lúc này một cái nhìn qua đơn bạc gầy gò thanh niên đi tới trước mặt hắn, mở miệng liền hỏi, an toàn sao? Đầu rắn ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Tiêu, xác định là khách lạ, giả vờ ngây ngốc nói, an toàn là gì? Dùng những thứ đồ này trả tiền, có đủ hay không? Hàn Tiêu không muốn phí lời, đem chứa đầy súng ống ba lô ném cho đầu rắn. Đầu rắn kéo dài khóa kéo liếc mắt nhìn, vội vàng lại khép lại, ai bì à, dám mang theo nhiều như vậy súng ống khắp nơi lắc lư, vị này tiểu ra là hốt cái nào cái nói chủ nhân. Tây Đô súng ống quản khống, hơn nữa Hàn Tiêu vào thành không vì làm sự, những này súng đối với hắn cũng là vô dụng. Đủ, đương nhiên đủ. Đầu rắn nghi hoặc không thôi, ngươi từ làm sao biết ta làm lén qua chuyện làm ăn. Này ngươi chớ xê vào. Chỉ làm ăn không hỏi nội tình là nghề này quy củ, đầu rắn đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Đứng dậy dẫn đường. Nhà ga ở ngoài dừng một chiếc xương tiểu xe tải, bên trong đã có mấy vị hành khách, dồn dập quăng tới xem kỹ đánh giá ánh mắt, Hàn Tiêu sắc mặt như thường, tìm địa phương ngồi xuống. Cửa sổ xe dùng hút sạch đen băng dán nghiêm phong lại, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, xe sẽ đem hành khách đưa đến lưới sắt bình phong một cái che giấu lối vào, nơi đó quan quân được rồi đầu rắn hối lộ, chỉ cần lén qua nhân số đừng quá nhiều, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên xe, bên cạnh một cái lùn người đàn ông nhỏ bé buồn bực ngắn ngẩm, tìm xem ra mặt nộn Hàn Tiêu bắt chuyện, căn cứ kinh nghiệm của hắn, loại này thanh niên tốt nhất dao động. Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới Tây Đô chứ? Hàn Tiêu liếc hắn một cái, đúng đấy, không biết xưng hô như thế nào. Mã Kiệt, ngươi đây. Hàn Tiêu. Mã Kiệt cậy giả lên mặt nói, tiểu Hàn ngươi lần đầu tiên tới Tây Đô, ta liền cẩn thận giới thiệu cho ngươi một phát, này Tây Đô A chia làm 8 cái nội thành, khu thứ nhất là chính trị hạch tâm. Là những kia đại quan địa bàn, không ai có thể vào. Cái khác 7 cái khu, đều có từng người đặc sắc, trong bóng tối bị màu xám khu vực đại nhân vật trường khống. Ta đến cho ngươi nhắc nhở một chút, không nên treo chọc đến màu xám nhân vật, không phải vậy tới tấp trông chết cũng không biết chết như thế nào. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu, cái gọi là màu xám khu vực, là ma túy, ra thị chuyện làm ăn, buôn lậu, súng đạn tạo thành màu xám lợi ích liên, mỗi cái thành thị đều có lao thiên môn nhân vật, nhưng cùng quan phe thế lực so ra, liền cái giám cũng không bằng. Chỉ có điều bình dân theo bản năng sẽ sợ hãi hung ác màu xám nhân vật, còn đối với quan trên mặt thế lực xem thường, bởi vì bọn họ rõ ràng quan phe thế lực sẽ không làm thương tổn bọn họ, mà màu xám nhân vật thì lại ngược lại. Đây là nhân chi thường tình, thật giống như ở trên đường nhìn thấy xe chở tiền đeo thương cảnh vệ, không bao nhiêu người sẽ sợ, nhưng nếu như đổi một cái không có mặc chế phục hung thần ác sát ra hỏa cầm súng, đại đa số người khẳng định chạy được xa đến đâu thì chạy. Mã Kiệt ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ, Hàn Tiêu cũng không vạch trần, buồn cười phối hợp đối phương. Cái kia quân đội mặc kệ sao? Ha, quân đội có thể làm cái gì? Lẽ nào vọt thẳng kích nội thành sao? Mã Kiệt một mặt xem thường, đối với màu xám khu vực tôn sùng đầy đủ, tích chữ khoe khoang tâm tư, nói bốc nói phét nói, ta biểu đệ nhưng là một vị lao đại thủ hạ đầu mục, tiền đồ vô lượng, lần này ta chính là xin vào buôn, khắc, giúp hắn bận điệu. Thật là lợi hại. Hàn Tiêu qua loa nói. Có người cổ động, Mã Kiệt càng thêm tràn đầy phấn khởi, nước miếng văng tung tóe nói, đó là đương nhiên, ta biểu đệ ở Tây Đô, cũng là vang dội nhân vật có tiếng tăm, Hoàng Ban báo đại danh có từng nghe chưa? Nha, đã quên, tiểu Hàn ngươi trước đây chưa từng tới Tây Đô, ngươi lần này vào thành là nhờ vả thân thích. Hàn Tiêu thuận miệng địa chuyện, không phải, ta nghĩ vào thành tìm cái công tác kiến ổn. Mã Kiệt tâm tư nhất thời linh hoạt lên, nếu như đi một người trẻ tuổi đi nhờ vả biểu đệ sẽ cao liếc hắn một cái, cười toe toét nói, như thế nào, có muốn hay không theo ta làm? Đại ca ta bảo đảm ngươi tiền đồ rộng lớn. Hàn Tiêu khéo lời từ chối, ở Mã Kiệt trong mắt, nhưng là người trẻ tuổi kiêu căng tự mãn quái phá, cười nhạo nói. Ta cho ngươi biết, phổ thông du đãng giả ở trong thành thị qua đều là cái gì sinh hoạt, chủ sống nghèo. Ăn múc meo đồ ăn. Đừng xem sau quốc đường hoàng tiếp nhận du đãng giả, bất quá là làm dáng một chút, căn bản không coi các ngươi là sự việc. Một mình ngươi không chỗ nương tựa tiểu tử, có thể có cái gì tiền đồ, không bằng theo ta làm, những khác không dám nói, chí ít có thể cho ngươi ăn cơm no. Không cần. Hàn Tiêu lắc đầu. Mã Kiệt cảm giác Hàn Tiêu không biết cân nhắc, một mặt bất mãn, trào phúng nói, điếc không sợ súng, xem ngươi sau đó làm sao hối hận, muốn lấy lòng ta cũng không kịp. Hàn Tiêu nhắm mắt lại, biểu thị không muốn phí lời, Mã Kiệt bị mất mặt, chừng Hàn Tiêu một chút, cũng không lại bắt chuyện. Xe đứng ở khoảng cách trạm xe lửa rất xa một đoạn lưới sắt ở ngoài, nơi này có cái chết nguy hiểm tiêu chí cửa lớn, tựa hồ là vận tải súng đạn chuyên dụng thông đạo. Một tên quan quân chờ ở sau đại môn, đầu rắn ngăn cách lưới sắt đem một sấp tiền tiền kín đáo đưa cho quan quân trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, dĩ nhiên mở ra súng đạn vận tải thông đạo cửa lớn, bỏ mặc Hàn Tiêu chờ khách lén qua sông tiến vào. Theo quan quân đi, hắn sẽ mang bọn ngươi đi ngoại thành, sẽ không có bất kỳ kiểm tra. Đầu rắn nói rằng. Quan quân không nói lời nào, ở phía trước dẫn đường, Hàn Tiêu nhóm người chuyển qua các loại quân sự kiến trúc, đi ra đồn biên phòng căn cứ, rốt cục nhìn thấy phương xa Tây Đô nhà cao tầng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phản quang. Người nhập cư trái phép tan tác như ong vỡ tổ, ai đi đường nấy, Mã Kiệt mạnh mẽ chừng Hàn Tiêu một chút, xoay người rời đi. Hàn Tiêu đi ở trên đường, quần áo rách rách dưới, người đi đường dồn dập quăng tới ghét bỏ ánh mắt, tránh không kịp, hắn ở trong rừng rậm buôn 30 ngày, lại đang vận chuyển xúc vật trên xe lửa đợi mấy ngày. Trên người mùi vị quả thực cảm thiên động địa, khiến cho người rơi lệ. Không tiền nửa bước khó đi, khát nước chỉ có thể tìm quảng trường suối phun giải quyết vấn đề. Trên người thứ đáng giá nhất, đại khái là này cụ 20 tuổi thân sử nam thể 7 ngày không tắm rửa nguyên vị. Đương nhiên, mặt trên những kia đều là vấn đề nhỏ. Nửa giờ sau, Hàn Tiêu đi ra bách hóa thương trường, đã thay đổi một áo liền quần, sạch sẽ áo sơ mi trắng quần đen, còn thích dí ngậm điếu thuốc thơm, lượn lờ khói thuốc. Người đã mở khóa kỹ năng, lột trộm LV1. Lột trộm, tăng cường trộm cắp tỷ lệ thành công. Trên thực tế có nào đó hạng năng lực, rất hơn tỷ suất sẽ mang tới trong game, tỷ như trong thực tế là quân nhân, có thể sẽ tự động nắm giữ cơ sở đánh lộn cùng cơ sở xạ kích kỹ năng. Có câu nói đến được, kỹ nhiều không ép thân, trước đây vì cùng dưới lầu mấy cái quảng trường trong lúc đó lẩn trốn trộm cắp đội đấu trí so dũng khí, cho nên mới tự học lột trộm, mục đích là vì phản lột mà, chính ta đều tin. Tiểu thâu. Không có chứng cứ cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng nha, ta Hàn đại kỹ sư tuân kỷ thủ pháp yêu quý tổ quốc, sơ trung, cao trung, trung học phổ thông, tư tưởng chính trị cuộc thi chưa từng thấp hơn 80 phút, hàng năm 3 học sinh tốt học đồng, chỉ kém nhập đảng liền có thể hoàn thành đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản, ta đảng 3 giết thành tựu, được xưng ghét cái ác như kẻ thù hồ lô hoa, lấy đức thu phục người tiểu lang quân, đừng nói trộm đồ vật, nhìn trộm đều không có trải. Qua. Cho tới hiện tại trộm, khái khái. Mượn người qua đường bóc tiền, đây là sinh hoạt bức bách mà, chính trị sách giáo khoa nói được lắm, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, có thể lượng giải, có thể lượng giải. Chương 21, Nghe nói chơi cờ ông lão là một loại động tác võ thuật. Hàn Tiêu không dự định làm du đáng giả, trốn tránh manh nha tổ chức sau, không lại được hưởng miễn phí tài nguyên, máy móc hệ trưởng thành phi thường đốt tiền, rất nhiều thiết bị, tài liệu, linh kiện có giá trị không nhỏ, tài chính cùng tài nguyên là một cửa ải đại nạn, hoang dã tuy rằng tự do, nhưng tài nguyên khan hiếm, không đủ ổn định, trưởng thành quá chậm. Hơn nữa chính mình thế đơn lực bạc, ở trưởng thành trước, cần thế lực lớn che chở, nếu là ở giã ngoại bị manh nha tổ chức khóa chặt vị trí, đối phương động thủ lên đến hoàn toàn không hề e dè, nói không chắc tàn nhẫn quyết tâm vứt cái tầm nhiệt hỏa tiễn, tên lửa, hàng ngũ, tiến hành thảm tiểu khu vực quanh tạc, chạy đều chạy không thoát. Manh nha tổ chức trước không có tác dụng phương pháp này đối phó hắn, chính là bởi vì Hàn Tiêu ở vào tinh long quốc cảnh bên trong, hỏa tiễn, tên lửa, sẽ bị chặn lại, vì thế bại lộ tổ chức ở tinh long những trụ sở khác liền không có lời, một nguyên nhân khác, nhưng là thủ lĩnh không có không chọn tất cả thủ đoạn đối phó hắn, không đáng. Hàn Tiêu lựa chọn gia nhập 6 quốc, quan trọng nhất chính là, ngoại trừ manh nha tổ chức bên ngoài, chỉ có 6 quốc nắm giữ tiến giai tri thức. Vì mình cật út lẹ vẹo, gia nhập 6 quốc trận doanh bắt buộc phải làm. Lựa xém lông mày chuyện khẩn yếu, chính là lựa chọn ở Tây Đô đặt chân, Hàn Tiêu quyết định đến Tây Đô một khắc đó, liền muốn đến mục tiêu. Đó là một ẩn dấu nội dung vợ kịch điểm, kiếp trước hắn cũng mà theo tư liệu của người khác xem ra, cũng không có tự mình thu được phần này kỳ ngộ, mà hiện đang không có người cạnh tranh. Hàn Tiêu có thể nhanh chân đến trước. Trước mắt là một gian tiệm sửa chữa, đại diện mở rộng, tương tự khí sửa tiệm cửa lớn, cửa hàng không có tên tuổi, bảng hiệu là một cái cờ lê đồ án, vẹn vẹn nhường người đi đường biết đây là một gian sửa chữa cơ giới tiệm. Nơi này còn chưa chắc chắn có người đi đường, tiệm sửa chữa giấu ở một cái không đáng chú ý trong ngõ hẻm, hai bên đều là vách tường, đầu hẻm khoảng cách cửa hàng khoảng chừng có 200 mét, không đi tới còn tưởng rằng là một cái ngõ cụt. Kiếp trước cái này kỳ ngộ không thuộc về ta. Lần này có thể không thể bỏ qua. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Nay tiệm sửa chữa tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng ẩn giấu đi máy móc hệ tiền kỳ rất quý giá kỳ ngộ, hơn nữa là duy nhất tính. Tiệm sửa chữa cửa bày một tấm chơi cờ bàn, hai cái tóc hoa dâm ông lão ngồi đối diện chơi cờ, một cao một thấp, lùn ông lão một mặt râu ria, một con địa trung hải áo choàng tóc dài cuồng loạn hào hiệp, vừa nhìn lại như là làm nghệ thuật. Một vị khác cao lão đầu một con xám trắng tóc ngắn sắp xếp đến chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Tư thế ngồi kiên cường, khác nào một gốc cây thanh tùng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ, bắt mắt nhất chính là trái tụ trống rỗng, là cái người tàn tật. Hai ông lão liếc Hàn Tiêu một chút, kế tục tự mình tự chơi cờ, thần sắc nghiêm túc chăm chú, như gặp đại địch. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, hơi kinh hãi, lợi hại à, dưới vẫn là cờ vây, trắng đen dây dưa, thế cuộc kịch liệt, cao lão đầu ở làm một con rồng lớn, mà lùn ông lão vây đuổi chặn đường, lực có chưa đãi, song phương đánh cờ như linh dương ngóc sừng. Sát phạt cao chót vót, hung hiểm vạn phần. Cẩn thận lại nhìn một chút, dựa vào, là cờ năm quân. Trắng mù các ngươi vẻ mặt. Ngươi muốn sửa vật gì không? Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Một người phụ nữ từ tiệm sửa chữa bên trong vội vã đi ra, nhất thời nhường Hàn Tiêu sáng mắt lên. Da rẻ trắng nõn, hiện ra khỏe mạnh hường hào, khoảng 1m65 phải, tướng mạo không tính kinh diễm, thuộc về rất chịu xem loại kia loại hình, mặt mày ôn nhuận, nụ cười thân thiết, phảng phất hàng xóm đại tỷ tỷ. Khoảng chừng 24-25 tuổi, chính là một người phụ nữ đẹp nhất tuổi, trắng non thon dài tú cổ lên đắp một cái khăn lông, một cái màu đen châm gài tóc kiểu như tóc, nửa người trên là đơn giản màu đen đàn hồi áo lót, ăn mặc một cái ngẽ con quần short, lộ ra thẳng tắp trắng. Non chân dài, trên trán nóng ánh mồ hôi dưới ánh mặt trời hơi phản quang, cầm trong tay một cái cờ lê, nhìn dáng dấp vừa nãy chính trực đang làm việc. Đối với nữ nhân thưởng thức phương thức, tuổi trẻ sắc lang xem mặt cùng ngực, có kinh nghiệm xem chân cùng eo. Lão tài xế mà chủ yếu xem khí chất. Đương nhiên còn có một đám thuộc tẹt đi khác loại, bụng đói ăn quảng, nam nữ không hạ. Có câu nói tốt, 20 tuổi nữ nhân như anh đào, đẹp đẽ ăn không ngon, 30 tuổi nữ nhân như cây nho, đẹp đẽ lại ăn ngon. Hàn Tiêu vẫn cho rằng, xen vào 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó là nữ nhân đẹp nhất tuổi. Cho tới 40 tuổi nữ nhân mà, như dứa, ăn có không ngon hay không xem. Cái gì, ngươi muốn hỏi 50 tuổi nữ nhân? 50 tuổi nữ nhân như cà chua, còn coi chính mình là hoa quả. Xin hỏi các ngươi nơi này chiêu học trò sao? Nữ nhân ánh mắt nhất thời sáng lên, nhường Hàn Tiêu một trận phát tởm, ánh mắt này văn nhã điểm hình dung, lại như đói bụng 3 ngày người nhìn thấy một bàn đầy hán toàn tiệc, ở trong sa mạc buồn 30 ngày người nhìn thấy một mảnh ốc đảo, thông tục điểm hình dung, lại như chó con nhìn thấy phân, trẻ con nhìn thấy bà nội, tiếng thứ nhất. Nhanh mau vào ngồi, đừng cảm lạnh. Nữ nhân vội vã tiến lên quăng ném Hàn Tiêu cánh tay đem hắn đi vào trong điếm, chỉ lo hắn chạy tựa như. Ngẩng đầu nhìn giữa trưa độc gác mặt trời, Hàn Tiêu yếu ớt mắt nói, cảm lạnh là các ngươi bên này Phương Nôn bị cảm nắng ý tứ sao? Tiệm sửa chữa kiến trúc phong cách lấy trắng, vàng, đen làm chủ sắc điệu, chia làm hai tầng lâu. Lâu một là phân xưởng, mấy cây trụ chịu lực ngăn không gian, vẽ ra ba cái khu làm việc, bày mấy máy tiện công tác bản, bày đặt đầy đủ hết máy móc công cụ, đá mài, cắt gọt khí, mũi khoan, hàn súng chờ một chút, công tác bản hoa ngân giống như, xem ra nhiều năm rồi. Bên tường bày đặt vài cái nhiều tầng sắt giá, chất đống rất nhiều máy móc linh kiện cùng kim loại, tương tự ngũ kim điếm. Đi vào bên trong, có một đoạn kim loại màu đen điêu khắc cầu thang đi về lầu 2, phòng chừng là sinh hoạt thường ngày phòng. Ta gọi Lữ Thiến, là này tiệm sửa chữa lão bản, ngươi có thể gọi ta Thiến tỷ. Lữ Thiến tự nhiên phong khoáng nói. Thiến tỷ. Hàn Tiêu không thèm để ý xưng hô, nói, ta muốn ở chỗ này làm học trò, không biết có yêu cầu gì. Nói một chút tình huống của ngươi đi. Lữ Thiến nụ cười thân thiết, nàng đối với Hàn Tiêu ấn tượng đầu tiên không sai, nàng rất yêu thích Hàn Tiêu ánh mắt, chán trường mắt cá chết, nhìn lại như ăn no chờ chết không đấu trí chán trường thanh niên, tiền lương yêu cầu khẳng định không cao. Hàn Tiêu, năm nay 21, ta mà theo nơi khác đến, hiểu được một ít nông cạn máy móc kỹ thuật, ngươi cũng có thể gọi ta Hàn Kỹ Sư. Hàn Kỹ Sư. Lữ Thiến cảm giác danh xưng này là lạ. Từ nơi khác đến, ngươi không phải Tây Đô Học viện học sinh. Hải Lam Tinh được vũ trụ thông dụng trong tri thức bao quát người siêu năng cơ bản huấn luyện tri thức, Tây Đô Học viện là Tinh Long chính thức học viện, học tập đều là toàn quốc chọn lựa thiên tài, hệ thống hóa truyền thụ võ đạo hệ, máy móc hệ, dị năng hệ siêu năng tri thức, ưu tú học sinh tốt nghiệp thậm chí trực tiếp cho phép chính phủ trọng yếu cương vị, là quốc gia nhân tài dự trữ. Bất quá có thể trở thành là người siêu năng người vạn người chưa chắc có được một, cho dù có hoàn thiện dạy khóa trình huấn luyện, vẫn như cũ tỷ lệ rất thấp. Ta chỉ là học được một ít nông cạn máy móc lý luận. Hàn Tiêu là cái khiêm tốn, biết điều, ghi nhớ tám vinh tám sỉ nhục người. Đáng tiếc Lữ Thiến hơi có chút tiếc nuối, lập tức ý thức được như vậy có chút không tôn trọng người khác, bận bịu giải thích, xin lỗi, ta không phải ý đó. Không có chuyện gì. Ta đến thi tra một chút, tuy rằng ta cần trợ thủ, nhưng nếu như kỹ thuật không quá quan, ta sẽ không chiêu. Hợp tình hợp lý, Hàn Tiêu tự nhiên không có ý kiến. Lữ Thiến lấy ra một cái có trục chặt nhà điện, chuẩn bị nhường Hàn Tiêu sửa chữa, đang lúc này, cửa chơi cờ lùn ông lão đông nhiên mở miệng, tiểu tử, ngươi tại sao muốn tới nhận lời mời học trò? Lữ Thiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ra ra cái vấn đề này thật là kỳ quái, nhân ra đương nhiên là vì tìm việc làm a. Hàn Tiêu quay đầu lại, nhìn Lữ Thiến ra ra Lữ lao đầu, nói, ta chỉ là muốn tìm cái công tác. Lữ lao đầu không tỏ rõ ý kiến hừ một tiếng, đẩy ra bàn cờ, đứng dậy đi tới. Ta là tiệm này chủ nhân, thông qua ta thử thách, ta mới cho phép ngươi lưu lại. Nghiêm đánh cờ đang muốn liền lên 5 cái trắng chơi cờ cao lao đầu bất đắc dĩ nói, này, ngươi lại chơi xấu. Ta có chính sự muốn làm. Lữ lao đầu mặt không đỏ không thở gấp. Không biết xấu hổ. Cao lao đầu một mặt bất đắc dĩ, không có cách nào chơi cờ, không thể làm gì khác hơn là theo lại đây. Chương 22, tay chân giả mô phỏng. Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục, tên gọi tắt 13 cục. Hàn Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lữ lao đầu là ẩn giấu nội dung vợ kịch nhân vật trọng yếu. Cũng là Hàn Tiêu mục tiêu của chuyến này. Tình cờ gặp cao lão đầu nhưng thuần túy là bất ngờ, đây là một vị ngồi ở vị trí cao đại nhân vật, Hàn Tiêu rõ ràng, thân phận của hắn có thể che giấu những người khác, nhưng không giấu giếm trụ cao lão đầu. Kế hoạch ban đầu là nặc danh đưa manh nha tình báo, trước tiên biểu diễn thiện ý, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại hiện thân nữa, nhưng hiện tại kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không thể không làm ra điều chỉnh. Tùy tiện cùng 13 cục cao tầng tiếp xúc, nhường hắn tình cảnh trở nên hơi bị động. Bất quá Hàn Tiêu rất ít thủ rũ, nếu như tình thế biến hóa, hắn chỉ có thể suy nghĩ mới biện pháp. Nếu nặc danh đã không thể thực hiện được, vậy thì đơn giản trực tiếp bại lộ, bày ra tự thân giá trị, làm cho đối phương cảm giác hắn đáng giá lôi kéo, 13 cục tự mình tìm tới cửa. Cái gọi là kẻ địch chính là bằng hữu, Hàn Tiêu cùng Tinh Long trong lúc đó có ẩn tại hợp tác cơ sở. May là mình đã tiến vào thành, 13 cục sẽ co kiêng rẻ, lo lắng phá hoại nội thành, liền cẩn thận làm việc, nếu như ở đồn biên phòng liền bại lộ thân phận, sẽ bị quân đội vây quanh, mặc người sâu xé. Thay đổi kế hoạch không hẳn là chuyện xấu, cao lão đầu địa vị tôn sùng, chỉ muốn chiếm được cao lão đầu một chút tín nhiệm, kế hoạch của hắn liền thành công hơn nữa. Vừa muốn làm sao tiếp lời, Hàn Tiêu hỏi, cái gì thử thách? Lữ lão đầu nhìn hai bên một chút, không tìm được vấn đề nan giải gì, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ vào cao lão đầu cụ tay, ngươi cho hắn làm cái chi giả, hắn thỏa mãn, ngươi mới coi như thông qua thử thách. Làm sao kéo lên ta? Cao lão đầu sững sờ, bất quá thấy Lữ lão đầu đối với hắn nháy mắt, liền minh bạch Lữ lão đầu muốn cố ý làm khó dễ, đánh đuổi Hàn Tiêu. "Gia gia, ngươi quá phận quá đáng, làm gì như thế hà khắc, đem người khác dọa chạy làm sao bây giờ? Ngươi mỗi ngày uống rượu chơi cờ đi dạo tản bộ, bao lâu không quản trong cửa hàng công tác, còn không cho phép ta tìm cái trợ thủ sao? Lữ Thiến không cam lòng. Lữ lao đầu không thèm quan tâm tôn nữ, nhìn thẳng Hàn Tiêu, chờ hắn trả lời. Hàn Tiêu một mặt quái lạ, cương điệu một lần, ngươi nhất định phải ta làm ra lão nhân gia này thỏa mãn chi giả. Nếu như không dám nhận được, vậy thì nhanh lên đi. Ta tiếp thu. Hàn Tiêu cười ha ha đồng ý, trước hắn thu được, tay chân giả mô phỏng, bản vẽ còn ở bảng bên trong tích cho, bản vẽ đều là sẵn có, Lữ lao đầu yêu cầu xem như là đụng vào trong tay mình, còn có thể thuận lý thành chương cùng cao lao đầu cài đặt quan hệ, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm giác gần nhất huyết thông có chút âu hóa, những ngày qua luôn cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có một loại nào đó tồn tại nhìn kỹ hắn. Ngươi chỉ có 3 tiếng, ta cũng không có lòng thanh thản chờ ngươi tạo cái 1-2 ngày. Lữ lao đầu hừ lạnh nói. Ra ra. Lữ Thiến tức giận không ngớt, muốn làm ra chi giả, đầu tiên muốn đo đạc cao lao đầu cánh tay nhỏ bé, sau đó bức họa cấu tạo đồ, cuối cùng làm ra thành phẩm. Chỉ là vẽ cấu tứ liền có thể muốn tìm đi mấy tiếng, coi như máy tiện có thể đơn giản hóa chế tạo quy trình, nhưng cũng sẽ không thiếu với 2 giờ, tương đương với hầu như chưa cho Hàn Tiêu cấu tứ thời gian, hơn nữa cuối cùng thành phẩm còn muốn chiếm được cao lao đầu thỏa mãn đánh giá, chuyện này quả thật chính là hết sức làm khó dễ. Nhà thiết kế đãi ngộ đều không thảm như vậy. Nhưng mà Lữ lao đầu là chủ nhân một gia đình, Lữ Thiến kháng nghị không hề tác dụng. Hàn Tiêu cũng không phản ứng gì, lấy ra thước cuộn, hỏi, lao nhân ra, có thể không? Cao lão đầu hào phóng cởi áo khoác, ra hiệu có thể tùy tiện chắc lượng hắn của tay. Ở Hàn Tiêu lượng nhỏ bé thời điểm, cao lão đầu cũng đang quan sát Hàn Tiêu. Bị Lữ lao đầu rõ ràng như thế làm khó dễ, mặt trên không có một tia không vui, trái lại định liệu trước, xem ra tựa hồ thật là có bản lĩnh. Chỉ là không biết, hắn vì sao lại bị manh nha tổ chức treo giải thưởng 1 triệu. Cao lão đầu nhìn thấy Hàn Tiêu đầu tiên nhìn, liền nhận ra thân phận của hắn. Manh nha tổ chức treo giải thưởng ở thế giới dưới lòng đất lên nhấc lên sóng lớn mênh mông, hầu như hết thể cơ cấu tình báo đều nhớ kỹ số không tướng mạo. Cao lão đầu chức vị phụ trách loại sự kiện này, tự nhiên cũng rõ ràng. Nhìn thấy bị treo giải thưởng Hàn Tiêu nên ngang xuất hiện ở trong thành. Liền biết đồn biên phòng bên kia lại có đóng giữ quan quân hủ bại. Thật phải tìm cơ hội rồi thành tẩy một lần bên trong đội ngũ. Hàn Tiêu đến Tây Đô mục đích là cái gì? Có uy hiếp hay không tính? Này đều là cao lão đầu quan tâm vấn đề, hiện nay xem ra, đối phương biểu hiện rất bình thường, cao lão đầu liền tiếp tục quan sát xuống. Lữ lao đầu cùng hắn không giống, Lữ lao đầu khi còn trẻ từng ở giữa sự sống và cái chết đi khắp, kinh nghiệm phong phú, nhạy cảm phát hiện Hàn Tiêu trên người nhiễm mạng người tự mang sát khí, vì lẽ đó cố ý làm khó dễ. Không muốn để cho Hàn Tiêu lưu ở tiệm sửa chữa, lo lắng gây phiền toái. Bất quá Lữ lao đầu rất lâu chưa từng đặt chân thế giới dưới lòng đất, không rõ ràng Hàn Tiêu là manh nha treo giải thưởng mục tiêu. Lão Lữ đầu yêu cầu thực sự là hà khắc, đem quyền lựa chọn giao cho trên tay của ta, đây là muốn cho ta hỗ trợ đi. Cao lão đầu cùng Lữ lao đầu đúng rồi cái ánh mắt. Hàn Tiêu rất nhanh đo xong nhỏ bé, Lữ Thiến bất mãn ra thành kiểu, nhiệt tình lên tới người giúp đỡ, nói, đến, nói một chút ngươi cấu tứ. Chúng ta đồng thời đem bản vẽ vẽ ra, như vậy có thể đoạn tiết kiệm thời gian. Không ngờ, Hàn Tiêu khước từ sự giúp đỡ của nàng, cười nói, không cần vẽ, ta đã có hoàn chỉnh cấu tứ. Lữ Thiến trợn mắt lên, khó mà tin nổi nói, lúc này mới 2 phút, ngươi thì có ý nghĩ. Sao khiên như là bị ngươi thổi tới bầu trời đi? Lữ lao đầu cười nhạo, 2 phút ở trong đầu nghĩ ra một cái hoàn chỉnh bản vẽ, liền hắn cái này máy móc chuyên gia đều không làm được, chỉ bằng tiểu tử này. Vô nghĩa đi ngươi liền. Hàn Tiêu cũng không giải thích thêm, cấp tốc trên giấy viết ra muốn dùng đến tài liệu cùng thiết bị danh sách, Lữ Thiến là điếm trưởng, làm cho nàng tìm đến đồ vật nhanh hơn chính mình hơn nhiều. Lữ Thiến rất nhanh sẽ đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, nàng đối với Lữ lao đầu hành vi rất bất mãn, không thể làm gì khác hơn là tận lực trợ giúp Hàn Tiêu, nhưng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, như vậy điều kiện hà khắc, Lữ Thiến thực sự không tin Hàn Tiêu có thể hoàn thành. Hàn Tiêu lấy ra tài liệu bắt đầu công tác. Hình dạng khác nhau nguyên liệu kim loại, ở dập khí tức luân các thiết bị thợ khéo dưới, dần dần biến thành Hàn Tiêu trong lòng răng rớp. Hắn sử dụng tài liệu chính là một loại thường dùng loại lữ hợp kim, mềm mại cứng cỏi, dễ đánh bóng tố hình, một ít đinh tán, đinh ốp, liên tác đều có phát hiện thành phẩm, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sơ cấp máy móc sự hòa hợp, giao cho Hàn Tiêu đối với kim loại cấu kiện không tầm thường nhận biết, xoa xoa kim loại, mơ hồ có thể cảm nhận được sắp bị đánh bóng tài liệu truyền ra không thể chờ đợi được nữa tâm tình, cái cảm giác này chớp mắt là qua, khắc nào ảo giác. Máy móc sự hòa hợp kỹ năng là máy móc hệ chủ yếu nhất năng lực, ảnh hưởng máy móc hệ sử dụng trang bị, chế tạo máy móc mọi phương diện, sơ cấp máy móc sự hòa hợp mỗi cấp tăng cao 1% máy móc chất lượng cùng chế tạo tốc độ. Cao cấp nhất tay chân giả mô phỏng có thể thu nhặt cơ điện tín số, đeo giả chỉ cần suy nghĩ, đại não thần kinh điện tín số liền có thể chỉ huy cánh tay, cùng chân thực cánh tay không khác. Đông binh kim loại cánh tay chính là loại này loại hình cường hóa phiên bản, nhưng cần thông qua ngoại khoa giải phẫu cùng thân thể thành lập thần kinh liên tiếp, muốn dùng đến máy móc hệ điều khiển chi nhánh, cơ sở điện từ nguyên lý, cùng thần kinh nối đường dây. Cái này kỹ thuật gia tăng xuống, chính là thực trang phục kỹ thuật, thậm chí có thể đem đại não bên ngoài tứ chi đều đổi thành máy móc, biến thành máy móc chiến binh. Phương thức này bằng đi tới máy móc sinh mệnh con đường, máy móc thân thể không cách nào sinh ra khí lực, chỉ có thể liên tục tìm kiếm càng mạnh hơn máy móc đổi mới tự thân hình thức, dùng ngoại lực cường hóa tự thân, chỗ tốt duy nhất đại khái là tuổi thọ cực kỳ dài lâu, không cần cân nhắc nhân vật đói bụng chỉ số, khát nước chỉ số. Nhưng đánh mất cảm quan tư duy, rất dễ dàng chịu đến vũ trụ lẩn trốn tâm linh nói nhỏ ảnh hưởng, bị một số thế lực hoặc đại năng bất chi bất giác tẩy não, đánh mất tự mình. Trừ phi đem mình tư duy biên chỉnh, giả thiết logic tuần hoàn, trở thành tinh thần miễn dịch TH. Nhưng như vậy thì sẽ mất đi tự do tư duy, biến thành tuần hoàn chỉnh tự suy nghĩ trí năng, cao đẳng văn minh bình thường dùng biện pháp như thế chế tạo bia đỡ đạn, căn bản không có cơ lỡ lựa chọn cái này phát triển con đường. Hơi thiếu một chút tay chân giả mô phỏng có thể chọn dùng thanh khống hình thức, nhưng như thế có yếu tố đầu tiên yêu cầu, cần điều khiển chi nhánh, cơ sở thanh học. Máy móc kỹ thuật một khu khấu trừ một khu, tương tự tạo vật, dùng tới không giống tri thức, liền có vô cùng độ khả thi. Máy móc tri thức là một cây đại thụ, càng đi lên chi nhánh càng nhiều. Hàn Tiêu lùi lại mà cầu việc khác, đem trang bị nhẹ động lực cánh tay nguyên lý dịch chuyển đến tay chân giả mô phỏng lên, lấy máy móc động lực làm trụ cột, yếu hóa động lực, sử dụng tin là nguồn năng lượng, phòng ngừa như trang bị nhẹ động lực cánh tay như thế khắp nơi phun khói đen ô nhiễm hoàn cảnh, lực truyền do chi giả khung xương dẫn dắt tác hoàn thành, tác dụng lại như gân kiện như thế, đi theo đeo giả đoạn chi động tác, hoàn thành nhất trí phối hợp. Lữ lao đầu không biết từ đâu lấy ra một bình lục bình thủy tinh địa, vừa uống rượu một bên bàng quan. Muốn nhìn một chút Hàn Tiêu có thể làm ra cái thứ đồ gì đến, nếu như đem ra châu thổi phá, Lữ lao đầu cũng sẽ không keo kiệt chính mình cười nhạo. Chương 23, Hố đội hữu. Theo từng cái linh kiện bị các loại thiết bị nhanh chóng đánh bóng đi ra, đồng thời lắp ráp, Hàn đến đồng thời, tất cả mọi người đều nhìn ra đây là một cái chi giả hình thức ban đầu. Biến đổi kinh ngạc chính là, Hàn Tiêu từ đầu tới cuối không có chế tạo dư thừa linh kiện, không có lãng phí một chút thời gian. Chứng minh hắn thật sự ở 2 phút trong vòng nghĩ ra phúc bản thảo. Ta cái IBA, sẽ không thật có thể tạo đi ra đi. Lữ lao đầu lầu bầu nói, đưa tới Lữ Thiên trợn mắt nhìn, ra ra quả nhiên không có ý tốt. Nhận ra được mấy người kinh ngạc, Hàn Tiêu hầu như muốn bật cười, bản vẽ đều là sẵn có, muốn thua đều là cái việc cần kỹ thuật. Người chế tạo ra, tay chân giả mô phỏng cánh tay trái, máy móc động lực hình, thu được 2.000 điểm kinh nghiệm. Tay chân giả mô phỏng cánh tay trái, máy móc động lực hình đặc thù vật phẩm. Độ cao phỏng theo khung xương, sử dụng máy móc động lực cùng dẫn dắt tác phối hợp, khảm hợp nơi có thể tự do điều tiết hình dạng, hoàn mỹ thích hướng thương tàn quân vị, mềm mại không thương da rẻ, siêu chịu mài mòn. Một cái hiện ra ánh kim loại chi giả khung xương bị Hàn Tiêu chế tạo ra, dùng 2 giờ 33 phút. Đang ngồi đều là hành gia, chi giả khung xương hình dạng vừa nhìn liền rất phù hợp thân thể động lực học, tinh vi cơ giáp phụ tùng, liên tác, còn có lớn dung lượng tin cung cấp động lực, mới tinh ánh sáng. Mọi người một mặt chấn động. Thật sự xong xong rồi. Lữ Thiến che miệng nhỏ, hai con mắt lóe lên khó mà tin nổi, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Nhặt được bảo rồi. Chỉ cần ở khung xương áo khoác lên một tầng khuê keo dính da rẻ, liền có thể lấy giả đánh cháo. Hàn Tiêu giới thiệu. Đừng nói nhảm, mau mau thử một chút. Lữ lao đầu nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng Hàn Tiêu xác thực nhường hắn kinh ngạc một cái, nhưng quyền chủ động ở hắn nhiều năm bạn tốt trên tay, vẫn có niềm tin đánh đuổi Hàn Tiêu. Cao lão đầu bất đắc dĩ. Cầm lấy tay chân giả mô phỏng đánh giá một chút, nhất thời thì có điểm thích, một nối liền cụt tay nơi, liền phát hiện xúc cảm phi thường nhu hòa, không một chút nào như cái khác chi giả ma sát ra rẻ, lại như rơi vào một khối bọt biển như thế, nhưng cũng khảm hợp đến vô cùng chặt chẽ. Cao lão đầu trước đây không muốn đeo chi giả, cũng là bởi vì gây trở ngại hành động, nhưng Hàn Tiêu chế tạo tay chân giả mô phỏng hoàn toàn không có loại này hạn chế, thậm chí đong đưa lúc. Đó có chồng cánh tay còn ở kinh hỉ ảo giác, dẫn dắt tác gậy. Nhường hắn không chi phí lực liền có thể sử dụng chi giả hoàn thành đơn giản cánh tay động tác. Hoàn mỹ. Chỉ có này hai chữ có thể biểu đạt cao lão đầu lúc này cảm thụ. Người cảm giác như thế nào, đồ chơi này có được hay không? Lữ lao đầu bình tĩnh uống rượu, tất cả đều ở lao phu trong lòng bàn tay, đến ngươi phát huy rất cao đầu. Lữ Thiến sốt sắng mà nhìn cao lão đầu, chỉ lo nhảy ra một cái không tự. Cao lão đầu rơi vào xoắn suýt. Một bên là bạn tốt yêu cầu, một bên là cá nhân cảm thụ. Đến cùng cái nào trọng yếu. Cái vấn đề này căn bản không cần cân nhắc. đồ vật rất tốt, ta rất hài lòng. Lữ lao đầu một ngụm rượu văng cái che ngập bầu trời, sắp phải ho khan thấu liên tục, tức đến nổ phổi trừng mắt cao lao đầu. Nói tốt đội hưu đây. Ngươi không theo động tác võ thuật ra bài A. Yêu thích liền đưa cho ngươi. Hàn Tiêu không ngạc nhiên chút nào. Cao lao đầu gật gù, nhân tình này ta nhớ rồi. Lữ lao đầu kinh ngạc đến ngây người, này dùng không phải nhà ta tài liệu sao, muốn nói ân tình cũng có thể là ân tình của ta mới đúng không? Mượn hoa hiến Phật ngươi hỏi qua ta sao? Vậy ta là không phải có thể lưu lại. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Lữ lao đầu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chỉ có thể bóp mũi lại nhận, xoay người lên lầu cầu cái mắt không gặp tâm không phiền, ném câu tiếp theo không cam lòng. Hừ, lưu lại liền lưu lại đi, ta xem ngươi có thể ở lại bao lâu. Lữ Thiến vẻ mặt nhè nhót, hưng phấn dơ dơ quả đấm nhỏ. Thấy việc nơi này, cao lão đầu đối với Hàn Tiêu cười cận, vung vung tay xoay người rời đi, đi ra ngõ nhỏ sau, ngồi trên một chiếc chờ đợi đã lâu đen kịt chống đạn xe con. Tài xế một mực cung kính truyền đạt một bộ mã hóa điện thoại di động, cao lão đầu gọi một cú điện thoại, khí thế hồn nhiên biến đổi, uy nghiêm nảy sinh, cùng vừa mới cái kia ôn hòa ông lão như hai người khác nhau. Trầm giọng nói, manh nha treo giải thưởng phạm số không lén qua tiến vào Tây Đô, tọa độ là nhường người của sở tình báo mật thiết quan tâm, ta cùng mục tiêu có ngắn ngủi tiếp xúc, kiến nghị ôn hòa thăm dò, như không tất yếu, không thể vận dụng cứng rắn thủ đoạn. Manh nha tổ chức kẻ phản bội từ trước đến giờ là sáu quốc cực lực lôi kéo tồn tại, là chính là biết được manh nha tình báo, nhưng đáng tiếc trước đây trốn tránh giả đều là chút tôm tép nhỏ bé, mà Hàn Tiêu nhưng là manh nha duy nhất một cái phát sinh treo giải thưởng trốn tránh giả, hay là hắn nắm giữ rất trọng yếu tình báo. Xuất phát từ loại này cân nhắc, cao lao đầu quyết định cẩn thận thăm dò. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt. Biểu hiện của chính mình, hẳn là nhường cao lao đầu cảm giác uy hiếp rất nhỏ, cho song phương tiếp xúc định ra rồi hài lòng cơ sở. Đi tới tiệm sửa chữa có 3 chỗ tốt, đầu tiên Lữ lao đầu cất giấu hoàn chỉnh máy móc hệ kiến thức căn bản, tránh khỏi hắn tìm khắp nơi nghề nghiệp tri thức thời gian. Thứ hai chỗ tốt, tiệm sửa chữa có thể làm hắn ẩn thân nơi, trốn tránh manh nha truy sát, 6 thủ đô có manh nha tình báo thám tử. Nhưng này tiệm sửa chữa là số rất ít manh nha không rõ ràng địa điểm. Coi như kẻ địch thật sự truy giết tới, trời sập xuống có cao cái trống, Lữ lao đầu sức chiến đấu, bảo thủ điểm phòng trừng, có thể đánh một bó hiện giai đoạn hẻo lạ. Đừng xem Lữ lao đầu một bộ cà lơ phất phơ láo lưu manh răng dấp, trên thực tế ẩn giấu đi cường hãn sức chiến đấu, là Hải Lam tinh chỉ có mấy cái cấp dê người siêu năng một trong, một không phiên bản người mới tinh cầu, người mạnh nhất nhiều lắm là cấp C, đã có thể xưng vương xưng bá. Dù cho ở vũ trụ đều xem như là sức mạnh trung kiên. Máy móc hệ đứng hàng siêu năng hệ thống, có một cái chứ danh lý luận, nếu như máy móc lấy người bình thường tố chất là cực hạn chịu đựng, này sẽ hạn chế 90% trở lên phát minh, chỉ có mạnh mẽ cá thể, có khả năng sử dụng càng mạnh hơn máy móc, theo trưởng thành, máy móc hệ máy móc tạo vật sử dụng hạn chế càng ngày càng nghiêm khắc, một ít mạnh mẽ máy móc chỉ có cơ giới sư chuyên dụng, cái khác bốn hệ không cách nào sử dụng. Máy móc hệ cũng không đều là con cự súng cự pháo ăn mặc ki giáp, robot, tranh đấu hòa phòng, cao cấp kỹ sư cơ giới lấy không giống máy móc chiến thuật hạch tâm, có thể tạo nên nhiều loại hình thức chiến đấu, mạnh mẽ tấn công, khống chế, ám sát, phòng ngự, viễn chỉnh chờ một chút, người máy đại quân, hỏa lực bao trùm súng pháo sư, chiến sĩ người máy, cầm công nghệ cao vũ khí lạnh gần người vật lộn giới võ giả, giả lập huyễn tượng, pháo đài mở rộng, thậm chí đem mình cải tạo thành máy móc thể. Độ khả thi rất nhiều. Tinh Hải đưa ra chính thức tư liệu, đối với kỹ sư cơ giới giới thiệu là như vậy, thông thạo sử dụng máy móc vũ khí tác chiến, nắm giữ cao tốc lắp ráp năng lực, toàn diện tính rất tốt. Trong đó quan trọng nhất từ ngữ, chính là cao tốc lắp ráp, học hội, cao mật vật chất áp xúc kỹ thuật, sơ cấp không gian kỹ thuật, sau, kỹ sư cơ giới có thể mang to lớn vũ khí chồng chất thành cỡ ngón tay mảnh kim loại, bên người mang theo, phát động lúc chiến đấu trong nháy mắt mở rộng, trở về hình dáng ban đầu. Khí lực là dị năng hệ máng năng lượng. Võ đạo hệ lực công kích, phép thuật hệ ma lực nguyên tuyển, niệm lực hệ lực lượng tinh thần phản ứng lô, mà máy móc hệ khí lực cũng đương nhiên không phải trang trí, đợi được khí lực đạt đến mức nhất định, đem thay thế hai tay, máy tiện, thiết bị tác dụng, ở trong chiến đấu từ không đến có siêu cao tốc chế tạo mới máy móc, chỉ cần nguyên liệu không ngừng, kỹ sư cơ giới vũ khí liền cuồn cuộn không dứt. Đương nhiên yếu tố đầu tiên yêu cầu là học hội, dây cấp tách ra gây dựng lại, cùng với cái khác một ít nghề nghiệp tri thức. Bởi tờ lơ cổ tèm là chân thực phụ trọng. Có thể đạt đến không gian bọc hành lý hiệu quả nghề nghiệp chỉ có cơ giới hệ cùng phép thuật hệ, cùng với cực kỳ hiếm thấy không gian dị năng giả. Người thứ ba chỗ tốt là trọng yếu nhất, tiệm sửa chữa quan hệ đến một hạng ẩn giấu nội dung vở kịch, có thể thu được máy móc hệ tiền kỳ vài tờ thần khí bản vẽ. Lữ lao đầu sẽ trong tương lai rời đi tiệm sửa chữa, lưu cái kế tiếp dương mật mã, bên trong chứa nhiều năm nghiên cứu bản vẽ, nhường Lữ Thiến chuyển giao cho cha nàng Lữ Thừa. Lữ Thừa là một cái du đãng giả đại quân phiệt, Lữ lao đầu cùng con trai của hắn vẫn quan hệ ác liệt. Kiếp trước một cái máy móc hệ The Layer, chạy mấy chục khu phức tạp nhiệm vụ, mới cuối cùng thu được mật mã mở ra cái dương, sau đó lao lực thiên tân vạn khổ tập hợp tài liệu. Hoàn thành chế tạo sau, báo lại lập tức rõ ràng, sức chiến đấu tăng vọt, nhảy một cái trở thành tờ cờ chàng bá chủ, kỷ lục cao nhất thắng liên tiếp 38 chàng, thậm chí ba cái cùng cấp bậc hệ khác The Layer cùng tiến lên, cũng vẫn như cũ bị treo lên đánh. Cái kia vài tờ bản vẽ là máy móc hệ tiền kỳ thần khí, mà Hàn Tiêu căn bản không cần đi làm yếu tố đầu tiên phức tạp chạy khu nhiệm vụ. Hắn vừa bắt đầu liền biết mật mã. Ẩn dấu nội dung vở kịch là cạnh tranh nhiệm vụ, tuy rằng chỉ có một người có thể hoàn thành, nhưng người chơi khác làm xong chạy khu nhiệm vụ, cũng sẽ biết được mật mã. Liền sau đó có người ở diễn đàn lên mở tổ tiệp phổ cập khoa học, Hàn Tiêu chính là hiểu rõ như vậy đến. Lữ lao đầu lưu lại dương mật mã là ôm tần bệ tạ chuyện sau này, Hàn Tiêu cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Đi tới giữ gìn mối quan hệ. Vì cái kia mấy cái thần khí, trị số. Ta kể cho ngươi giảng học cho đãi ngộ, tiền lương 1.000, bao ăn bao ở, lầu 2 có phòng trống, bình thường công tác chính là tiến hành sửa chữa cơ giới, hoàn thành khách hàng đơn đặt hàng, có thể không? Lữ Thiến lo sợ bất an mà nhìn Hàn Tiêu, đã được kiến thức Hàn Tiêu bản lĩnh, lo lắng như vậy lương đồng sẽ tức đi đối phương, nhưng nàng thực đang không có dư thừa tiền. Ta có thể tiếp thu. Lữ Thiến mừng rỡ, đột ngột sinh ra hảo cảm. Lầu 2 là nguyên bộ sinh hoạt, phòng khách, phòng vệ sinh, nhà bếp, cùng với vài căn phòng ngủ. Lữ Thiến mang Hàn Tiêu đi tới hắn phòng ngủ, một tấm không trải giường chiếu lót giường ván gỗ, một cái tủ treo quần áo, một cái giá sách, một cái loại nhỏ công tác bàn. Đây là phòng của ngươi. Lữ Thiến đem gian phòng chìa khóa giao cho Hàn Tiêu, nhiệt tình giúp hắn quét tước gian phòng. 1.000 tiền lương, đều không nhất định đủ một tháng tiền ăn, Lữ Thiến đối với Hàn Tiêu quả thực không thể lại thỏa mãn. Nơi nào còn có thể tìm tới như thế giá rẻ chất lượng tốt sức lao động, tiểu tử này phỏng chừng là thiếu thông minh, ta đến rồi rồi đối xử hắn, đừng làm cho hắn chạy. Hàn Tiêu dở khóc dở cười, hắn cái này đến nhận lời mời đều không sốt sắng, điếm trưởng trái lại như băng mỏng trên giày, chuyện này là sao? Chương 24, bốn nước, không tồn tại. Lữ Thiến quét dọn xong gian phòng liền rời khỏi. Nằm ở trên giường, Hàn Tiêu thoải mái híp lại con mắt, thả lỏng cả người, đón lấy chính là chờ 13 cục tới cửa. Thực lực bây giờ còn chưa đủ. Hàn Tiêu rất rõ ràng, muốn đối phó manh nha, dựa thế chỉ là đường tắt, chân chính dựa vào vẫn là thực lực bản thân, hơn nữa muốn cho 13 cục vài phần kính trọng, cũng cần thực lực. Hiện nay tới nói, không cơ hội gì làm nhiệm vụ cùng đánh quái, như vậy chỉ còn dư lại kỹ thuật công tác. Chế tạo máy móc cần tiền, đi ra ngoài tìm đồng lộc bắt buộc phải làm, Tây Đô có rất nhiều kỳ ngộ, muốn hóa thành thực lực của chính mình, còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, có thủ ca khúc kinh điển hát thật tốt. Tấm quả lão, móng về phía Tây, thổ cắt hòa thượng theo hồ lô huynh đệ, Tây Thiên lấy kinh nghiệm lên đại lộ, vừa đi chính là mấy vạn giảm. Cách ô cần bệ tạ còn có nửa năm, ở trước đó, chính mình muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thu thập xong gian phòng, Hàn Tiêu trở lại lầu 1, Lữ Thiến chính đang tại máy tiện trước công tác, sửa chữa nào đó dạng gia dụng thiết bị điện, tròn trịa cái mông vung cao quấn ở quần short bên trong, lộ ra một đôi thẳng tắp trắng nõn chân dài to, nhường hắn không tự chủ được chăm chú nhìn thêm. Lữ Thiến dùng khăn mặt lau mồ hôi. Nói, đơn đặt hàng đều ở trong ngăn kéo. Tiệm sửa chưa chuyện làm ăn quẳng cũ ẽ, đơn đặt hàng đại thể đều là đọc lại, Hàn Tiêu tùy tiện chọn cái dễ dàng, liền ở máy tiện trước bận việc lên. Công tác đến 7 giờ tối, tiệm sửa chữa liền đóng cửa. Lữ Thiến thay đổi một thân quần dài trắng quần áo ở nhà, mở ra cuộn lại tóc, một con đen thui xinh đẹp tóc dài khoác lạc hai vai, càng thêm thân thiết ôn nhuyễn, uyển như tỷ tỷ giống như khí chất, quần áo trên có may vá vết tích, có thể nhìn ra kinh tế cũng không phải rất dư giả. Hàn Tiêu không khỏi suy đoán Lữ Thiến công tác thời điểm mặc như vậy mát mẻ, không biết là không phải vì tiết kiệm vải vóc. Đến cơm tối thời gian, Lữ lao đầu mới xuất hiện, cả ngày đều đem mình khóa ở trong phòng không biết làm gì. Ăn cơm. Một con hào hiệp địa trung hải tóc dài Lữ lao đầu nhìn liền không giống làm chuyện nhà người, cơm nước đều là Lữ Thiến xử lý. Gắp một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng, mập mà không chán, chất lỏng thơm tràn đầy, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Ăn ngon đi. Lữ Thiến ý cười dịu dàng. Hàn Tiêu không thời gian trả lời, miệng hoàn toàn không ngừng lại qua. Đây mới gọi là đồ ăn a, nửa năm qua này ta ăn đều là những thứ gì. Còn có rất nhiều đây, từ từ ăn. Lữ Thiến thật cao hứng chủ nghệ bị tán đồng, liên tục cho hắn đĩa rau. Ăn một hồi, Lữ lao đầu đống nhiên mở miệng, ngươi đến cùng là lai lịch gì. Hàn Tiêu đĩa rau động tác dừng lại, ta chính là một người bình thường. Loại này vụng về lời nói dối, làm sao lừa ta, tiểu tử, cho ta từ thực đưa tới. Lữ lao đầu dầm gì tức cười gằn, bàn tay mơn trớn hói đầu sắp xếp tóc dài, nhanh nhẹn như giải ra lông lỗ trứng. Hàn Tiêu nháy lông mày, ta nếu như không nói đây. Không nói. Lữ lao đầu lên cao ngữ điệu, đột nhiên hất đầu phát, kinh thiên động địa, vứt ra kim loại nặng ban nhạc guitar tay tùy ý, vứt ra đem chúc rượu chén chưa ngừng hào khí, một đám lớn cô tịch cùng yêu thương bay là tả trôi về Hàn Tiêu. Tốt hung hiểm tổ quốc giang sơn vạn dặm tuyết bay. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng một cái toàn thân, nhảy ra 5 mét ở ngoài, hai tay giao nhau bày ra đón đỡ tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lữ lao đầu nheo lại mắt, hảo công phu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ lao hắc nga ba lê bộ pháp? Có kiến thức? Hừ, chỉ thường thôi, ta còn có một chiêu trắng tiết 3000 trượng, nước giả tức tử, xúc giả đoạn hồn, ngươi có dám ăn ta này một chiêu? Lữ lao đầu hai ngón tay hơi vểnh lên, nghiêm tóc dài, khác nào cầm vũ khí, uyên đỉnh núi cao sừng sững, tông sư một phái khí độ. Trên đời càng có như thế thần công. Hàn Tiêu biến sắc mặt. Lao phu cảnh giới, há lại là ngươi có thể rõ ràng. Lữ lao đầu hừ hừ nở nụ cười. Lữ Thiến trên mặt mang theo bình dị gần gũi mỉm cười, sau lưng ngưng tụ ra một đoàn sấm vang chớp giật mây đen, khắc nào thiên địa pháp tướng, dùng chiếc đũa không nhẹ không nặng gõ một cái bàn, nhàn nhạt nói, ngồi xuống, ăn cơm. Hai người trong chớp mắt trở về chỗ cũ, một mặt nhẹ như mây gió, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Tây đô diện tích bao la, chia làm 8 cái khu, còn có 3 cái vệ thành, lẫn nhau lấy quân dụng đường sắt liên tiếp. Một khu là khu phố Ương khu vực hạch tâm, hết thảy chính phủ văn phòng đều tọa lạc ở đây, không cho phép bất kỳ thị dân tiến vào. Sáu quốc trong lúc đó cuồn cuộn sóng ngầm, tuy rằng manh nha tổ chức là cùng chung kẻ địch, nhưng sáu quốc lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ, ai cũng không có tuyệt đối minh hữu, nhằm vào các quốc gia cao tầng ám sát xưa nay không đình chỉ qua, tuy rằng ở bề ngoài đều đem sự kiện ám sát quy tội với manh nha tổ chức cùng một số siêu cấp tội phạm, nhưng tình báo các nước cơ cấu rõ ràng trong lòng, có ít nhất 70% ám sát đều là những quốc gia khác đang dở trò. Tình báo các nước cơ cấu, manh nha tổ chức, du đảng giả quân phiệt, con buôn vũ khí, tình báo con buôn, siêu cấp tội phạm, tổ chức sát thủ, hacker VV kẻ liều mạng, tạo thành viên tinh cầu này thế giới dưới lòng đất. Long giác nhà lớn là tinh long hoạch tâm chính phủ cơ cấu, cao tầng nhất những người lãnh đạo nơi làm việc, trên lý thuyết long giác nhà lớn tường ngoài có thể gắng gượng chống đỡ tên lửa xuyên lục địa, vì lẽ đó tinh long quốc các đại lão không cần lo lắng mở sẽ thời điểm có một viên hỏa tiễn, tên lửa, đập đến bọn họ trên đầu. Mà ở long giác lòng đất, nhưng là cơ mật bộ ngành đại bản doanh. Long giác nhà lớn, dưới nền đất, trong thang máy không bị đánh dấu tầng gác. Tinh long quốc thổ chiến lược phòng vệ cục tổng bộ. Mười mấy to lớn màu đen màn hình treo trên tường, lượng lớn mạ chip số liệu loại qua, đánh bàn phím âm thanh liền thành một vùng, vô số nhân viên tình báo lui tới, bận bịu, lại như máy móc lên từng cái bánh răng, duy trì cái này tên gọi tắt là 13 cục cơ cấu tình báo vận chuyển, vô số điều hoặc lớn hoặc nhỏ tình báo ở đây hội tụ bị xử lý, sau đó sẽ phát hướng về chúng nó hẳn là đi bộ ngành. 13 cục là tinh long hai mắt, giấu ở trong tay háo đao nhọn. Báo cáo bộ trưởng, số không hành tung đã định vị. Đeo kính điềm đạm nữ bí thư vội vã gõ mở sở tình báo bộ trưởng văn phòng, chỉ thấy bộ trưởng tình báo một mặt nghiêm túc ngồi ở phía sau bàn làm việc, khoe miệng dính sáng lấp lánh vệt nước, trầm giọng nói. Bộ trưởng, ngươi vừa nãy là đang lười biếng ngủ gật chứ? Kính mắt nữ bí thư yếu ớt mắt. Rông dài. Bộ trưởng tình báo trợn mắt, nói chính sự. Số không hiện nay giấu ở khu thứ 7 một gian sửa chữa cơ giới tiệm. Bộ trưởng tình báo cái ghế con qua đi, trầm ngâm một hồi, mới một lần nữa xoay người lại, nghiêm túc nói, mặt trên ý tứ là ôn hòa tiếp xúc. Ngươi vừa nãy xoay qua chỗ khác là vì trà nước bọt đi. Ta thật hối hận cho người thăng chức. Kính mắt nữ bí thư đẩy một cái kính mắt, thấu kính lóe qua một tia sáng, cụ thể làm sao thực thi. Số không nếu độc thân đi tới Tây Đô, ý tại ngôn ngoại là tìm kiếm che chở, đã biểu diễn ra hợp tác ý đồ. Làm tốt hai tay dự định, lấy gián điệp bảo vệ chính tự, không nên để cho manh nha ở Tây Đô gián điệp biết được sự tồn tại của hắn. Nhường hacker nơi chặn lại hết thể nhắc tới số không hành tung tin tức, đừng làm cho bất kỳ tình báo từ trên Internet dò gì ra ngoài. Đồng thời phái người trong bóng tối thăm dò, nhìn hắn có phải là manh nha cố ý phái ra gian tế, xác nhận trước tiên không muốn tùy tiện tiếp xúc. Manh nha 1 triệu trốn tránh giả, có hai loại khả năng, số 1, hắn nắm giữ một chút then chốt tình báo, thứ 2. Hắn có cường hãn thực lực, độ nguy hiểm khó có thể ước định, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Ta cũng không muốn như lần trước bắt lấy Hắc Chi Chu hành động như thế nổ hai con đường, hơn nữa còn thất bại, hại ta bị cục trưởng thoá mạ 2 giờ. Chương 25, kiến thức mới. Tiệm sửa chữa công tác thanh nhàn, Hàn Tiêu có không ít ngoài ngạch thời gian làm chuyện của chính mình, ra ngoài tìm bổng lộc. Lô phế phẩm trạm, khu thứ 7 quy mô to lớn nhất rác rưởi trạm, đống rác thành núi nhỏ, các loại cỡ lớn thiết bị không ngừng nghỉ vị trí lý. nơi này là khu thứ 7 màu xám khu vực lão đại con báo địa bàn, chỉ cần có pháp chế và văn minh, liền phòng ngừa không được loại này kết bè kết đảng lao thiên môn màu xám nhân vật, lại như dưới ánh mặt trời âm ảnh, biến đổi khỏi nói hỗn loạn như thế xã hội hoàn cảnh. Tuy rằng Tây Đô là tinh long thủ phủ, nhưng rất nhiều những quốc gia khác, thế lực mật thám ẩn nút ở thành phố này bên trong, còn có rất nhiều kinh doanh súng đạn, tình báo thương, bóng tối lưới sát thủ trong bóng tối kinh doanh, che giấu chuyện xấu, loại này màu xám thế lực là địa đầu xà, tuy rằng ở Tây Đô nổi tiếng không thấp, nhưng kỳ thực không ra gì. Hàn Tiêu mang khẩu trang, đi vào phế phẩm trạm, liền bị mấy cái hung thần ác sát nam nhân ngăn lại. Tiểu tử, này không phải ngươi nên đến địa phương. Một người đầu chọc tráng hán ngăn ở Hàn Tiêu trước mặt, không có ý tốt trên dưới đánh giá, Hàn Tiêu đơn bạc thể trạng, ở trong mắt bọn họ rồi cùng cựu bình thường dễ ức hiếp. Ta muốn gặp con báo. Hàn Tiêu bình tĩnh nói. Nay quần công nhân ồn ào cười to, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Chúng ta không thời gian chơi với ngươi quá ra ra, mau mau về nhà tìm được ngươi rồi mụ mụ đi, không phải vậy đánh gãy chân của ngươi. Tráng hán đầu chọc dơ dơ lên trong tay cờ lê, đe dọa. Lẽ nào con báo liền để ngươi loại này tiểu lâu la vì hắn người đại diện? Ngươi nói cái gì? Tráng hán đầu chọc giận tím mặt, một cái tóm chặt Hàn Tiêu cổ áo. Hàn Tiêu trừng mắt mắt cá chết, không nói lời nào, bàn tay liên lụy tráng hán tay, nhẹ nhàng sờ một cái. Tráng hán đầu chọc chỉ cảm thấy tay đau xót, theo bản năng buông tay, đánh mắt nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện trên cổ tay thêm ra vài đạo thanh ngón tay màu tím ấn. Bằng hữu, ngươi hôn cái nào cái nói? Tráng hán đầu chọc biến sắc mặt, tỏ rõ vẻ đề phòng. Lúc này, đại hán chọc đầu đống nhiên lệch đi đầu, lắng nghe dấu ở ốc nhĩ bên trong thai nghe mini, thu hồi trên mặt địch ý, nghiêng người tránh ra con đường, trầm giọng nói, lao đại muốn gặp ngươi. Theo Ngô Khắc tráng hán đi tới phế phẩm đứng ở giữa bộ một cái nghỉ ngơi trạm. Một cái vóc người nhỏ gầy nam nhân, hai chân chéo ngoại tựa ở trên ghế sa lồng, hai chỉ mang theo rượu đỏ chén lay động, chỉ nhìn bên ngoài, rất khó liên tưởng đến hắn chính là trưởng khống khu thứ 7 màu xám khu vực con báo. Con báo hứng hờ nói, nghe nói ngươi muốn gặp ta, xưng hô như thế nào? Hàn kỹ sư. Hàn Tiêu thuận miệng nói. Con báo cười gằn, nếu như ta cảm thấy cho ngươi đang lãng phí thời gian của ta, ngươi nên rất rõ ràng kết cục. Rất lâu đều không có người xa lạ dám lớn mật tìm tới cửa nói chuyện hợp tác, vẫn là một cái chưa dứt sữa người trẻ tuổi, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn mới muốn cùng Hàn Tiêu thấy một mặt. Hàn Tiêu chân mày cau lại, đồng nhiên đưa tay, huyết ảnh giống như đảo qua bên người tráng hán đầu chọc bên hông, chưa kịp con báo nhìn rõ ràng, trong tay đã thêm ra một cây súng lục. Tráng hán đầu chọc một mặt ngơ ngác, vội vàng sờ về phía hậu vệ, phát hiện cất giấu súng ống đã bị đoạt đi rồi. Con báo phía sau mấy cái tiểu đệ lập tức rút súng, một mặt căng thẳng, nhắm vào Hàn Tiêu. Người đây là ý gì? Con báo dừng lại, trong lòng ở bồn chồn, hắn biết rõ tráng hán đầu chọc thực lực, là hắn đắc lực tướng tài, lấy một địch mười là điều chắc chắn. Nhưng mà theo không kịp thanh niên này động tác, người này lai lịch gì? Hàn Tiêu ngón tay liền động, như nắm ma phương như thế, súng lục như một đóa đóa hoa tàn lụi, trong chớp mắt biến thành linh kiện len ken tán lạc khắp mặt đất. Súng đạn là thế lực lớn lãi kết xù sản phẩm, mà ta có thể giúp ngươi tỉnh lược thành phẩm, cần thiết chỉ là một ít nho nhỏ thù lao. Con báo nhất thời ý chuyển động, trước mắt tiểu tử này sẽ làm súng. Súng đạn là màu xám khu vực đồng tiền mạnh, chợ đêm súng ống giá cả phi thường đắt giá. Hoàn toàn chính là giết mổ người. Sẽ dùng súng hòa hội làm súng là hai khái niệm, hiểu được chế tạo súng ống kỹ sư cơ giới là bánh bao, như con báo nơi như thế này thế lực, căn bản hấp dẫn không tới hiểu việc kỹ sư cơ giới, hiện tại có chính trực kỹ sư cơ giới chủ động tìm tới cửa. Con báo cảm giác đây là một cơ hội. Ngươi muốn hợp tác ra sao? Chúng ta sẽ liệt cái danh sách, ngươi tự bị tài liệu cùng linh kiện, ta phụ trách chế tạo cùng lắp ráp, mỗi sáng sớm ta đều sẽ tới công tác 2 giờ. Thủ công phí mỗi cây súng lục 1.000 năm, đồng thời ta muốn dẫn đi ta nhìn chúng máy móc rất rưởi. Manh Nha tổ chức súng ống Hàn Tiêu đã nghiên cứu triệt để, cơ sở súng ống có thể ung dung chế tạo. Con báo mạnh mẽ ép giá, tài liệu đều là của ta chỉ có thể cho người 1.000. Hàn Tiêu không nói hai lời, xoay người rời đi. Lần này con báo nhất thời hoảng hồn, hắn chỉ là muốn thử xem Hàn Tiêu điểm mấu chốt, không nghĩ tới phản ứng lớn như vậy, hắn vội vàng nói, đừng đi, liền chiếu ngươi giá cả. Chợ đêm một cây súng lục giá cả 3-4 ngàn, Hàn Tiêu thủ công phí ở con báo trong phạm vi chịu đựng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng máy tiện thiết bị cùng tài liệu, ta ngày mai lại đây, ta trước tiên đi lấy điểm máy móc ra rưởi. Hàn Tiêu biết do nắm giữ kỹ thuật kỹ sư cơ giới ở loại này đàm phán bên trong có rất lớn quyền chủ đạo, hơn nữa đối phương còn không mò ra thân phận của chính mình cùng sức chiến đấu. Con báo ánh mắt chìm xuống, ra hiệu tráng hán đầu chọc theo giám thị, hắn không để ý trước hết để cho Hàn Tiêu nếm thử ngon ngọt. Ngược lại phế phẩm trạm là địa bàn của hắn, hắn có chính là thủ đoạn đối phó tên lừa đảo. Hàn Tiêu chọn đi không ít còn có thể sử dụng linh kiện, ung dung rời đi, phát hiện phía sau có thêm một cái đuôi. Đối với con báo ý nghĩ rõ ràng trong lòng, muốn biết rõ thân phận của chính mình cùng địa chỉ, Hàn Tiêu rời đi phế phẩm trạm sau nhanh chóng đi vòng mấy con phố, bỏ rơi người theo dõi. Cứ như vậy, 13 cục cũng sẽ hiểu rõ ta kỹ sư cơ giới năng lực, Hàn Tiêu thầm nói, lấy 13 cục tình báo năng lực, rất dễ dàng liền có thể tra được hắn là con báo công tác kiếm lợi bổng lộc, cái này cũng là hắn gián tiếp bày ra thực lực một loại phương pháp, đồng thời hắn cũng cần chế tạo máy móc cơ hội. Tuy rằng kỹ sư cơ giới tiền kỳ yếu thế, nhưng có lợi có hại, so với chiến đấu nghề nghiệp, biến đổi được trận doanh thế lực ưu ái, soạt độ cống hiến nhanh đến mức bay lên. Về phần tại sao lựa chọn con báo, lý do không gì khác, khoảng cách đủ gần, tiết kiệm hắn hoa ở trên đường thời gian. Trở lại máy móc cửa hàng, Hàn Tiêu gặp phải Lữ Thiến hỏi dò, hắn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, chỉ mình cầm về một đại túi linh kiện. Ta đi phế phẩm trạm đào hàng đi tới. Phế phẩm trạm. Cái loại địa phương đó chỉ an không được, sau đó ít đi. Lữ Thiến cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần không làm lỡ đơn đặt hàng, nàng sẽ không quản Hàn Tiêu tự do thời gian, nàng đối với lương đồng yêu cầu không cao nhân tài có thiên nhiên hảo cảm, hầu như là cầu được cước thấy. Hàn Tiêu thả xuống linh kiện, tâm thần tập trung vào bảng, còn có rất nhiều tiềm năng điểm không vận dụng, vừa vặn đem vũ trang chi nhánh còn lại hai cửa kiến thức căn bản học xong. Tiệm sửa chữa cất giấu đầy đủ hết máy móc hệ kiến thức căn bản, không có mấy cái địa phương so với tiệm sửa chữa thích hợp hơn máy móc hệ tiền kỳ phát triển. Tri thức sách đều là Lữ lao đầu tư nhân cất giấu, Hàn Tiêu đi tìm Lữ lao đầu muốn sách, không hề bất ngờ ăn bế muôn canh. Ta nghĩ xem máy móc tri thức sách. Đi đi đi, này không sách cho người xem. Đừng hẹp hòi như vậy mà, coi như giúp đỡ ưu tú thanh niên, bồi dưỡng tiềm lực công nhân. Da mặt của ngươi so với ta tưởng tượng còn dày hơn, thế nhưng vô dụng, ta chính là không muốn cho ngươi xem, ngươi có thể làm sao? Cái vấn đề này hỏi rất hay, Hàn Tiêu có thể làm sao? Ngày thứ hai. Làm Lữ Thiến đem trộm đến sách giao cho Hàn Tiêu trên tay lúc, Lữ lao đầu tức giận đến nện đủ đốn ngực. Ta làm sao có như thế cái tuổi trỏ tay ra bên ngoài rẽ tôn nữ. Lữ Thiến cũng có phòng của hắn chìa khóa, hiển nhiên không thể thu hồi đi. Lữ lao đầu tức giận đến nghiến răng. Ngươi chờ ta, lão phu sớm muộn rửa sạch đục nhã, nhường ngươi cút đi. Cơ sở vũ khí học, cùng cơ sở tài liệu bách khoa, vũ trang chi nhánh cuối cùng hai loại cơ sở cấp nghề nghiệp tri thức. Hàn Tiêu lẹ vào 20 cật út lẹ vẹo là học hội một hạng tiến giai tri thức, yếu tố đầu tiên yêu cầu là học hội đồng nhất chi nhánh 5 hạng kiến thức căn bản. Đợt lẹ cật út lẹ vẹo cũng không phải là cố định, hắn lẹ vào 20 cật út lẹ vẹo thuộc về tối hà khắc độ khó, ở người mới tinh cầu, tiến giai tri thức phi thường hy hữu, Hàn Tiêu tiến giai yêu cầu, coi như làm tờ lẹ lẹ vẹo 40 cật út lẹ vẹo đều có vẻ rất khó. Phổ thông lẹ vào 20 tờ lẹ ơ, liền một cái chi nhánh kiến thức căn bản cũng chưa chắc có thể tìm đủ. Xui xẻo nhất thậm chí ngay cả chủ nghề nghiệp đều còn không mở khóa. Tiệm sửa chữa không có tiến giai tri thức, chỉ có thể trước tiên học hội kiến thức căn bản, nhưng Hàn Tiêu đã rất thỏa mãn, tìm kiếm tri thức sách đối với hết thẻ tờ lệ ơ tới nói đều là một cái đau đầu sự, có chút 40, lẹ béo 50 tờ lệ ơ đều còn không học tề hết thẻ kiến thức căn bản, mà tiệm sửa chữa nhưng có nguyên bộ máy móc hệ kiến thức căn bản, này so với dẫn trước ở hàng bắt đầu lên biến đổi quá đáng, trực tiếp liền đứng ở điểm cuối. Tinh Hải ba đại vũ trụ cấp thế lực hiện ra vũ trụ văn minh tiếp xúc điều ước, lần thứ 7 chỉnh lý bản, như phát hiện trí tuệ vật chủng, không cho phép lấy chiến tranh, gen thủ đoạn, tin tức tố. Các loại 127 chồng thủ đoạn ác tính can thiệp cấp thấp văn minh phát triển tiến trình. Vì lẽ đó Hải Lam Tinh cũng không có từ vũ trụ thế lực được dẫn trước kiến thức khoa học kỹ thuật, tiến giai tri thức đã là đỉnh điểm, bị thế lực lớn nghiêm ngặt đem khống, coi là cơ mật. Có hay không tiêu hao một điểm tiềm năng điểm học tập, cơ sở vũ khí học? Có hay không tiêu hao một điểm tiềm năng điểm học tập? Cơ sở tài liệu bách khoa. Xác định. Chương 26, người máy. Du kỵ binh. Cơ sở vũ khí học, bao hàm cơ sở súng ống cùng cơ sở vũ khí lạnh chế tạo tri thức, giảm thiểu nắm giữ cơ sở súng ống bản vẽ lắp ráp số lần, đồng thời tăng nhanh chế tạo vũ khí hiệu suất. Cơ sở tài liệu bách khoa là vũ trang chi nhánh hoạch tâm tri thức, máy móc trang bị thuộc tính cơ sở quyết định bởi với nguyên liệu, một đời mới tài liệu thậm chí có thể nhấc lên cải tiến kỹ thuật, nhường máy móc chất lượng toàn thể tăng lên một cấp bậc. Rất nhiều hợp thành tài liệu là cao cấp máy móc yếu tố đầu tiên điều kiện. Ngươi đã học hội vũ trang chi nhánh 5 hạng kiến thức căn bản, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, sơ cấp tinh luyện, siêu gánh nặng. Ngươi lĩnh ngộ bản vẽ, người máy, du kỵ binh. Sơ cấp tinh luyện, khiến cho hắn có thể tinh luyện tài liệu, tăng cao tài liệu các loại cấp, chống sơ cấp đơn giản hai chữ kỹ năng, bình thường là nghề nghiệp hạch tâm kỹ năng nguyên thủy phiên bản. Cao cấp sau, phần tử cấp tinh luyện, có thể trực tiếp dùng khí lực thay đổi tài liệu đặc tính. Tài liệu cũng như trang bị như thế phân cấp, phẩm chất càng cao giá trị càng cao, tương đồng phẩm chất tài liệu cũng có phân chia cao thấp, tỉ như một loại thông thường nguyên liệu nham sát, một bảng giá cả 13 hải lam tiền, tinh luyện qua biến thành mực nham sát, một bảng giá trị 45 hải lam tiền, tương tự đều là màu xám phẩm chất. Tài liệu cũng có từng người đặc tính, tỉ như thích hợp truyền nguồn năng lượng kim loại, không thích hợp dùng để làm thiết giáp. Siêu gánh nặng chủ động kỹ năng, tiêu hao khí lực, trong thời gian ngắn tăng lên máy móc 30-50 uy lực, trên diện rộng tiêu hao bền độ, tỉ như Hàn Tiêu đã từng dùng qua trang bị nhẹ động lực cánh tay, một khi sử dụng siêu gánh nặng, lực công kích cùng phòng ngự có thể tăng lên 30-50, hắn 120 điểm khí lực chỉ có thể chống đỡ 10 giây khoảng chừng, thuộc về bạo phát thủ đoạn. Rốt cục được chủ động kỹ năng rồi. Hàn Tiêu một mặt hưng phấn, máy móc hệ tiền kỳ chủ động kỹ năng thật là ít ỏi, nếu như đang thoát đi manh nha tổ chức thời điểm liền nắm giữ chủ động kỹ năng, hắn thì sẽ không thoát được chật vật như vậy. Người máy, du kỵ binh, tiền kỳ dễ dàng nhất thu được, ngược lại đối với hắn mà nói thanh dễ dàng, người máy bản vẽ một trong, thuộc về cấp thấp khoa học kỹ thuật nhiều chức năng người máy, có thể trang bị các loại thiết bị cùng máy móc, dùng cho chiến đấu, dò xét, phòng ngự, phụ trợ thậm chí tự bạo cũng không có vấn đề gì. Toàn diện tính cao, đại biểu trọng điểm không đột xuất, cải tạo tiềm lực lớn, Hàn Tiêu biết rất nhiều công đoàn hậu cần đội sản xuất đều dùng phụ trợ hình du kỵ binh khảo sát cùng lấy quạng. Kỹ sư cơ giới lĩnh ngộ bản vẽ, có chút đã tồn tại, có chút chưa từng xuất hiện, mỗi cái tinh cầu tình huống cũng khác nhau. Tiêu tốn 2 điểm tiềm năng điểm được nhiều như vậy kỹ năng, kiếm bộn rồi. Lữ lao đầu lắc lư du đến đây, một mặt hiếu kỳ, từ vừa nay bắt đầu ngươi liền một mặt kích động, ở làm cái gì đây? Hàn Tiêu nghiêng liếc Lữ lao đầu một chút, ngươi không cảm thấy ngươi ở đây đi dạo rất không đúng sao? Không đúng. Tại sao? Lữ lao đầu túi đầu nhìn một chút chính mình bãi cắt quần lót trang phục, cơ cơ trong tay bình rượu, ở rượu, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Lữ Thiến tầng tầng thả tay xuống bên trong mỏ hàn hơi, trên mặt bị sóng nhiệt thổi đến mức ửng hồng ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, ngăn cách phòng hộ kính mắt lườm một cái, ngựa khí cứng rắn nói, thời gian làm việc, những người không có liên quan xin mời càng xa càng tốt. Xú nha đầu. Lữ lao đầu lầu bầu, ực một hớp rượu, ung dung ra ngoài tản bộ đi tới, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thích thú cực kỳ. Lão bản, nơi này sửa đồ vật sao? Lữ lao đầu chân trước mới vừa đi, liền có khách tới cửa, một người đàn ông trung niên đi tới. Hàn Tiêu nhìn sang, phát hiện người đàn ông trung niên cũng ở xem chính mình, ánh mắt lẫn nhau đụng vào, người đàn ông trung niên liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Hàn Tiêu hơi run run, chợt buông xuống tầm mắt chú ý tới người đàn ông trung niên bước chân trầm ổn mạnh mẽ, nhất thời minh bạch cái gì, trên mặt không chút biến sắc. Có 8 phần 10 khả năng, người này là 13 cục nhân viên tình báo, chuyên môn tới thăm dò hắn. Lữ Thiến tiến lên nên tiếp, nét mặt biểu lộ đối mặt khách hàng lễ phép nụ cười, xin chào, xin hỏi ngươi muốn sửa là cái gì thế? Xe của ta thả neo, ngay tại giao lộ. Người đàn ông trung niên ánh mắt lướt qua Lữ Thiến, quan sát Hàn Tiêu. Được rồi, không thành vấn đề. Lữ Thiến chuẩn bị nhấc lên thùng dụng cụ ra ngoài. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên chỉ vào Hàn Tiêu, nói rằng, ta nghĩ nhường vị tiểu ca kia giúp ta sửa xe. Lữ Thiến sững sờ, có chút ủ rũ, chẳng lẽ mình nhìn qua kỹ thuật không quá quan sao? Ngươi đây là kỳ thị nữ tính. Ta đến đây đi. Hàn Tiêu từ hoán niệm tràn đầy Lữ Thiến trong tay tiếp nhận thùng dụng cụ. Hai người một đường đi ra ngõ nhỏ, một chiếc cũ kỹ xe con đứng ở ven đường. Chính là chiếc xe này. Hàn Tiêu mở ra chiếc xe nắp, hơi hơi nhìn một chút, liền từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra dụng cụ sửa chữa tiến hành sửa chữa. Người đàn ông trung niên tựa ở bên cạnh xe, làm bộ muốn tìm đề tài tán gẫu, hỏi, tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm chứ? Ta 30. 30. Ngươi làm ta mù a? Người đàn ông trung niên suýt chút nữa sập đến, khỏe miệng co giật, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hàn Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, hỏi tên của người khác trước, muốn trước tiên biểu hiện thành ý. Người đàn ông trung niên không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ta gọi Phùng Quân. Tên rất hay. Hàn Tiêu ngữ khí không có chút rung động nào, hoàn toàn nghe không ra khen ý tứ. Phùng Quân rất đau bi, loại này phảng phất ở khen đến phúc vượng tài ngữ khí là chuyện gì xảy ra, lại nói ta danh tự này nơi nào được rồi. Bất quá ngươi hiểu lầm ý của ta, Hàn Tiêu lừa một cái, ta chỉ là muốn điếu thuốc. Phùng Quân sắc mặt rất cứng ngắc, cho Hàn Tiêu đốt một điếu thuốc. Hàn Tiêu híp mắt ngậm thuốc lá, vùi đầu sửa xe, ngươi có thể gọi ta Hàn Tiêu. Phùng Quân âm thầm nhớ kỹ, kế tục thăm dò, Hàn Tiêu, ngươi không phải Tây đâu người đi, ngươi là cái nào? Sửa tốt. Phùng Quân chuẩn bị kỹ càng đều bị biệt chết ở trong bụng, vẻ mặt như táo bón. Cái gì quỷ a, ta thăm dò mới mở cái đầu mà thôi a. Ngươi kỹ thuật có muốn hay không như thế vững vàng a mẹ kiếp. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc đưa tay ra, dịch áp ống đức, coi như ngươi 60, trả thù lao đi. Phí lời, ta đương nhiên biết là dịch áp quản vấn đề, vậy chính là ta chính mình làm. Phùng Quân cười gượng móc bóp ra, làm hết sức chậm chậm bỏ tiền, phảng phất bóp tiền là cái động không đáy, muốn kéo dài thời gian hỏi nhiều mấy vấn đề, ngươi kỹ thuật thật không tệ, từ đâu học? Tự học thành tài. Há, thật là lợi hại, ngươi là người ở nơi nào? Người nhà quê. Hàn Tiêu thấy Phùng Quân móc nửa ngày, nhíu mày nói, ngươi đang nhắc nhở ta hẳn là bất cho ngươi à? Phùng Quân vội ho một tiếng, cuối cùng cũng coi như đem tiền móc ra đưa cho Hàn Tiêu, còn có thể làm sao, cũng không thể không giao tiền đi, cũng không biết trong tổ chức có cho hay không chi trả. Hàn Tiêu cười ha ha, ta lần thứ nhất thấy như thế sâu không lường được bóc tiền, còn tưởng rằng ngươi muốn đào nửa giờ. Phùng Quân dám thề với trời, nếu như không phải phải hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, nhiều chờ một giây coi như hắn thua. Hàn Tiêu thổi một tiếng huýt sáo, nhấc theo thùng dụng cụ, lảo đảo đường cũ trở về. Phùng Quân một mặt phiền muộn gọi điện thoại, bước đầu quan sát kết quả, mục tiêu là kỹ sư cơ giới, tạm thời không cách nào dự đoán độ nguy hiểm, nói chuyện quá trình 4 phần 38 giây, chỉ biết được mục tiêu tự xưng Hàn Tiêu, kiến nghị tiến một bước thăm dò cùng điều tra, đồng thời không muốn cùng với sản sinh xung đột. Mục tiêu tính cách phân tích. Ân. Phi thường ác liệt. Phùng Quân ngữ khí nghiến răng nghiến lợi. Chương 27, người đuổi giết cuối cùng thăm dò. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, Hàn Tiêu duy trì quy luật sinh hoạt, sáng sớm đi lộ phế phẩm trạm, cho con báo chế tạo xuống ống, thù lao một ngày một kết, mỗi ngày đều có tăng lên, đồng thời ở phế phẩm trạm đào đến không ít còn có thể sử dụng máy móc linh kiện, lặng lẽ chế tạo du kỵ binh người máy. Hàn Tiêu đem đã hoàn thành linh kiện giấu ở trong phòng, chờ hoàn thành hết thể linh kiện sau lại hàn lắp ráp. Thời điểm khác, hắn cơ bản đều lưu ở tiệm sửa chữa xử lý đơn đặt hàng, cơ cấu tình báo vẫn không từ bỏ thăm dò. Mỗi ngày đều có sự khác biệt nhân viên tình báo đến 2-3 lần, Lữ Thiến còn tưởng rằng chuyện làm ăn rốt cục có khởi sắc, cao hứng mỗi ngày đều làm 5 món ăn một canh khao Hàn Tiêu, có lúc Hàn Tiêu trải qua bên người nàng, luôn có thể nghe thấy Lữ Thiến nhắc tới mở rộng, xích loại hình từ ngữ, đem hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, luôn cảm thấy thật giống nhường bà chủ. Xuất hiện cái gì không được ảo giác. Lữ lao đầu thỉnh thoảng sẽ ở Hàn Tiêu bên cạnh loanh quanh, muốn từ lắp ráp thủ pháp bên trong nhìn ra lai lịch của hắn, bất quá đều là phi công. Hàn Tiêu hoàn toàn là tự học, thủ pháp không có dấu vết mà tìm kiếm. Cao lão đầu thường xuyên đến cùng Lữ lão đầu tranh tài chơi cờ nghệ, nói thật Hàn Tiêu không một chút nào cảm giác cờ năm quân có cái gì tốt tranh tài, thường xuyên cùng Hàn Tiêu bắt chuyện, Hàn Tiêu mừng rỡ như vậy, chậm rãi tăng cường cao lão đầu độ thiện cảm. Máy móc hệ kỹ thuật trong công việc, chế tạo kinh nghiệm nhiều nhất, sau đó là cường hóa, lại tới sửa chữa, ít nhất chính là lắp ráp. Bởi tạm thời không có cơ hội thu được tiến giai tri thức, Hàn Tiêu đem kinh nghiệm dùng đến tăng lên gần nhất đầy cấp 3 cái kỹ năng, sơ cấp máy móc sự hòa hợp LV3, cơ sở đánh lộn LV8, cơ sở xạ kích LV6, dùng để thu được càng nhiều tiềm năng điểm. Vừa vặn, máy móc nhập môn giả, chuyển chức yêu cầu, chính là lĩnh ngộ, trung cấp máy móc sự hòa hợp, cần, sơ cấp máy móc sự hòa hợp, đạt đến hạn mức tối đa cấp 5. Máy móc sự hòa hợp là máy móc hệ chủ yếu nhất kỹ năng, là rất nhiều bản vẽ, kỹ năng yếu tố đầu tiên yêu cầu. Đừng xem hiện tại chính mình có 15 điểm tiềm năng điểm, tựa hồ rất nhiều, nhưng thật đến muốn dùng thời điểm, hoa so với nước chảy còn nhanh hơn, hắn đối với này có thám thiết đau xót lĩnh ngộ, nếu như năm đó không tiêu lung tung tiềm năng điểm, sau đó cũng không cần bỏ ra hơn 10 triệu gì nổ, vũ trụ thông dụng tiền mặt, mua phép thuật văn minh, lãng quên chi nước, đến giặt điểm, trực tiếp bị cái nhóm này gian thương pháp ra đào hết rồi của cải. Lô phế phẩm trạm, Hàn Tiêu thao tác máy tiện, đem một nhánh 73 kiểu ong vang súng lục lắp ráp thành hình. Con báo đem một tờ tiền mặt đưa cho Hàn Tiêu, Hàn Tiêu số cũng không số, nhét vào trong túi quần, ngày hôm nay cứ như vậy đi, ta đi rồi. Khoảng thời gian này nhờ có ngươi, ta tạm thời không cần càng nhiều súng ống, bất quá hứa hẹn hữu hiệu như cũ, nơi này máy móc rác rưởi tùy tiện ngươi chọn. Con báo ngoài cười nhưng trong không cười, ý tứ là muốn tạm thời đình chỉ cùng Hàn Tiêu hợp tác. Dưới tay hắn vũ khí số lượng bão hòa, nhưng vẫn chưa tới tá ma giết lửa thời cơ, hắn mơ ước Hàn Tiêu làm súng kỹ thuật, không chỉ một lần tưởng tượng. Nếu như mình nắm giữ cái này kỹ thuật, nên cỡ nào lãi kết xù. Con báo rất cẩn thận, lần thứ nhất gặp mặt Hàn Tiêu dễ dàng đoạt súng biểu hiện nhường hắn không dám manh động, hơn nữa Hàn Tiêu mỗi lần đều có thể bỏ qua người theo dõi, vì lẽ đó con báo không dám dùng cường bạo cứng tay đoạn, hắn đối với Hàn Tiêu khẩu trang dưới bộ mặt thật thật tò mò. Theo ngươi, Hàn Tiêu biết Đổng Lộc kiếm được đầu. Một phen lá mặt lá trái sau, Hàn Tiêu rời đi phế phẩm trạm, chuyển qua mấy con phố, hằng ngày bỏ rơi người theo dõi. Đi tới một nhà loại cỡ lớn máy móc thị trường. Nơi này buôn bán các loại kim loại cùng linh kiện, rất nhiều Tây Đô học viện máy móc viện học sinh cũng ở nơi đây chọn mua. Hàn Tiêu tổng cộng kiếm được 70.000 hải lam tiền bổng lộc, mua đủ du kỵ binh tài liệu, còn ngoài ngạch mua trang bị nhẹ động lực cánh tay tài liệu, tiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đem đồ vật trở về tiệm sửa chữa, Hàn Tiêu bắt đầu đóng cửa chế tạo. Mấy ngày sau, hết thể linh kiện đều đã hoàn thành, Hàn Tiêu ở trong phòng đem du kỵ binh người máy lắp ráp lên. 1m2 thân cao, tầng ngoài hàn mỏng manh thiết giáp, bảo vệ bên trong bánh răng, tinh vi linh kiện, dây điện, nguồn năng lượng, nửa người trên là loại người hình, hình bầu dục đầu nút ở thân người bên trong. Không có cái cổ, một đôi máy móc mắt phân phối đơn giản điều khiển từ xa cùng thành như hệ thống, chip là mua được thường quy hàng, tính toán tốc độ. Thân người hai bên có một đôi người máy cánh tay, khuỷu tay cùng vai là ổ trục xoay củ, có thể giống nhân loại cánh tay giống như xoay tròn. Ngón tay cải tạo thành nòng súng, xạ kích phạm vi bao phủ phía trước 170 độ, phần eo có thể khoảng chừng các xoay tròn 90 độ, hai lực là băng đạn, hạ thân là bánh xích kiểu xăm lốp xe, dường như loại nhỏ xe tăng. Gợi ý của hệ thống hắn là thành phẩm mệnh danh, Hàn Tiêu dựa theo kiếp trước thói quen, mệnh danh là một đời du kỵ binh. Một đời du kỵ binh, bánh xích hình. Loại hình, người máy. Phẩm chất, xám. Thuộc tính cơ sở, thiết giáp trị số 800, sức phòng ngự 18, động lực mức năng lượng 58, cao nhất tốc độ di động 23 km/h, năng lượng trị số 120-120. Độ cao, 118m. Trọng lượng, 143 bảng. Điều khiển phương thức, điều khiển từ xa, điện tín số truyền bá. Điều khiển từ xa phạm vi bán kính, 50m. Nguồn năng lượng, tin tổ. Chiến đấu tiêu hao, 8 năng lượng phút. Hạch tâm công suất, 3680 ô nạ. Cánh tay phải hình thức, nhỏ đường kính liên phát súng máy, lực công kích 35-40, bắn tốc độ 4 phát S, tốc độ bắn nhanh nhất 7 phát S, 10 giây quá tải, mặt đạn lượng 30-60 phát, dây đạn, phát ra mức năng lượng 40, chiếm cứ công suất 18. Cánh tay trái hình thức, nhỏ đường kính liên phát súng máy, như trên. Mang vào năng lực, tự bạo, tạo thành 3 trong phạm vi 10m 284-30 điểm hỏa diễm thương tổn, sử dụng sau tiêu hủy. Mang vào năng lực, kim loại. Xuyên qua giáp bên ngoài bất cứ thương tổn gì đều có 8% ngoài ngạch giảm miễn. Ghi chú, đừng xem tên tiểu tử này dáng người ngu xuẩn, thời khắc mấu chốt có thể cháy người một mặt. Du kỵ binh, là loại gọi chung, căn cứ hệ thống động lực, hệ thống vũ khí, điều khiển hệ thống chờ bố trí không giống, chia làm nhiều loại loại hình, phần lớn ki giáp, robot, người máy, loại cơ lớn máy móc đều là loại này mệnh danh hình thức. Nguyên liệu ảnh hưởng thành phẩm thuộc tính. Một đời du kỵ binh chủ yếu tài liệu là thép hợp kim sắt cùng AS nhựa cây tợ lạc tịp, đều là thông thường phổ thông tài liệu. Nếu như Hàn Tiêu dùng chính là cao cấp hơn vật liệu thép, hợp kim, một đời du kỵ binh sức phòng ngự cùng thiết giáp trị số sẽ càng cao hơn. Máy móc ẩn chứa kỹ thuật lẫn nhau liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi cái linh kiện ẩn chứa không giống kỹ thuật, nếu như một ít linh kiện không thể tự kiểm chế chế tạo, có thể mua phổ thông linh kiện thay thế. Theo tri thức tích lũy, chế tạo máy móc công tự sẽ trở nên càng thêm tự do. Thậm chí ngay cả ít nhất đinh ốc cũng có thể do chính mình đánh bóng, cuối cùng thành phẩm đem một đời so với một đời mạnh, tỉ như học hội cao cấp hơn điều khiển chip kỹ thuật hoặc là cao cấp nguồn năng lượng, hắn liền có thể thay đổi người máy điều khiển từ xa hình thức cùng động lực mức năng lượng, đây là máy móc hệ mị lực. Bất kỳ người máy, tải cụ, ki giáp, robot đều có nguồn năng lượng công suất hạn chế, treo đầy mới hình thức sẽ lấy công suất cao gánh nặng, càng mạnh tải kiện, hình thức gánh nặng càng cao, vì lẽ đó không thể không hạn chế tăng thêm linh kiện. Chỉ có thăng cấp nguồn năng lượng kỹ thuật, tài năng đổi mới. Một đời du kỵ binh sử dụng nguồn năng lượng là thường quy tin, công suất thấp hơn, học tập năng lượng chi nhánh tri thức, tài năng chính mình chế tạo nguồn năng lượng. Hoàn thành một đời du kỵ binh sau, Hàn Tiêu lập tức thu được 24,000 kinh nghiệm, chế tạo dành cho kinh nghiệm phong phú nhất, quyết định bởi với chế tác chu kỳ, thành phẩm phẩm chất, kỹ thuật hàm lượng. Hàn Tiêu lại dùng một ngày, đem trang bị nhẹ động lực cánh tay cũng chế tạo đi ra, quen tay làm nhanh. Ngươi chế tạo ra trang bị nhẹ động lực cánh tay, trái, thu được 2.500 kinh nghiệm. Mới trang bị nhẹ động lực cánh tay, như trước là tay trái trang bị, lần này sử dụng tài liệu so với lần thứ nhất đơn sơ, phẩm chất giảm xuống một cấp độ. Trang bị nhẹ động lực cánh tay, trái, phẩm chất, màu xám. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 28-45, sức phòng ngự 82, động lực mức năng lượng 26, bền độ 205-205. Trang bị yêu cầu, sức mạnh 23. Thuộc tính bổ trợ, tốc độ công kích 4. Độ dài, 0.51m, khuỷu tay cánh tay nhỏ bàn tay. Trọng lượng, 13 năm bảng. Phụ gia hiệu quả, ngoài ngạch tăng lên sức mạnh 6 phán định. Hắn hiện tại mạnh nhất năng lực là đánh lộn, trang bị nhẹ động lực cánh tay là thích hợp nhất vũ khí. Máy móc hệ học tập võ đạo đánh lộn, được gọi là giới vũ lưu, Hàn Tiêu không chuẩn bị vẫn duy trì loại phong cách này, dù sao máy móc lưu ưu thế là viễn chỉnh tiến công. Bất quá giới vũ lưu là máy móc hệ tiền kỳ sức chiến đấu cao nhất lưu phái một trong, có thể làm quá độ. Hàn Tiêu đem cánh tay máy giấu vào phòng, trở lại lầu 1, một vị khách hàng đang cùng Lữ Thiến trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Tiêu, người này cũng là nhân viên tình báo. Mấy ngày này, hết thể giả trang khách hàng nhân viên tình báo, đều ở Hàn Tiêu nơi đó đụng vào một mũi xám, bọn họ liền thay đổi sách lược, hướng về Lữ Thiến hỏi thăm Hàn Tiêu tình báo. Đuổi đi khách hàng, Lữ Thiến ánh mắt quái lạ, tại sao nhiều người như vậy hướng về ta đánh nghe tin tức của ngươi? Ta được hoan nghênh chứ? Nhưng bọn họ đều là nam. Hàn Tiêu sắc mặt cứng đờ, ngươi hiểu lầm. Yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Lữ Thiến khanh khách nở nụ cười, bất luận thấy thế nào, Hàn Tiêu đều cảm giác cái nụ cười này rất quỷ dị. Ngươi tuyệt đối hiểu lầm đi. Hàn Tiêu bỗng nhiên tâm thần hơi động, hệ thống có mới nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp E nhiệm vụ, truy sát, tiếp thu từ chối. Hàn Tiêu hơi sững sờ, nhiệm vụ này làm sao phát động? Tiếp thu. Nhiệm vụ nhắc nhở, mấy người đã nhìn chăm chú đè lên ngươi kết xù treo giải thưởng, ở ngươi không nhìn thấy địa phương, bọn họ giấu trong lòng địch dí dục giả dục dịch, còn mặt kia, một số cơ cấu cũng đang đợi biểu hiện của ngươi, ngươi lựa chọn làm thế nào? Nhiệm vụ yêu cầu, thành công chạy trốn truy sát. Khen thưởng, 10.000 kinh nghiệm. Đặc thù khen thưởng, một tấm kỹ năng thăng cấp thẻ, cơ sở. Rõ ràng, có người nhìn chằm chằm hắn treo giải thưởng, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong một số cơ cấu nhường Hàn Tiêu lừa một cái, không cần đoán cũng biết là 13 cục. Hai người liên hệ cùng nhau, nhường Hàn Tiêu có mới suy đoán, có thể là 13 cục cố ý đem tin tức về hắn dò dỉ cho một nhánh truy binh, muốn lấy này tới thăm dò lực chiến đấu của hắn. Nếu thật sự là như vậy, nhóm người này lực phá hoại khẳng định có hạn, hơn nữa dễ dàng trường khống, 13 cục không thể khoan dung quốc gia thủ phủ phát sinh quy mô lớn phá hoại sự kiện, cũng sẽ không dễ dàng dò dỉ tình báo của hắn. Cấp E nhiệm vụ thù lao giống như vậy, nhưng đặc thù khen thưởng nhường Hàn Tiêu hơi có chút để bụng, kỹ năng thăng cấp cạn lần lập tức tăng lên một cái tương ứng cấp độ kỹ năng đẳng cấp, đối với hắn rất hữu dụng. Đặc thù khen thưởng đối ứng nhiệm vụ ẩn dấu yêu cầu, manh mối đều giấu ở nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, Hàn Tiêu nhận là nhiệm vụ này ẩn dấu yêu cầu, hẳn là giết chết hết thể người đổi giết. Kẻ địch lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, tốt nhất đừng lưu ở cửa hàng bên trong. Hàn Tiêu thầm nói, người đổi giết nếu không mạnh, hắn liền không muốn cho mượn trợ lữ lao đầu sức mạnh. Hơi hơi vừa nghĩ, trong đầu liền nhảy ra thích hợp chiến trường. Lô phế phẩm trạm. Chương 28, đố kỵ. Lô phế phẩm trạm là con báo địa bàn, nếu như có thể ở nơi đó nên chiến người đổi giết, hay là có thể thuận tiện giải quyết đi con báo cái này mầm họa. Hàn Tiêu thả tay xuống bên trong công tác, kêu Lữ Thiến một tiếng, đợi nàng quay đầu lại, nhân tiện nói, ta muốn xin nghỉ một ngày. Đi. Lữ Thiến trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi, không có sao chứ? Hàn Tiêu sững sờ, tại sao hỏi như vậy? Lữ Thiến tâm tư nhạy bén, Hàn Tiêu bình thường lười biếng không hề nhiệt tình, trừng mắt một đôi mắt cá chết phảng phất bất cứ lúc nào đều ở thất thần, nhưng mà vừa nãy khí chất trong nháy mắt biến hóa, vừa vặn bị Lữ Thiến bắt lấy, Lữ Thiến rất khó hình dung cái kia nháy mắt cảm giác, thật giống Hàn Tiêu cho cảm giác của nàng đống nhiên trở nên có chút nguy hiểm. Nếu như có khó khăn gì, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lữ Thiến nghiêm túc nói. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Lữ Thiến sáng sủa con ngươi nhìn hồi lâu, Lữ Thiến bị hắn nhìn ra có chút không tự nhiên, hơi hơi nghiêng mặt đi, đưa tay vướt vướt tóc mai, trêu ghẹo nói, liên tục nhìn chằm chằm vào nhân ra xem rất không lễ phép nha. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, nói, ta buổi tối không trở lại ăn cơm. Lữ Thiến có chút mất mát, vốn là muốn cho ngươi nếm thử ta mới nhất nghiên cứu phát minh món ăn, hồ tiêu dứa hầm rong biển cục xương sườn phối rau thơm. Hàn Tiêu dùng mình một cái, ta đi, đó là cái gì hắc ám xử lý. Xin nghỉ rất thuận lợi, Hàn Tiêu trở về phòng, tìm cái ba lô trang phục lên cánh tay máy, dùng chống đuổi vải bố bao lấy một đời du kỵ binh, thả lên xe đẩy, đi tới phế phẩm trạm. Lão đại, tiểu tử kia chính là mục tiêu. Một cái mang kính dâm nam nhân lặng lẽ theo dõi sau lưng Hàn Tiêu, ở Hàn Tiêu mỗi lần chuyển biến hoặc quay đầu lại thời điểm, có thể trước tiên lợi dụng bên người hoàn cảnh, đoàn người, điện thoại công cộng đỉnh, báo chí đỉnh che giấu mình, rõ ràng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn mang thai nghe mini, cùng hai con đường ở ngoài một chiếc xe cũ lên đồng bọn trao đổi. Trên xe ngồi năm cái người bịt mặt, nhóm người này chính là nhìn chằm chằm Hàn Tiêu người đổi giết. Bọn họ là lính đánh thuê, kiêm chức thợ săn tiền thưởng, danh hiệu ong trích tiểu đội, hoàn thành qua vài lần nhiệm vụ, tại đặc web thuộc danh tiếng khá tốt, ngẫu nhiên phát hiện Hàn Tiêu hành tung. Ong trích tiểu đội ý thức được đây là ăn một mình cơ hội, tiền chỉ là phụ, nếu như có thể bởi vậy được manh nha tổ chức thưởng thức, bọn họ liền tìm đến chỗ dựa. Tiểu tử kia trị số 1 triệu. Nhìn qua chính là người bình thường, hoàn toàn không có khó khăn. Tiểu đội nhân vật số 2, tóc dài nam nhíu môi, ngựa khí mang theo 3 phần hoài nghi cùng 7 phần khinh bỉ. Đội trưởng Kelly chính đang tại kiểm tra súng ống, nghe vậy trầm giọng nói, nơi này là Tinh Long thủ phủ, chúng ta hành động nhất định phải nhanh, giết chết mục tiêu sau lập tức lui lại. Mục tiêu đã xuất phát. Một chiếc không có biển số xe đen kịt xe dịp xa xa theo Hàn Tiêu, trên xe ngồi một nhánh 13 cục ngoại cần tiểu đội, đội trưởng Lý Huy là lần hành động này người phụ trách, Phùng Quân là hành động cố vấn, 8 tên ở ngoài cần nhân viên ăn mặc nguyên bộ tác chiến chế phục, phân phối đạn thuốc mê. Chính như Hàn Tiêu sở liệu, truy sát hắn gai ong tiểu đội, đúng là 13 cục mượn tay người khác dò xét cuối cùng. Nay quân đặc công nhiệm vụ là bí mật quan sát Hàn Tiêu biểu hiện, cũng ở cần phải bước ngoặt nhúng tay tiêu diệt lính đánh thuê, đem Hàn Tiêu xin mời đến bên trong cục làm khách. Ong Trích tiểu đội là sàng lọc sau quân cờ, lực phá hoại có hạn, đợi được lợi dụng xong, 13 cục sẽ xử lý tốt dấu vết. Phùng Quân chuyển đổi hình ảnh, nói, Hàn Tiêu con đường là đi tới khu thứ 7 lộ phế phẩm trạm, Ong Trích tiểu đội đang cùng theo mục tiêu, nếu như chiến đấu phát sinh ở phế phẩm trạm, tạo thành tổn thất kinh tế đem rơi xuống nhỏ nhất. Con báo thế lực, chỗ dựa chờ tất cả nội tình, 13 cục rõ rõ ràng ràng, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho con báo biến mất khỏi thế gian. Quốc gia cơ cấu tình báo có cái này sức lực. Trong mắt người bình thường, con báo là một cái người không dễ trêu chọc vật, nhưng mà cùng quốc gia cơ cấu không có bất kỳ khả năng so sánh. Tà Dương Tây Nghiêng, là cao lầu lâm lập Tây Đô dắt lên một tầng vàng óng ánh. Lộ phế phẩm trạm, con báo đối với Hàn Tiêu đến rất kinh ngạc, bình thường Hàn Tiêu cố định sớm tới tìm, 2 giờ đúng giờ rời đi. Tuyệt không nhiều chờ, ngày hôm nay đây là làm sao? Ta đến địa bàn của ngươi tìm chút tài liệu. Hàn Tiêu thuận miệng qua loa lấy lệ. Con báo không nghi ngờ có hắn, tính chất tượng trưng hỏi một câu có muốn hay không cùng nhau ăn cơm, vốn tưởng rằng một chữ quý như vàng Hàn kỹ sư sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Hàn Tiêu lập tức gật đầu đồng ý, phảng phất sẽ chờ hắn mở miệng như thế, con báo sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hàn Tiêu cởi khẩu trang, con báo lần thứ nhất mắt thấy hắn hình dáng, hơi hơi cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Bóng tối lưới tuy rằng có Hàn Tiêu treo giải thưởng, nhưng này là một cái khác phương diện đấu tranh. Bình thường thế lực không rõ ràng nội tình của hắn, con báo thế lực hạn chế với Tây Đô khu thứ 7 mảnh đất nhỏ, rất ít đổ bộ bóng tối lưới, đối với manh nha treo giải thưởng ấn tượng không sâu, lại như cảnh sát phát sinh lệnh truy nã, phần lớn người đều là vừa nhìn liền quên. Hàn Tiêu mang khẩu trang là vì bảo mật, mà hiện tại đã không cần thiết, 13 cục sẽ không ngồi xem hắn tiết lộ thân phận, sẽ giúp đỡ hắn xử lý xong con báo. Phế phẩm trang nghỉ ngơi chạm mang lên tiệc rượu, hai người ngồi xuống, thuận miệng bắt chuyện. Lần trước chế tạo súng ống dùng tốt sao? 73 kiểu vang vang, tiếng lành đồn xa hào thường, liền ngay cả quân đội đều đang sử dụng, cái khác kinh doanh súng đạn một khẩu súng muôn 6,7 ngàn, ngươi nhưng là cho ta bớt đi một số tiền lớn. Con báo ngữ khí rất thích ý, lấy ra một điếu xì gà kéo mở tàn thuốc, nhen lửa sau hút một đại điếu thuốc, tán dương, hơn nữa ngươi chế tạo vũ khí, chất lượng vượt xa bọn họ những kia hàng đã xài rồi. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Tuyến sinh sản chế tạo sản phẩm tuy rằng chất lượng có cam đoan, nhưng không cách nào bận tâm mỗi một chiếc súng sự sai biệt rất nhỏ, những này khác biệt đến từ chính tài liệu bản thân nhỏ bé khác biệt, cao minh, kỹ sư cơ giới nếu như thủ công chế súng, có thể tiến hành vi điều hòa cường hóa, thích ứng mỗi một chiếc súng chi tiết nhỏ, so với nước chảy sản phẩm có thêm một phân sinh khí, thường cao thủ dùng súng có thể thể hội ra loại này khác biệt, nhất định phải hình dung, lại như làm gì đâu. Phục càng tinh xảo hơn. Con báo chú ý tới Hàn Tiêu vẫn mang theo bên người căng phòng ba lô cùng xe đẩy, hiếu kỳ hỏi, ở trong đó xếp vào cái gì? Một ít linh kiện. Thấy Hàn Tiêu không muốn nhiều lời, con báo cũng không có hỏi. Hàn huyên một hồi, bên ngoài sắc trời dần muộn. Màu vàng nóng ánh chiều tà bầu trời bị từ từ giáng lâm màn đêm chiếm cứ, hoàng hôn cùng buổi tối chỗ giao giới là thay đổi dần trần bị cùng màu tím lam, bầu trời bị cuối cùng một tia ánh mặt trời nhuộm đấm thành ảm đạm xám. Một tên thủ hạ bỗng nhiên chạy vào, nói rằng, lão đại, có người muốn gặp ngươi. Không gặp, không thấy ta đang chiêu đãi quý khách à? Con báo cao mày. Thủ hạ vội vàng đưa lỗ thai nói rồi mấy câu nói, con báo mắt sáng lên, thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, đổi một khuôn mặt tươi cười, ta thất lễ một phát. Dứt lời, con báo đứng dậy cách tiệc. Hàn Tiêu híp híp mắt, suy tư. Nửa giờ trước. Biểu đệ à, ta thật vất vả đi tới Tây Đô, liền ngóng trông ngươi mang ta ăn ngon uống say, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à. Mã Kiệt cùng ở một cái tóc vàng thanh niên phía sau, lại nhải. Hắn đi tới Tây Đô nhờ vả biểu đệ, muốn trải qua cuộc sống thoải mái, có thể biểu đệ tựa hồ không lọt mắt hắn, phải hắn đi làm công nhân làm vệ sinh, Mã Kiệt sao có thể thỏa mãn, liền dây dưa tóc vàng, muốn đánh một phát tình thân bài, hắn cũng không dám quá phận quá đáng, lo lắng biểu đệ đánh đuổi hắn, vì lẽ đó thái độ rất là nịnh nọt. Tóc vàng thanh niên phiền phức vô cùng, máng, ta cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần, ở bên ngoài đừng gọi ta biểu đệ. Mã Kiệt cười làm lành nói, là ta không đúng, chính ta và miệng. Nói đùng đùng đánh chính mình hai cái bạc hai. Nhìn ngươi cái kia tiện dạng. Tóc vàng một mặt xem thường, xem ở thân thích trên mặt, ta mới nhường ngươi ở địa bàn của ta chống cửa, ngươi có biết hay không bao nhiêu du đãng giả ăn múc meo đồ ăn, ngươi trả lại ta chọn 3 kiếm 4. Ta lần này đi giao cung cấp đại nhân vật, ngươi chớ cùng ta. Đại nhân vật? Mã Kiệt ánh mắt sáng ngời, dày mặt hỏi, là ai vậy? Khu thứ 7 lão đại, ta người lãnh đạo trực tiếp, Ly Miêu tiên sinh. Tóc vàng thấy Mã Kiệt một mặt mờ mịt, đắc ý nói, trừ ra khu thứ nhất ở ngoài, cái khác 7 cái khu đều có một cái lao đại trưởng khống nên khu ma túy, ra thịt giao dịch, tay cầm một cái màu xám sản nghiệp liên, ngươi suy nghĩ một chút địa vị nên cao bao nhiêu. Đang khi nói chuyện hai người đi tới cái lộ phế phẩm trạm cửa lớn, Mã Kiệt mặt dày mày dặn theo, tóc vàng nhất thời lại muốn phát hỏa. Mã Kiệt thấy thế, không dám kế tục đi theo, đang chuẩn bị rời đi, đồng nhiên quay đầu nhìn thấy bị con báo đón vào Hàn Tiêu, lập tức sửng sốt. Cái kia không phải là cùng ta đồng thời lén qua gặp phải tiểu tử sao? Một tên con báo trực thuộc thủ hạ đi tới, cau mày hỏi, đừng ở chỗ này lưu lại. Tóc vàng trong chớp mắt liền đổi khúm núm khuôn mặt tươi cười, phảng phất bỗng dưng lùn một đầu, lấy lòng nói, ta cũng là Ly Miêu lao đại thủ hạ, ngày hôm nay là đến giao cung. Mã Kiệt chỉ vào Hàn Tiêu bóng lưng hỏi, người kia là ai? Tóc vàng hận không thể ném Mã Kiệt mấy quất tay, cả giận nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Con báo thủ hạ nhưng ngăn lại tóc vàng, hồi đáp, đó là lao đại quý khách. Con báo quý khách? Mã Kiệt sợ hết hồn, lập tức trong lòng không thăng bằng, dâng lên từng trận đấu kỵ cùng lúng túng, hắn mệt gần chết nhờ vả thân thích, nhưng không sánh được họ Hàn 1% đãi ngộ, cái kia không biết cân nhắc tiểu tử dựa vào cái gì hôn giỏi hơn ta. Lúc trước chính mình khoe khoang khoác lác từng hình ảnh một lần nữa hiện lên đầu óc, Mã Kiệt lúng túng không thôi. Ngươi biết Hàn kỹ sư? Mã Kiệt eo hẹp nói, không thể nói là nhận thức, ta cùng hắn lén qua thời điểm, nói rồi mấy câu nói mà thôi. Con báo thủ hạ ánh mắt sáng choang. Đi theo ta, lão đại muốn gặp ngươi. Tóc vàng cùng Mã Kiệt ngạc nhiên. Chương 29, trở mặt. Hai người bị con báo thủ hạ mang tới một cái phòng, Mã Kiệt vẻ mặt thấp thỏm, hỏi, các ngươi cần ta làm cái gì? Yên tâm, không phải chuyện xấu, người kia là kỹ sư cơ giới, hiểu được súng ống bản vẽ. Lão đại luôn luôn ham muốn động thủ với hắn, nhưng không biết nội tình của hắn, không có manh động, tìm ngươi chỉ là hiểu rõ tình huống. Mã Kiệt nhất thời tâm tư linh hoạt lên, mang theo mơ hồ kích động, có thể nhìn thấy Ly Miêu lão đại, đây là cơ hội ngàn năm một thở, nói không chắc có thể liền như vậy thăng chức rất nhanh, thoát khỏi không chỗ nương tựa vận mệnh, liếc mắt một cái tóc vàng biểu đệ, lúc này càng là một mặt dại ra ước ao. Bán đi Hàn Tiêu căn bản không cần do dự, không quen không biết, ta quản hắn đi chết nha. Đứng ngồi không yên đợi nửa giờ, con báo mới đi tới, tóc vàng cùng Mã Kiệt vội vàng hành lễ, Mã Kiệt động tác quá vội vàng, không xuống tâm mang ngã cái ghế. Ngươi biết Hàn kỹ sư lai lịch? Con báo mặt không hề cảm xúc, nhường Mã Kiệt càng là căng thẳng, chán đổ mồ hôi, lắp bắp nói. Hắn gọi Hàn Tiêu, là một cái du đáng giả, cùng ta đồng thời lén qua, hắn là lần đầu tiên tới Tây Đô, vô thân vô cố. Con báo ánh mắt lóe lên, liền những thứ này. Mã Kiệt cho rằng con báo không hài lòng, chăm chú suy nghĩ, vội vàng nói, đúng rồi. Hắn tiến vào Tây Đô thời điểm, cái gì cũng không mang, ăn mặc rất rách nát, xem ra người không có đồng nào. Rất tốt. Con báo xoay người liền muốn rời khỏi. Mã Kiệt rất có nhãn lực sức, một mực cung kính nói, chỉ cần lao đại thỏa mãn là tốt rồi. Con báo bước chân dừng lại, tựa như cười mà không phải cười, ngươi không sai, sau đó hãy cùng ta hỗn. Mã Kiệt trừng lớn hai mắt, mừng rỡ như điên. Ta phát đạt rồi. Chờ con báo rời đi, tóc vàng vội vã tiến lên, một mặt lấy lòng nói, Mã Kiệt. Sau đó còn muốn dựa vào người chăm sóc nhiều hơn. Lần này đến phiên Mã Kiệt có niềm tin, liếc tóc vàng một chút, bắt bí lên, ngươi vừa kêu ta cái gì tới? Biểu ca. Tóc vàng cùng Mã Kiệt nhân vật một phát điều quay lại, hơn nữa một mặt tự nhiên, không chút nào cho là nhục. Mã Kiệt lòng hư vinh được thỏa mãn, vô vô tóc vàng vai, vẻ mặt tươi cười, suy nghĩ một chút, đối với bên cạnh con báo thủ hạ hỏi, huynh đệ, mạo muội hỏi ngươi cái sự, lao đại sẽ xử lý như thế nào Hàn Tiêu? Đây còn phải nói, đương nhiên là nắm lên đến dụng hình, ép hắn khẩu súng giới bản vẽ viết ra, có bản vẽ, chúng ta liền có thể chính mình bồi dưỡng làm súng sư, sau đó sẽ đem hắn diệt khẩu. Vậy thì tốt. Mã Kiệt yên tâm. Mới qua không tới 3 phút, con báo liền mời lại, liếc mắt nhìn chút nào chưa động thức ăn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hàn Tiêu, không sai đi. Xem ra ngươi biết rồi tên của ta. Hàn Tiêu ngửi được gió thổi mưa rông khí tức, trên mặt không chút biến sắc, lặng lẽ đem bàn tay tiến vào ba lô. Tìm tòi bộ tiến vào trang bị nhẹ động lực cánh tay rãnh, xoạt xoạt một tiếng nắm chặt, bất cứ lúc nào đều có thể khởi động, lúc này mới tâm trạng an tâm một chút, tuy rằng hắn đến lộ phế phẩm tiệm, chính là hố con báo, nhưng hắn thói quen cẩn tắc vô ưu, này đều là có giáo huấn, mới vừa tiếp xúc, tinh hải, thời điểm, Hàn Tiêu còn là một trẻ con miệng còn hôi sữa, đem nở tờ cờ xem là cái. khác trong game những kia cứng nhắc trình tự, tùy ý làm bậy, cống ngầm lật thuyền mười mấy lần, dù cho là lợn mẹ đều biết phải cẩn thận. Cụ thể làm sao lật thuyền? Bị tờ lỡ lấp lấy phục sinh điểm truy sát, Hàn Tiêu còn có thể chịu, bị nở tờ cờ chặn lại 3 ngày. Đình chỉ, đàm luận đen lịch sử người đều cũng bị kéo ra ngoài đạn tiểu ngắc ngắc. Con báo ngón tay không nhẹ không nặng gõ lên bàn, chậm rãi nói, ha ha, ta vẫn đang suy đoán lai lịch của ngươi, không nghĩ tới à, ngươi nguyên lai chỉ là một tên vừa tới Tây Đô không bao lâu du đắng giả, không thể không nói ngươi rất cẩn thận, ta tới hôm nay mới biết rõ ngươi nội tình. Cho nên, con báo sắc mặt lạnh xuống, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, thức thời điểm, đem chế tạo súng ống tỉ mỉ kỹ thuật toàn bộ giao ra đây. Biết được Hàn Tiêu không chỗ nương tựa thế đơn sức bạc, con báo rốt cục quyết định động thủ, kéo xuống rối trá thân mật mặt nạ, lộ ra dấu đang khuôn mặt tươi cười dưới răng nanh. Tá ma giết lửa. Một chút giao tình cũng không nói. Ta cùng ngươi có cái gì giao tình? Chúng ta bất quá là một trận giao dịch. Ngươi không sợ ta nổi lên giết người. Hàn Tiêu nhếch nhếch miệng. Con báo một mặt trêu tức, vỗ tay cái độ, bên người bốn tên thủ hạ móc súng lục ra, chỉ vào Hàn Tiêu. Ngươi cho rằng ta cái gì chuẩn bị đều không làm sao, đúng là miệng ai, hiện tại chỉ vào ngươi những này súng, có thể tất cả đều là ngươi làm ra đến. Tổng cộng 6 cái đeo thương lâu la, bàn ăn đối diện là con báo cùng 4 tên thủ hạ, sau lưng của hắn cửa bảo vệ 2 người, ở này chật hẹp trong phòng, Hàn Tiêu có thể né tránh không gian có hạn. Hàn Tiêu án binh bất động, chậm rãi nói, coi như ta giao ra kỹ thuật, ngươi cũng sẽ đem ta diệt khẩu. Con báo cười gằn, hắn chính là muốn như vậy. Chỉ có số ít người thứ nắm giữ mới có giá trị, hơn nữa hắn am hiểu sâu nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Ta hy vọng ngươi phối hợp, chí ít có thể khỏi bị một ít da thịt nỗi khổ. Nếu như ta không phối hợp đây, ta một ít thủ hạ rất am hiểu bức cung, ngươi sớm muộn sẽ nói. Hàn Tiêu bỗng nhiên thu hồi trên mặt lười nhác, ánh mắt lợi hại nhường con báo tâm thần run lên. Ngươi cảm giác ta không đường có thể trốn. Con báo chú ý tới Hàn Tiêu tay trái vẫn luồn vào trong túi đeo lưng, lắc đầu một cái. Có thể trong túi đeo lưng của ngươi có ngươi dựa vào đồ vật, nhưng một khi ngươi có dị động, thủ hạ của ta sẽ nổ súng. Nếu như ta nói, trong bao trang phục chính là cao nổ tung thuốc đây. Ba lô chỉ kéo dài một cái khe, không ai thấy rõ bên trong đựng gì thế. Con báo cười nhạo, hắn mới không tin loại này phí lời, Mã Kiệt xuất hiện thuần túy là cái bất ngờ, Hàn Tiêu không thể trước thời hạn làm ra chuẩn bị, do ai đó. Hàn Tiêu ung dung thong thả nói, không biết ai nói ta nội tình, nhưng hiển nhiên, người kia đối với ta hiểu rõ có hạn. Ngươi có thể thử xem mở máy vi tính ra, tiến vào dark web, tìm một chút mới nhất treo giải thưởng. Con báo nhíu nhíu mày, Hàn Tiêu không có sợ hai dáng dấp, nhường trong lòng hắn có chút buồn chồn. Hắn ở Tây Đô mặc dù có chút thế lực, nhưng phóng tới toàn bộ thế giới dưới lòng đất, chính là một cái không đủ tư cách nho nhỏ địa đầu xà, tầm mắt có hạn, không tư cách đặt chân dark web sự kiện, vì lẽ đó rất ít quan tâm dark web, cũng không rõ ràng manh nhà treo giải thưởng. Con báo cảm giác đây là Hàn Tiêu kéo dài thời gian quỷ kế. Lại nói hắn một cái làm lão đại, người khác nhường hắn làm gì hắn liền làm gì, chẳng phải là thật mất mặt. Hàn Tiêu dù bận vẫn ung dung nói, ngươi không tin ta, như vậy ngươi muốn đánh cuộc một keo sao. Nhân sinh đều là tràn ngập bất ngờ, thuốc nổ ở loại này có hạn không gian có thể phát huy to lớn nhất lực sát thương. Đầu tiên là nổ tung, mảnh đạn theo sóng trùng kích bắn ra, bao phủ mỗi một góc, uy lực so với viên đạn còn lớn hơn. Sau đó là nhiệt độ cao hỏa diễm, đem nhà nhen lửa, nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị nổi lên đến. Bất quá yên tâm, ngươi sẽ không bị thiêu chết, bởi vì các ngươi đã bị vòng thứ nhất nổ tung mảnh đạn tách rời. Con báo thủ hạ sau lưng không nhịn được lùi về sau một bước, Hàn Tiêu nói làm như có thật, sợ rồi bọn họ. Con báo quát lên, được rồi, ta không có hứng thú nói đùa với ngươi, bé ngoan đứng lên đến, không phải vậy ta khiến người ta nổ súng. Hàn Tiêu nhún nhún vai, thở dài nói, liền không thể thương lượng một chút sao, ta đem đồ. Đang lúc này, mặt trời cuối cùng một tia ánh chiều tà chìm vào đường chân trời. Đêm đen chúa tể bầu trời. Nói mới nói phân nửa, Hàn Tiêu không hề có điểm báo trước đột nhiên nổi lên. Tay trái đột nhiên nắm tay, cánh tay máy khác nào từ trong ngủ mê tỉnh lại manh thú, ba lô xé rách thành đầy trời vải vụn, hắn một cái nhấc lên trước mặt bàn ăn, nồi bát muôi chậu nước canh thức ăn đổ ập xuống đập về phía con báo cùng bốn tên lâu la. Thương lượng. Không thể nào, ngươi lẽ nào tin. Phía trước 4 người, phía sau 2 người, Hàn Tiêu có phán đoán, lật bàn ngăn cản phía trước hỏa lực, dựng thẳng lên bàn tre ở trước mặt. Hình thành ngắn ngủi bình phong. Lập tức hắn xoay người nhanh chân nhằm phía cửa, cánh tay máy nằm ngang ở trước mặt, khí thế hung mãnh, tư thái khác nào xung phong kỵ binh. Ken lang loảng xoảng, bàn ăn đập lật 4 tên lâu la. Con báo cái chán bị đĩa đập đến chảy máu, vương vết thương gào thét, nổ súng. Lúc này, chỉ có cửa 2 cái lâu la có thể nổ súng. Súng tiếng nổ lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Du Kỵ Binh Oai. Chính diện mà đến viên đạn len keng đánh vào cánh tay máy lên, bền độ cấp tốc giảm xuống, có một viên đạn lạc đâm trúng Hàn Tiêu vai, mang đi 16 điểm sinh mệnh, Hàn Tiêu hơi đau xót, không lắm lưu ý, hắn sự chịu đựng rất cao, bắp thịt cứng cỏi, đầu đạn khảm ở trong máu thịt không được tiến thêm, một vòi máu tươi ở trên y phục choáng nhâm ra. Cánh tay máy nặng nện một tên lâu la ngực, bình một tiếng, đập lõm lồng ngực, chết đến mức không thể chết thêm, Hàn Tiêu kéo lại một gã khác lâu la coi như khiên thịt. Lúc này con báo phía sau bốn tên lâu la mới rốt cục đứng lên đến nổ súng, viên đạn tất cả đều đánh vào khiên thịt trên người, nhất thời đem tên này lâu la đánh thành cái sảng. Hàn Tiêu phía sau lưng bắp thịt đỉnh đầu, to lớn lực đạo bạo phát, trực tiếp đứt đoạn loa xuyên đóng cửa, xoạt xoạt một tiếng, cửa phòng đánh toàn bay ra ngoài, đinh ốc len keng rơi mất một chỗ, như từng cái nhảy lên kim loại tiểu tinh linh, Hàn Tiêu quay đầu liền đi ra ngoài. Truy! Con báo gầm lên, phế phẩm tràng khắp nơi vang lên tiếng bước chân. Ở những nơi khác tuần tra mấy chục tên lâu la nghe được tiếng súng chạy tới. Lô phế phẩm chàng là con báo đại bản doanh, đâu đâu cũng có kẻ địch, bước đi liên tục khó khăn, Hàn Tiêu gặp phải một nhóm trợ giúp lâu la, lấy động lực cánh tay bền độ lại đi 20 điểm đánh đổi, ác liệt nện giết đối phương, đoạt được súng lục. Có tấn công từ xa thủ đoạn, Hàn Tiêu lập tức thoát khỏi cận chiến thế yếu, tay phải giơ súng lục thời khắc chuẩn bị nổ súng, tay trái động lực cánh tay nâng cái chuôi súng phụ trợ nhắm vào, mèo eo đi tới, tiêu chuẩn chiến thuật động tác. Có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Cơ sở xạ kích, thêm vào, tinh chuẩn xạ kích, sửa đổi thương pháp độ chính xác, phát động tao ngộ chiến giết địch không vượt quá 2 thương, Hàn Tiêu phản ứng cực nhanh, vĩnh viễn so với lâu la ra tay trước, một thương bắn thân thể đánh gãy kẻ địch công kích, sau đó lập tức khẽ nâng nòng súng một thương bạo đầu, khoảng cách không vượt quá 0.5 giây, tinh chuẩn nhanh chóng, không có một thương thất bại. Nếu là nhiều người vây quanh, Hàn Tiêu lăn mình, tránh né nước chảy mây trôi, trong lúc liên tiếp phản kích bắn giết kẻ địch, duy nhất hạn chế Hàn Tiêu chỉ có viên đạn, mỗi giết chết một làn sóng kẻ địch, hắn liền tìm thi bổ sung băng đạn, lấy chiến nuôi chiến, qua đường để lại đầy mặt đất tử thi, vết máu nhìn thấy mà giật mình. Con báo ngơ ngác không ngớt, một người, liền ung dung giết hắn hơn 20 cái thủ hạ. Nhưng lâu la thực sự rất nhiều, bốn phương tám hướng dâng lên đến, dần dần hình thành vây quanh, hỏa lực áp chế hắn khó có thể lộ đầu. Hàn Tiêu trốn ở một chiếc bỏ đi xe con sắc ngoài sau, mấy chục cây cửa trong đêm đen lấp loé ánh lửa. Viên đạn đâm trúng công sự dày đặc âm thanh, nhường hắn thậm chí không nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, chỉ có thể tình cờ phản kích. Cũng còn tốt nơi này là địa bàn của ta, hắn lại có thể đánh cũng chỉ có một người, sớm muộn sẽ bị tóm lấy. Con báo tâm trạng bất chấp, chờ nắm lấy Hàn Tiêu, hắn muốn cho Hàn Tiêu hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Giữa lúc hắn như thế một lúc, bất ngờ đột nhiên phát sinh. Cộc cộc đát, gấp gáp súng tự động tiếng súng vang lên, như cuồng phong mưa rào, mang theo một luồng quét ngang sát khí. Từ chiến trường bên cạnh xen vào, gặt lúa mạch giống như quét chết một đám lớn lâu la, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ông Trích tiểu đội khoác bóng đêm nhảy vào chiến trường, nhân thủ một cái súng tự động, chạy nhanh né tránh, tiến thối có theo, thoăn thoắt thân thủ hiển lộ hết phong phú chiến trường kinh nghiệm, con báo thủ hạ liền một lần ra dáng phản kích đều tổ chức không lên nổi, liền bị đánh cho chạy từ phía. Này quân lính đánh thuê từ đâu xuất hiện? Con báo kinh hãi đến biến sắc, cho rằng nhóm này lính đánh thuê là đến giết chính mình, có thể là mơ ước địa bàn của hắn. Cũng có thể là báo thủ. Giữa lúc hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, đón lấy phát triển nhường hắn một mặt ngộp bức, thế tới hung hăng lính đánh thuê bỗng nhiên quay đầu, giết hướng về một bên khác Hàn Tiêu, xem cũng không liếc hắn một cái. Nay quân giết người không chớp mắt lính đánh thuê, mục tiêu dĩ nhiên là Hàn Tiêu. Con báo con mắt trợn lên như trung đồng. Tra trộn với màu xám khu vực người, rõ ràng một cái đạo lý, từ một người dựng nên kẻ địch, liền có thể nhìn ra người này cấp độ, này quân lính đánh thuê không tiếc liều lĩnh nguy hiểm ở Tây Đô ra tay. Sau lưng kim chủ thù lao khẳng định cùng bọn họ nguy hiểm đồng giá, bởi vậy phán đoán, Hàn Tiêu tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Con báo nhớ tới Hàn Tiêu đã nói, ngươi có thể thử xem mở máy vi tính ra, tiến vào dark web, tìm một chút mới nhất treo giải thưởng. Chẳng lẽ Hàn Tiêu nói chính là thật sự? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Súng tự động âm thanh. Hàn Tiêu lô thai hơi động, nhiệm vụ mục tiêu rốt cục xuất hiện, hắn dựa vào nòng súng ánh lửa, phán đoán ra Ong Trích tiểu đội vị trí. Phía tây 300m, 6 người, 6 thanh súng tự động. Hàn Tiêu cấp tốc tính toán, kẻ địch hỏa lực hung mãnh, cứng đôi cứng chính mình nhất định sẽ chịu thiệt. Cũng còn tốt phòng ngừa chú đáo, dẫn theo một đời du kỵ binh. Hàn Tiêu âm thầm vui mừng, từ trong túi tiền móc ra một khối mang màn hình viễn trình điều khiển từ xa rẻ một. Đây là hắn tự tay chế tạo một đời du kỵ binh điều khiển từ xa máy. Một đời du kỵ binh chip là hắn từ trên thị trường mua hàng thông thường, xóa qua thức thao tác, chỉ cần đưa vào đơn giản trình tự. Là có thể chế tạo ra điều khiển từ xa rẻ mốt. Mở ra nguồn điện, hỗn độn xì xì điện lưu tiếng vang 2 giây, người máy hai mắt thành như thiết bị liên tiếp điều khiển từ xa máy, nhìn thấy đồ vật đều sẽ biểu hiện ở trên màn ảnh. Lúc này màn hình có đánh dấu vượt quá điều khiển từ xa phạm vi nhắc nhở, vừa mới chiến đấu, nhường Hàn Tiêu vượt quá 50m bán kính điều khiển phạm vi. Hàn Tiêu quả đoán đứng dậy, dựa vào bóng đêm chạy về phía đường cũ, ông trích tiểu đội súng tự động trước tiên quét bắn tới. Hắn tẩu vị phập phù, mượn phế phẩm tràng ở khắp mọi nơi cản trở, loại cỡ lớn rác rưởi làm yểm hộ, qua lại ở mưa bom báo đạn. Đáng chết, nơi này công sự rất nhiều. Ông trích tiểu đội tóc dài nam mắng một câu, thông thạo thay đổi cái băng đạn, hắn chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Nguyên bản ông trích tiểu đội dự định ám sát Hàn Tiêu, nhưng Hàn Tiêu trước một bước cùng con báo đánh lên, nghĩ lại vừa nghĩ, có thể lợi dụng hắc bang nhóm cũng hiện trường che hộ mục đích của bọn họ, liền hung hãn điều động. Hắn đã chạy trối chết, cản sắp đuổi kịp đi giải quyết hắn. Kelly quát lên. Trải qua vừa nãy càn quét, con báo thủ hạ sĩ khí tan vỡ, chạy trối chết, không ai gây trở ngại hành động của bọn họ, thấy Hàn Tiêu chật vật chạy trốn, ông trích tiểu đội càng là không có gì lo sợ, trở nên cấp tiến lên. Lao nhanh bên trong Hàn Tiêu co rụt lại đầu, một tia sợi tóc bị đạn lạc bắn đoạn, theo hắn chạy nhanh mang theo cuồng phong trên không trung pháp phối, hắn một cái chớp xẻng, lướt qua hai cái xe sắc cản trở, giấu ở công sự sau. Nghỉ ngơi chạm ngay tại cách đó không xa, trong tay điều khiển từ xa rẹ một rốt cục biểu hiện tiến vào điều khiển phạm vi, màn hình liên tiếp thành công. Khởi động. Khắp nơi bừa bộn nghỉ ngơi đứng ở giữa, xe đẩy lên chống đuổi vải bố bỗng nhiên run lên, hai mặt hồng quang sáng lên. Du kỵ binh hai mắt. Động cơ ong long khởi động, bánh xích chuyển động lên, Hàn Tiêu điều khiển một đời du kỵ binh, chạy khỏi nghỉ ngơi trạm. Lúc này ong trích tiểu đội cùng hắn cách xa nhau không xa, một đời du kỵ binh thiết giáp không hẳn gánh vác được 6 thanh súng tự động tập hỏa, chính diện chơi cứng nguy hiểm quá lớn, ưu thế của hắn ở chỗ đột nhiên tính, không ai sẽ đoán được hắn có người máy tiếp viện, tập kích là lựa chọn tốt nhất. Hàn Tiêu khu nhìn trái nhìn phải, ánh mắt sáng ngời, tìm tới một cái thích hợp mai phục địa điểm. Cách đó không xa hai chiếc xe sát hình thành góc, là một cái thị giác góc chết, vừa vặn ở vào ong trích tiểu đội phải qua con đường, Hàn Tiêu điều khiển một đời du kỵ binh giấu tiến vào góc, nín hơi ngưng thần chờ thời cơ tốt nhất. Phế phẩm trang hoàn cảnh ầm ĩ, tiếng súng liên miên không ngớt, một đời du kỵ binh tiếng động cơ bị tạp âm che giấu, hầu như không gây nên chú ý, chỉ có Kelly nhận ra được một tia không rõ. Đây là hắn nhiều lần đi khắp ở thời khắc sống còn hình thành trực giác, bước chân nói tiếp, ta cảm giác có chút không ổn. Ngươi phát hiện cái gì? Tóc dài nam hỏi. Đây chính là vấn đề chỗ ở, ta cái gì cũng không phát hiện. Sẽ không có ngoài ý muốn, mục tiêu đã bị bức ép tiến vào góc chết, hắn chết chắc rồi. Tóc dài nam nộ lập, ngay tại lời nói xong một khắc, ông trích tiểu đội bước vào một đời du kỵ binh tầm bắn phạm vi. Cũng trong lúc đó, Hàn Tiêu ánh mắt rạng rỡ, nhẹ nhàng ấn xuống nổ súng nút. Thình thịch thình thịch thình thịch bốn. Một đời du kỵ binh ngón tay nòng súng phun ra nồng nặc lửa cùng thuốc, sắt thép đạn màn chuốt xuống mà ra. Áp sát bóng đen của cái chết, dùng ong trích tiểu đội hết thảy thành viên vẽ mặt hình ảnh ngắt quãng. Người máy móc tạo vật, một đời du kỵ binh, bánh xích hình, đánh giết lính đánh thuê, ngươi thu được 800 kinh nghiệm ít 3. Chương 31, diệt khẩu. Công sự sau, Kelly hoảng sợ miệng lớn thở dốc, gò má một đạo bị đạn cày ra vết thương da thịt bay khắp, máu tươi hỗn hợp mồ hôi nhỏ xuống. Còn kém một tí kẹo như thế, hắn liền bước lên đội hưu gót chân chết ở đột nhiên xuất hiện mưa đạn bên dưới. Đó là quái vật gì? Tóc dài nam ngơ ngác giống to, sắc mặt tái nhợt, bụng một cái súng thương ồ ồ chảy máu. Trong bóng tối, hai điểm đỏ ánh sáng như ẩn như hiện, dường như nuốt sống người ta mánh thú. Ở Kelly cùng tóc dài nam kinh hãi dưới ánh mắt, một đời du kỵ binh lộ ra toàn cảnh, 10 ngón nòng súng liều lĩnh khói thuốc súng, không cái cổ tạo hình ngốc manh, khó có thể cùng vừa mới cái kia cô máy giết chóc liên hệ cùng nhau. Người máy. Kelly trợn mắt lên. Hắn vạn phần hối hận không tin tưởng trực giác, bất cẩn kết quả, chính là đội ngũ gần như diệt. Bây giờ nên làm gì? Kelly sinh ra lui lại ý đồ, tiền có thể kiếm lại, mệnh không còn nên cái gì đều không còn. Tóc dài nam sợ hãi qua đi, liền bay lên cực độ sự phẫn nộ, gào thét hướng về một đời du kỵ binh chuốt xuống viên đạn, đi chết đi chết đi chết. Len keng, một đời du kỵ binh bạc nhược thiết giáp bị súng tự động bắn đến biến hình, Kelly cùng một người khác đội viên thấy thế. Cũng gia nhập phản kích. Người máy móc tạo vật, một đời du kỵ binh, bánh xích hình, tổn thất 14 điểm thiết giáp trị số. Người máy móc tạo vật, một đời du kỵ binh, bánh xích hình, tổn thất 17 điểm thiết giáp trị số. Một đời du kỵ binh thiết giáp tài liệu rất bình thường, không thể chịu được thương tổn, thiết giáp trị số nước tiết giống như giảm xuống, hai cái dây đạn cũng ở một vòng bạo phát sau bắn hết rồi, đã biến thành không hề sức chiến đấu cục sắt vụn. Hết cách rồi, dù sao tài nguyên căng thẳng. Hàn Tiêu không có ở một đời du kỵ binh hóa trang tải càng nhiều vũ khí, phân phối hai cái nhỏ đường kính súng máy đã là cực hạn, nghèo à. Sách, 13 cục làm sao còn không ra tay. Hàn Tiêu âm thầm cắn rụng răng, hắn không tin bí mật quan sát đặc công sẽ khoan dung lính đánh thuê vẫn hung hăng ngang ngược xuống. Quả nhiên không nhường hắn chờ quá lâu, ủng chiến đạp tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận, ánh sáng nghe thanh âm liền có thể liên tưởng ra võ trang đầy đủ quân nhân di động hình ảnh, trầm ổn mà tinh chuẩn. Toàn bộ tức vũ khí. Có người ở trong bóng tối gọi hàng, ngữ khí túc sát thiết huyết. Chúng ta mau chóng lui lại. Kelly trong lòng chìm xuống. Tóc dài nam cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đem băng đạn bên trong cuối cùng mấy phát đạn phát tiết ở sắp báo hỏng một đời du kỵ binh lên, mới nói, được, chúng ta đi. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu điều khiển một đời du kỵ binh chuyển động, cao tốc tiếp cận ba tên lính đánh thuê công sự, du kỵ binh ngực đỗng nhiên bành trướng ánh lửa, ầm ầm nổ tung ra, phát sinh tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ mạnh. Sóng lửa cùng sóng trùng kích hướng bốn phía khuyết tán bạo phát, vung lên cuồng phong giống như bụi mù, chu vi trong nháy mắt hình thành một cái biển lửa. Tự bạo. Quất ngọn lửa màu đỏ rọi sáng đêm đen. Mấy chục mét ở ngoài, Lý Huy ngoại hạng cần tổ đặc công bị nổ tung sợ hết hồn. Gây go. Phùng Quân thầm mắng, cấp trên mệnh lệnh là không muốn gây nên quá náo động lớn, hiện tại ngăn cách mấy cây số đều có thể nhìn thấy ánh lửa, hắn đã có thể đoán được ngày mai báo chí đầu đề. Từ Hàn Tiêu cùng con báo giao chiến thời điểm, sự tình cũng đã vượt quá bọn họ trưởng khống, tiếng súng quá rõ ràng, gây nên rất nhiều bình dân chú ý, mà lúc đó ông Trích tiểu đội còn không hành động, Lý Huy nhóm người không thể không vâng theo mệnh lệnh, lo lắng chờ. Chờ đến ông Trích tiểu đội tiến vào chiến trường, bọn đặc công liền không thể chờ đợi được nữa ra tay, muốn giảm nhỏ ảnh hưởng, nhưng mà một đời du kỵ binh tự bạo, nhường kế hoạch của bọn họ hóa thành hư không. Tóc dài nam cùng một người khác thành viên bị nổ chết, Kelly cũng mặt mày xám xịt, hắn hoàn toàn bị Hàn Tiêu thủ đoạn sợ đến sợ hãi. Không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Hàn Tiêu vẩy tóc lên dính vào cát đất, không một chút nào đau lòng. Máy móc hệ phương thức chiến đấu, vốn là tiêu hao các loại máy móc, hắn nắm giữ bản vẽ, có tài nguyên liền có thể một lần nữa chế tạo, chỉ cần thu được chế tạo kinh nghiệm cũng đã kiếm được, chớ nói chi là còn giết tốt mấy người. Lý Huy chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở Kelly trên người. Ngăn cách thật xa ban phá, sát khí dày đặc. Muốn cướp người của ta đầu. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Giết chết hết thể lính đánh thuê tài năng hoàn thành nhận dấu yêu cầu, nếu là Kelly bị những người khác giết chết, hắn liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu hành động lên, đi vòng một cái độ cong, tách ra Lý Huy nhóm người, ở phía trước chặn đứng Kelly. Kelly ngơ ngác dừng bước, chỉ cảm thấy Hàn Tiêu khí thế trên người như hai người khác nhau, mang cho hắn cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đi chết. Kelly cắn răng giơ súng. Ngay tại ngón tay sắp kéo cò súng trước mắt, Hàn Tiêu đột nhiên không lưng. Trọng tâm chìm vào hai chân, hoạt động thân thể lắc lư trái phải, như thâm niên quyền anh thủ bộ pháp tẩu vị, nhẹ nhàng phập phù như quỷ ảnh, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Kelly kinh hoàng nổ súng, nhưng mà viên đạn đều bị Hàn Tiêu hết mức né tránh hoặc dùng cánh tay máy đón đỡ. Một phát đều đánh không trúng. Kelly một mặt không dám tin tưởng, Hàn Tiêu tố chất thân thể hắn nhìn ở trong mắt, cũng là cùng tinh nhuệ lính đánh thuê gần như, xa xa không đạt đến người siêu năng tiêu chuẩn, không thể so với viên đạn càng nhanh. Hơn này chứng minh Hàn Tiêu hoàn toàn dự đoán được hắn mỗi một lần nổ súng góc độ, chỉ có thân kinh bách chiến vương bài chiến sĩ, mới có loại này đáng sợ kinh nghiệm, cho dù ở hắn lính đánh thuê cuộc đời, cũng chỉ gặp qua hai, ba tên vương bài lính đánh thuê có trình độ loại này. Hàn Tiêu cười ha ha, cùng năm đó điều khiển kỳ giáp, dỗ bốt, tránh né vạn ngàn phù du pháo thiên la địa vong so với, trước mắt trình độ như thế này dự phán là việc nhỏ như con thỏ. Viên đạn bắn hết, Kelly vội vàng lùi về sau, luống cuống tay chân thay đạn giáp. Lại bị Hàn Tiêu thẳng tắp trùng thứ trong nháy mắt áp sát trước mắt, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hàn Tiêu sống lưng hơi dựng ngược lên, gân cốt đùng đùng vang vọng, sức mạnh từ hai chân lần trốn, như tuyết lở giống như lớn mạnh, tràn vào tay trái, kéo động trang bị nhẹ động lực cánh tay vẽ ra một cái no đủ đường vòng cung, nổ ra một đòn nặng khoe quyền. Sức mạnh cùng sắt thép kết hợp hoàn mỹ. Siêu gánh nặng. Ống bơm tịt tổng thanh cùng bánh răng cắn hợp thanh đột nhiên tăng nhanh, ca tháp, giải nhiệt tuyến ống phun ra một luồng khói đen. Công suất trong nháy mắt gia tăng 30%, sắt thép nắm đấm nổ lớn ở giữa Kelly cửa. Bạo kích. Sức mạnh nghiền ép. Kelly mặt nhất thời bị đập khoát, đỏ tươi chất lỏng vẩy đến đâu đâu cũng có. Một đòn giết chết. Lý Huy nhóm người rốt cục chạy tới, bày ra ở tại bọn hắn trước mắt chính là tình cảnh như vậy. Kelly thi thể mềm mại ngã xuống đất, như là bị kéo đoạn thao tuyến con rối, Hàn Tiêu trên mặt dính bắn tung tóe hình dạng máu tươi, ánh lửa ở hắn mặt không hề cảm xúc trên mặt kéo loang lổ âm ảnh. Tay trái giữ tợn xương vỏ ngoài cánh tay máy trên nắm tay nhiễm tảng lớn huyết nhục, nhỏ xuống nóng bỏng huyết châu. Một đám ở ngoài cần đặc công dù là thân kinh bách chiến, cũng trong lòng không khỏi phát lệnh. Cấp E nhiệm vụ, truy sát, đã hoàn thành, thu được 10.000 kinh nghiệm. Đã hoàn thành nhận dấu điều kiện, đánh giết 6 tên người đuổi giết, thu được kỹ năng thăng cấp thẻ, cơ sở, có hay không lĩnh. Không. Hiện tại không phải lĩnh thời cơ. Không được núp đích. Lý Huy Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng bưng lên súng. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, khởi trang bị nhẹ động lực cánh tay, giơ hai tay lên, hai tên đặc công bước nhanh về phía trước, cho hắn tròng lên đầu đen bộ. Tầm mắt trở nên đen kịt một màu, Hàn Tiêu cảm thấy bị người xô đẩy đi tới, trong lòng biết là cũng bị mang đi 13 cục. Cuối cùng cũng coi như đợi được các ngươi rồi. Phùng Quân liếc nhìn chiến trường, hít vào một ngụm khí lạnh, sáu cái lính đánh thuê bị hắn toàn giết, hắn dựa vào những này máy móc chiến đấu sao? Lý Huy vẻ mặt nghiêm túc, nói, đem hắn hạ xuống linh kiện đều mang đi, thông báo cảnh vụ bộ làm tốt khắc phục hậu quả. Dứt lời, người đi đường này liền áp Hàn Tiêu lên xe, nên ngang rời đi, đến vậy vội vã đi vậy vội vã, cảm giác lại như đánh một làn sóng nước tương, căn bản không phát huy ra tác dụng, nhường ở ngoài cần tổ đặc công rất bất ức. Hàn Tiêu ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bị hai cái đặc công kẹp ở giữa, tuy rằng không nhìn thấy đồ vật, nhưng có thể cảm nhận được những đặc công khác sự chú ý toàn ở trên người hắn. Màu đen khăn trùm đầu sau, vung lên một cái quỷ dị mỉm cười. Tuy rằng có một chút nho nhỏ sai lệch, nhưng cho tới bây giờ, cục diện đều ở trong dự liệu của hắn. Trên xe ai cũng không nói lời nào, trầm mặc mà không khí sốt sắng ở giữa mọi người lan tràn, chỉ có xe chạy âm thanh lượn lờ bên hai. Lý Huy nhóm người bị mệnh lệnh tới mục đích trước, không cho phép cùng mục tiêu trò chuyện, đúng là Hàn Tiêu bình tĩnh, nhường bọn họ liên tiếp liếc mắt, phảng phất đã sớm đoán được bọn họ sẽ xuất hiện. Con báo nhìn tử thương nặng nề thủ hạ, sắc mặt tâm trầm. Đem máy vi tính lấy tới cho ta. Đổ bộ đắc web, tiến vào treo giải thưởng lan, lập tức liền nhìn thấy mang theo Hàn Tiêu ảnh chân dung treo giải thưởng. Số 0, treo giải thưởng 1 triệu, tuyên bố giả manh nha tổ chức. Con báo sắc mặt kỳ biến, song tay run lên, máy vi tính ngã tại dưới chân. Vẫn đúng là hắn mẹ là treo giải thưởng phạm. Hơn nữa còn là thế giới dưới lòng đất đầu rồng, manh nha tổ chức treo giải thưởng phạm. Nếu như sớm biết Hàn Tiêu là loại này cấp bậc nhân vật nguy hiểm, hắn làm sao dám động thủ? Mã Kiệt cùng tóc vàng thở hồng hộc đổi tới, trợn mắt ngoác mồm nhìn chiến trường vết tích, sợ đến cả người run. Con báo nhìn thấy bọn họ liền đến khí, một cước đem Mã Kiệt đạp lăn trên đất, gầm hét lên, mẹ nhà hắn, đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Ta không tha thứ ngươi. Mã Kiệt một mặt thống khổ ôm bụng, co quắp trên mặt đất như chỉ chim cút tựa như run, không biết mình nơi nào làm sai. Đột nhiên, cảnh linh mãnh liệt, 7, 8 chiếc xe cảnh sát phong tỏa phế phẩm tràng cửa lớn, ăn mặc áo chống đạn trọng trang cảnh sát vọt lên như cá. Hừ, vĩnh viễn đến muộn cảnh sát. Con báo sửa sang lại quần áo, tiến lên liên tiếp, dưới cái nhìn của hắn mình mới là người bị hại, hơn nữa hắn ở khu thứ 7 trên dưới chuẩn bị, ở bót cảnh sát có quan hệ, vì lẽ đó cũng không hoảng hốt. Có thể chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện, trọng trang cảnh sát liền nhanh chân tiến lên đem hắn đè ngã, trực tiếp lên còng tay. Con báo sừng sốt, giấy rùa gào lớn, các ngươi làm gì, ta mới là bị người hại được không? Ta biết các ngươi bộ trưởng thư ký. Đừng uổng tốn sức. Đệ lại hắn trọng trang cảnh sát nhàn nhạt nói, 13 cục mệnh lệnh. Con báo hai mắt trừng trừng, 13 cục quản đều là việc quan hệ quốc gia uy hiếp đại sự, làm sao sẽ tới đối phó chính mình. Nhất định là mình bị cuốn vào chuyện gì kiện, con báo đầu góc lóe qua Hàn Tiêu bóng người, hắn không nghĩ tới cái khác bất kỳ khả năng. 13 cục dĩ nhiên vì hắn chỗ dựa. Đồng nhiên, một cái rõ ràng mạch lạc ở trong lòng hắn hiện lên. Manh nha kẻ phản bội. 13 cục. Tinh Long. Tình báo. Con báo đống nhiên tỉnh ngộ. Đây là diệt khẩu. Từ Hàn Tiêu cố ý ở trước mặt hắn cởi khẩu trang bắt đầu từ giờ khắc đó, kết quả là đã nhất định. Hố trời a! Con báo cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo, cả người run cầm cập giống như run lên, hoàn toàn bị sợ hãi cùng lửa giận chiếm cứ trái tim. Hàn Tiêu! Ta thao đại gia ngươi! Mã Kiệt trực tiếp bị này trận chiến dọa hôn mê, miệng sùi bắp mép, sùi lơ ngã xuống đất. Chương 32, ăn nói ba hoa. Bọc chùm đen bị người kéo xuống. Hàn Tiêu mở mắt ra, chói mắt màu trắng ánh đèn nhường hắn không nhịn được nheo lại mắt, qua mấy giây mới dần dần thích ứng, thấy rõ hiện nay tình cảnh. Chính mình ngồi ở một tấm lạnh như băng sắt trên ghế, trước mặt là một cái bàn, bên cạnh trên tường là một mặt đơn mặt kính, điển hình phòng thẩm vấn cấu tạo. Bàn đối diện ngồi hai người, Lý Huy cùng Phùng Quân. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục nhân viên tình báo. Phùng Quân ngữ khí hòa hoãn, nói, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, còn nhớ ta sao? Nhớ tới. Hàn Tiêu lười biếng nói, bóp tiền rất thâm thúy nam nhân. Phùng Quân không nói gì, có thể hay không khỏi nói cái kia cha. 13 cục, Lý Huy. Lý Huy vẻ mặt đông cứng, ngữ khí sống lại cứng, khiến người ta cảm thấy hắn đi phân cũng sẽ là cứng rắn. Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục, tổng cộng có 13 cái bộ ngành, tên gọi tắt 13 cục. Chúng ta nên gọi ngươi Hàn Tiêu, vẫn là số 0. Phùng Quân đi thẳng vào vấn đề. Tùy tiện. Lý Huy đánh gậy nói chuyện, thái độ cứng rắn, xuyên thẳng chủ đề, đừng nói nhảm, rồi giải thích ngươi 1 triệu treo giải thưởng, manh nha tổ chức tại sao muốn đối phó ngươi, ngươi có phải là nắm giữ cái gì tình báo, toàn bộ nói ra. Hàn Tiêu nhiều hứng thú nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Lý Huy cười gằn, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào, chúng ta muốn cho ngươi nói cái gì, ngươi phải nói cái gì. Không nói thì thế nào. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười, cầm súng đập ta. Ngươi cho rằng ta không dám. Lý Huy quát lên. Phùng Quân vội vàng điều đình, được rồi, bình tĩnh đi. Hàn Tiêu, ngươi biết chúng ta là quốc gia cơ cấu, phối hợp một ít, đối với ngươi mới có lợi. Hàn Tiêu bốn éo người, thay đổi cái tư thế thoải mái, cười dài mà nói, một cái đóng vai mặt đen, một cái đóng vai mặt đỏ, bộ này đều dùng bao nhiêu năm, có thể hay không thay cái động tác võ thuật, ta liền rất yêu thích mỹ nhân kế loại hình, nhìn hai người các ngươi nghiêm túc đại lao ra, ta nói liên tục tâm tình đều không có, mỉm cười phục vụ hiểu không, đừng kéo, đến, cười một cái. Phùng Quân sắc mặt cứng lại, vội ho một tiếng, lặng lẽ đối với Lý Huy liếc mắt ra hiệu, Lý Huy hiểu ý, làm bộ tức giận trị số mát, rộng mở đứng lên. Chỉ vào Hàn Tiêu quát lên, nơi này không phải ngươi có thể cắm nộn đánh loài địa phương, ta có thể trực tiếp đem ngươi vứt vào ngục giam vô kỳ hạn giam cầm. Thực sự là uy phong thật to. Hàn Tiêu đông nhiên thu lại vui cười vẻ mặt, ánh mắt sắc bén, ta đến từ manh nha tổ chức, uy hiếp ta. Đe dọa ta. Ngươi cảm giác hữu dụng không? Loại này cho trẻ con đồ vật, cũng đừng lấy ra bêu xấu. Muốn ta hợp tác, có thể, vậy thì lấy ra điểm thành ý đến, nhường có trọng lượng người và ta đàm luận. Các ngươi không đủ tư cách. Ngữ điệu từ từ vung lên, nói xong lời cuối cùng một câu, Hàn Tiêu thậm chí hai tay kéo một cái quòng tay, cái ghế cách mặt đất một tấc lại hạ xuống, phát sinh rầm một tiếng, ở bịt kín trong hoàn cảnh tuyên truyền giác ngộ, hồi âm không dứt. Phùng Quân cùng Lý Huy liếc mắt nhìn nhau, nhiệm vụ của bọn họ là thăm dò Hàn Tiêu thái độ, Hàn Tiêu đối với này rất rõ ràng, vì lẽ đó cố ý biểu hiện không có sợ hãi, chính là muốn nói cho đơn mặt kính sau người giám sát lão tử nắm chắc bài. Đang lúc này, phòng thẩm vấn âm hưởng phát sinh một cái dày nặng giọng nam, như ngươi mong muốn, ta cùng ngươi đàm luận. Ngươi là người nào? Hàn Tiêu nhìn một chút đơn mặt kính, trong lòng biết là người phía sau mở miệng. 13 cục, bộ trưởng tình báo, ta có tư cách này sao? Hàn Tiêu cười ha ha, miễn cưỡng đi. Lý Huy cùng Phùng Quân mí mắt giật lên, người này thực sự là đủ không biết xấu hổ. Bộ trưởng tình báo không cho rằng ngang ngỗ, ngươi mới vừa nói, ngươi là manh nha tổ chức thành viên. Hàn Tiêu đánh gây đối phương, cải chính nói. Đã từng. Như vậy nói ngươi trốn tránh. Ừm. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Ngươi đã từng là chức vụ gì? Một cái hậu cần nhân viên nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Máy móc vũ khí. Ngươi đang nói dối. Bộ trưởng tình báo quả quyết nói, này không đủ để chứng minh ngươi 1 triệu treo giải thưởng. Sẽ chờ ngươi hỏi câu nói này đây. Hàn Tiêu trên mặt không có chút rung động nào, cùng với nói ngươi cho rằng ta nói dối, trên thực tế là chờ mong ta nắm giữ cùng treo giải thưởng giá trị bằng nhau đồ vật. Tình báo, vì lẽ đó các ngươi mới sẽ vẫn điều tra ta, mà không phải vận dụng cứng rắn thủ đoạn. Tình báo chỉ có ở có chấp hành lực thế lực trong tay tài năng phát huy tác dụng, ta bại lộ hành tung, đại biểu ta hợp tác thành ý, ta là manh nha kẻ địch, không phải các ngươi kẻ địch. Bộ trưởng tình báo trầm giọng nói, chúng ta tại sao muốn cùng ngươi hợp tác, nhìn ngươi bốn phía, nơi này là địa bàn của chúng ta có chính là biện pháp nhường ngươi bắt đầu cửa. Hàn Tiêu dù bận vận ung dung, đồng nhiên nói, thông tin ghi chép. Tinh Hải lịch 687 năm, ngày 14 tháng 6, tín hiệu điểm xuất phát, Hải Lam Tinh, mục tiêu, Ảm Tinh thứ 8 cứ điểm, nội dung đặc cấp mã hóa. Bộ trưởng tình báo trầm mặc, đầy đủ trầm mặc 10 phút. Lý Huy cùng Phùng Quân cả người chấn động, hiểu được, này cái bọn họ nghe không hiểu tin tức, gây nên bộ trưởng tình báo độ cao coi trọng, thậm chí muốn hướng về càng thượng cấp hơn lãnh đạo xin chỉ thị. Bộ trưởng tình báo lại mở miệng lúc, ngữ khí đã cực kỳ nghiêm nghị. Người có thể chắc chắn chứ? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta sẽ biết, Ảm Tinh. Hàn Tiêu cười cợt, hiện tại, chúng ta có thể đàm luận nói chuyện hợp tác sao? Tốt. Bộ trưởng tình báo ngữ khí nghiêm nghị, nếu như Hàn Tiêu nói không loa, cái này tình báo, đối với Tinh Long thậm chí còn chỉnh hành tinh đều phi thường trọng yếu. Hàn Tiêu âm thầm bật cười, đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Tất cả muốn từ thế giới bối cảnh nói tới, thăm dò lịch tới nay, ba đại vũ trụ cấp thế lực giao phong mấy chục ngàn năm, ai cũng không thể gì hay. Hắc ám xâm lâm pháp tắc là nguyên thủy vũ trụ hình thái xã hội, lại như mỗi một đoạn lịch sử phát triển tiến trình như thế, làm hỗn loạn cùng dã man kết thúc, trật tự liền sinh ra theo thời thế, ba đại vũ trụ cấp thế lực đạt thành nhận thức chung, sống chung hòa bình, cộng đồng thăm dò vũ trụ, thành lập trật tự hệ thống. Vũ trụ chưa bao giờ cô đơn, từng viên một ánh sao thiểm diệu, vô số chủng tộc sinh động ở vũ trụ các góc, nhiều như đầy sao tinh tế hạm đội xuyên hành ở vũ trụ mảnh này không có nước hải dương. Vô số tin tức thông qua sóng điện từ hoặc quang học thông tin ở vũ trụ lang thang, chờ bị bắt hoạch. Vô số tư tưởng cùng ý niệm lẫn nhau dây dưa hóa thành tâm linh nói nhỏ, dường như vô hình hải lưu, tiềm hành ở trong hư vô. Yên tĩnh chỉ là biểu tượng, vũ trụ phi thường náo nhiệt. Mỗi cái văn minh đều sẽ trải qua như vậy giai đoạn, ngắm nhìn bầu trời, suy đoán chòm sao có hay không cùng bọn họ tương đồng sinh mệnh, coi chính mình là vũ trụ duy nhất sinh mệnh có trí tuệ, mang theo mệnh trời đứa con kiêu ngạo cùng chinh phục ngân hà dã tâm bước vào vũ trụ, mới phát hiện tinh hải không tới phiên bọn họ chinh phục, bọn họ cũng không cô độc, tương tự cũng không đặc thù. Đã thăm dò có thể thấy được vũ trụ bị chia làm rất nhiều tinh vực, như phá toái tinh hoàn, viễn cổ tinh mạc, lượng ngân toàn tí, tinh linh chi hải v.v. Mỗi cái trong tinh vực có mấy chục cái quần tinh lại cẩn thận chia làm không giống hệ hành tinh, sau đó là đánh số hệ sao, cuối cùng lại tới hàng hà sa số hành tinh, từng cấp tiến dần lên, tạo thành kỳ quái lạ lùng tinh hải thế giới. Hải Lam tinh lớn tọa độ là phá toái tinh hoàn, Cổn Tân quần tinh, Gạt Tần hệ hành tinh, thứ 9 hệ sao, Hải Lam tinh. Cho tới chính xác định vị tọa độ, nhưng là do thêm cái trục tạo thành nhiều chiều tọa độ hệ, dùng chữ cái cùng con số kết hợp phức tạp phép tính. Tiếp xúc Hải Lam tinh vũ trụ thế lực là Gạt Tần hệ hành tinh một cái cao đẳng văn minh, Ghệ Đỏ Dạ, mà Hàn Tiêu nhắc tới Ảm tinh, nhưng là từ Ghệ Đỏ Dạ đi ra ngoài một cái dã tâm gia thế lực, thời khắc nghĩ lật đổ Ghệ Đỏ Dạ chính quyền, cải thiên hoán nhật, hai người là tử địch. Tinh hải rộng lớn, vô số thế lực cùng văn minh đan xen chẳng chịt, văn minh đẳng cấp rất lớn trình độ quyết định bởi với nên văn minh ở trong vũ trụ di động lực, tỉ như Ghệ Đỏ Dạ văn minh, như không dựa vào càng cao cấp hơn văn minh kiến thiết tinh môn cùng lỗ sâu, có thể tiến hành vượt hệ sao lữ hành, vì lẽ đó Ghệ Đỏ Dạ liền bị tính toán làm hệ hành tinh cấp văn minh, so với Hải Lam tinh cao mấy cái đẳng cấp, Ảm tinh cũng là như thế. Nếu là manh nha tổ chức cùng Ảm tinh có tiếp xúc, thu được Ảm tinh tài nguyên nâng đỡ thậm chí quân lực trợ giúp, bọn họ sáu quốc liền muốn gặp vận rủi lớn. Như Ảm tinh loại này tà ác dã tâm thế lực, chưa chắc sẽ tuần hoàn ba đại vũ trụ cấp văn minh ở thăm dò lịch định ra, hiện ra vũ trụ văn minh tiếp xúc điều ước, lần thứ 7 chỉnh lý bản. Tiếp xúc vũ trụ thế lực chi tiết nhỏ là sáu quốc cơ mật, hắn không nghi ngờ chút nào Hàn Tiêu nói chân thực tính, vì lẽ đó bộ trưởng tình báo rất hồi hộp. Trên thực tế, manh nha tổ chức căn bản chưa có tiếp xúc qua Ảm tinh, ngược lại đối phương không cách nào kiểm chứng, còn không là theo hắn làm sao dao động. Tung một cái sức bùng nổ tình báo, mới có thể làm cho 13 cục càng trọng thị chính mình, đồng thời tăng cao manh nha tổ chức ở trong mắt tinh long uy hiếp tính, đối với mình đầu mối chính nhiệm vụ rất có ích lợi, cớ sao mà không làm. Dựa vào tinh long là kế tạm thời, Hàn Tiêu sẽ không vẫn ăn nhờ ở đậu, 13 cục không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, song phương hợp tác đối với Hàn Tiêu tới nói, chỉ là lá mặt lá trái, mượn gà sống trứng, toàn tâm toàn ý đi làm cho người khác là không tồn tại, mượn tinh long thế lực đối phó manh nha, soát kinh nghiệm, đợi được lông cánh đầy đủ, Hàn Tiêu sẽ đá văng tinh long chính mình làm một mình. Các ngươi cho ta đãi ngộ đặc biệt, ta đều ghi vào tiểu sách vở lên, tương lai lại cùng các ngươi cố gắng tính toán tính toán. Hàn Tiêu run lên quòng tay, nghĩ như vậy nói. Mỗi một cái người mới hành tinh tương tự độc lập server, đầu mối chính nội dung vở kịch không giống nhau, Hàn Tiêu hứng thú gây ra, chuyên môn nghiên cứu qua tinh hải thế giới các cái thế lực không đồng thời kỳ trải qua sự kiện, hiện tại đều thành quý giá tình báo. Người mới hành tinh cách xa nhau rất xa, có chuyên môn vũ trụ lữ hành đoàn cung cấp lữ hành nghiệp vụ, chỉ cần sử dụng vũ trụ bộ đàm liền có thể liên hệ những này lữ hành đoàn, bọn họ sẽ tự động định vị tin tức khởi nguồn, dựa vào cấp độ vũ trụ thế lực ở mỗi cái quần tinh, hệ hành tinh dựng truyền tống tinh môn qua lại nhảy vọt, chỉ cần trở ra lên tiền, dù cho ngươi muốn ngang qua toàn bộ có thể thấy được vũ trụ cũng không có vấn đề gì, dù sao nghề nghiệp liên kết đối mặt hết thể hành tinh. The Layer, nếu như không thể tụ tập cùng một chỗ, vậy còn làm sao thi đấu? Bình thường tờ lễ loại cỡ lớn hoạt động cùng tái sự, đều là lấy trung lập hoặc không người hành tinh là sân khấu. Cho ta một tấm tinh long bản đồ, một cây bút. Hàn Tiêu đông nhiên nói rằng, Phùng Quân đem một tấm tinh long quốc bản đồ cửa hàng ở trên bàn, Hàn Tiêu nhấc bút lên, ở ba chỗ vẽ một vòng tròn, viết đến giản lược giới thiệu, đây là manh nha tổ chức ở vào tinh long cảnh nội ba cái bí mật phân căn cứ, coi như làm ta thành ý của sự hợp tác. Người chỉ biết ba cái. Đương nhiên không ngừng. Chờ các ngươi kiểm chứng tình báo của ta không có sai sót, lại nói những khác. Một mạch toàn nói ra đối với hắn không chỗ tốt, Hàn Tiêu sẽ không dễ dàng để lộ nội tình. Ngươi có điều kiện gì? Bộ trưởng tình báo hỏi trọng điểm, Phùng Quân cùng Lý Huy đều dựng thẳng lên lỗ thai. Hàn Tiêu khó lường nở nụ cười, ta chỉ muốn hợp tác đối phó manh nha. Chỉ đơn giản như vậy. Ta sẽ hướng cấp trên phản ứng tình huống của ngươi, trong lúc trước tiên đoan ước ngươi đợi ở chỗ này. Bộ trưởng tình báo đóng thông tin. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Run lên quòng tay, đừng làm cho chúng ta quá lâu, ta chỉ xin nghỉ một ngày. Chương 33, giá trị của hắn. 13 cục, bên trong phòng họp, cục trưởng, phó cục trưởng, 13 vị bộ trưởng, 15 vị cao tầng tụ hội một đường, thảo luận đề tài chỉ có một cái, làm sao đối xử Hàn Tiêu. Hàn Tiêu Hùng có rất nhiều cơ mật tình báo, có sự giúp đỡ của hắn, chúng ta có thể chính xác đả kích manh nha mỗi cái căn cứ, hơn nữa hắn là một cái kỹ sư cơ giới, Hùng có nhất định sức chiến đấu, trình độ tương đương với trải qua huấn luyện tinh nhuệ đặc công, chưa đạt đến người siêu năng tiêu chuẩn. Hắn có hợp tác thành ý bộ trưởng tình báo lưu loát nói xong điều tra báo cáo, cho ra bản thân ý kiến, ta cho rằng có thể bước đầu tín nhiệm Hàn Tiêu, cùng hắn hợp tác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc vài giây, nội vụ bộ trưởng cái thứ nhất phản đối, không được, nếu như Hàn Tiêu cho chính là giả tình báo làm sao bây giờ? Quả nhiên đến rồi. Mỗi cái bộ dài bỗng cảm thấy phân chấn, 13 bên trong cục bộ phận là hai cái phe phái, nội vụ bộ trưởng cầm đầu cứng rắn phái, bộ trưởng tình báo cầm đầu phái bảo thủ. Song phương ghế phân biệt rõ ràng, lại như ngăn cách sở hà hàng giới, hai quân đối lập, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bộ trưởng tình báo giải thích, cái tỷ lệ này rất nhỏ, hắn là manh nha đào phạm, muốn sống, chỉ có thể theo dựa vào chúng ta che chở, vì lẽ đó không cần hoài nghi thành ý của hắn. Vậy hắn cũng có thể là manh nha chuyên môn phái tới diễn khổ trò đùa gian tế. Nội vụ bộ trưởng không tha thứ, trầm giọng nói, ta kiến nghị khống chế lại Hàn Tiêu, đem hắn bí mật giam giữ, từ trong miệng hắn cậy ra hết thảy tình báo. 13 cục không cần cùng bất luận người nào bàn điều kiện. Người đây là hồ đồ. Căn bản không có loại này cần phải, cứng rắn thủ đoạn ngược lại sẽ gây nên không cũng biết bất ngờ. Hàn Tiêu thành ý 10 phần, chúng ta không thể đem lẽ ra thuộc về chúng ta trợ lực đẩy ra, không duyên cớ gây thù hàn. Người đây là nhu nhược thỏa hiệp. Người đó là không đầu vóc sang bậy. Ở hai vị bộ trưởng dẫn dắt đi, hai cái phe phái bắt đầu lẫn nhau phun, đỏ mặt tiến thai, tuy rằng đều làm yêu cầu Hàn Tiêu tình báo, song phương quan điểm mâu thuẫn ở chỗ. Cứng rắn phái muốn giam cầm Hàn Tiêu, mà phái bảo thủ muốn cùng Hàn Tiêu hữu hảo hợp tác, làm cho không còn biết trời đâu đất đâu, hận không thể tuốt tay háo đến một trận vật lộn. Cục trưởng cùng phó cục trưởng Lã Vọng Vương Cần, 13 cục có 2 vị cục trưởng là 13 cục thực tế người nắm quyền, phó cục trưởng là cấp lãnh đạo phái đi xuống giám sát quan liêu, lại gọi là hành chính cục trưởng. Theo lý thuyết như vậy tổ chức kết cấu, nên có sắc bén tranh quyền xung đột, nhưng vị này phó cục trưởng phi thường biết điều, hầu như không quản sự. Lúc này càng là hồn ở trên mây không nói lời nào, phỏng chừng đã suy nghĩ đến sau khi tan việc nên ăn cái gì, xét thấy đời trước dã tâm bừng bừng muốn đoạt quyền phó cục trưởng bị không hiểu ra sao hố thành tội phản quốc, hắn biết điều có thể lý giải. Cục trưởng là cái uy nghiêm nam nhân, oai hùng bức người, như có điều suy nghĩ nói, vừa muốn hợp tác, lại muốn khống chế đối phương, này không phải rất dễ giải quyết sao, đem hắn chiêu tiến vào bên trong cục không là được. Toàn trường trong nháy mắt từ ồn ào trở nên yên tĩnh, cứng rắn phái các bộ trưởng một mặt một bước. Ngươi muốn làm sự a cục trưởng? Cứng rắn phái nhất thời vỡ tổ. Tuyệt đối không được. Hàn Tiêu nếu như là kẻ địch đánh vào chúng ta nội bộ gian tế làm sao bây giờ? Nay trái với bảo mật điều lệ. Cục trưởng cứng rắn nói, theo quy củ đến, bỏ phiếu biểu quyết. Phái bảo thủ cười thầm, dồn dập chống đỡ cục trưởng, trừ ra một vị trung lập bộ trưởng, hai phái nhân số vừa vặn đều là 6 người, có cục trưởng một phiếu, kết quả không hề bất ngờ, đề nghị này được thuận lợi thông qua. Cứng rắn phái nhất thời yên. Nội tâm điên cuồng rít gào, các ngươi đây là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu chiêu thu Hàn Tiêu tiến vào 13 cục đã nắp quan định luận, muốn thảo luận chính là hắn hẳn là gia nhập cái nào bộ ngành. Nội vụ bộ trưởng nói, ta cảm thấy đến hậu cần bộ rất thích hợp hắn, vẫn lưu ở tổng bộ, thời khắc đều có thể giám thị hắn, hơn nữa có thể phát huy hắn kỹ sư cơ giới năng lực. Phái bảo thủ lần này nhưng tán thành, đề nghị này thật không tệ, hậu cần bộ thích hợp nhất Hàn Tiêu, không cho phép ra ngoài, chờ ở tại bọn hắn dưới mí mắt. Không lật nổi sóng gió. Cục trưởng đông nhiên nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, Hàn Tiêu đã có sức chiến đấu, không bằng điều hắn đi bí mật hành động bộ. Nói không chắc sẽ có kinh hỉ. Bầu không khí nhất thời giới ở, hết thảy bộ trưởng yên lặng nhìn về phía cái kia chính đang tại ngủ gật trung lập phái, chính là bí mật hành động bộ bộ trưởng. Ai, liên quan gì đến ta? Bí mật hành động bộ trưởng đầu góc mơ hồ. Vậy thì như thế định, hành vi sẽ lừa người, ngôn ngữ sẽ lừa người. Mục đích sẽ không lừa người, chỉ cần xác nhận Hàn Tiêu cho chúng ta manh nha tổ chức phân căn cứ tình báo không có sai sót, liền nhường hắn gia nhập bí mật hành động bộ. Cục trưởng vung tay lên đánh nhịp. Hết thảy bộ trưởng cùng nhau che mặt, ngươi là lão đại, ngươi vui vẻ là được rồi. Phó cục trưởng ngáp một cái. Tan tầm hay chưa? Ngày hôm nay căng tin có cái gì thức ăn? Hội nghị sau khi kết thúc, bộ trưởng tình báo cùng hậu cần bộ giải kết bạn đi tới hậu cần bộ, nhường nhân viên hậu cần nghiên cứu thu được trang bị nhẹ động lực cánh tay. Muốn nhìn một chút Hàn Tiêu chế tạo máy móc có cái gì chỗ hơn người, nếu như có thể, thuận tiện đem bản vẽ cũng ngược suy luận đi ra, nắm giữ càng nhiều liên quan với Hàn Tiêu tư liệu. Phụ trách nghiên cứu trang bị nhẹ động lực cánh tay nhân viên là được khen là hậu cần bộ Vương Bài La Huyền, đã từng là Tây Đô học viện khoa máy móc học sinh xuất sắc, sau khi tốt nghiệp trực tiếp bị rất chiêu tiến vào 13 cục hậu cần bộ, vẫn biểu hiện ưu dị, cấp trên tựa hồ có lại điểm bồi dưỡng ý tứ, có ý hướng nhường La Huyền gia nhập bí mật hành động bộ. Ngoại trừ quá kiêu ngạo một ít, không những khác khuyết điểm. La Huyền mang cao su găng tay, sắc mặt hờ hững, hóa giải máy móc công tác hắn từng làm rất nhiều lần, xe nhẹ chạy đường quen. Bắt đầu đi. La Huyền bắt đầu tháo rỡ, đống nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, bên trong có bảo mật biện pháp. Bảo mật biện pháp phòng ngừa máy móc bị tháo rỡ suy luận ra bản vẽ, cùng toàn thể cấu tạo khu khu liên kết, hàn tiêu, cơ sở lắp ráp, tri thức bao hàm bảo mật biện pháp phương pháp, thêm vào hắn đầy cấp, đơn giản cường hóa cải trang, trừ không nghi thức đạt đến cấp E tiêu chuẩn kỹ sư cơ giới, bằng không không thể phá giải. Hắn đối với trang bị nhẹ động lực cánh tay khá là coi trọng, dữ liệu được trang bị nhẹ động lực cánh tay có thể sẽ rơi vào 13 cục trong tay. Vì lẽ đó rất sớm liền bố trí bảo mật biện pháp. Một đời du kỵ binh cũng thiết trí bảo mật biện pháp, bất quá đã tự bạo rơi mất, vì lẽ đó có thể quên. Người có thể phá giải sao? Bộ trưởng tình báo hỏi. Không thành vấn đề. La Huyền rất tin tưởng, giải trừ bảo mật biện pháp là người chế tạo cùng phá giải giả một trận gián tiếp quyết đấu. La Huyền rất tự tin, một cái tên điều chưa biết kỹ sư cơ giới, có thể có cái gì trình độ, hắn nhưng là Tây Đô học viện tốt nghiệp máy móc hệ sinh viên tài cao. Nhưng mà sau 20 phút, La Huyền không có một tia tiến triển, đầu đầy mồ hôi, không dám tin nói, 4 tầng bảo mật. Chế tạo cái này máy móc ra hỏa điên rồi. 4 tầng bảo mật cực kỳ phức tạp, dắt một phát động toàn thân, nếu như hóa giải sai lầm, toàn bộ máy móc bên trong cấu tạo sẽ tự động giải thể, La Huyền không chắc chắn. Bộ trưởng tình báo cao mày, ngươi đến cùng có được hay không, đừng lãng phí thời gian của ta. La Huyền trên mặt không nhịn được, hắn không dám đối với bộ trưởng phát hỏa, chỉ có thể nuốt giận vào bụng nói. Cái này bảo mật biện pháp quá phức tạp, ta cần thời gian. Được rồi, ta không có như vậy nhàn, nói một chút cái nhìn của ngươi. La Huyền nhận ra được bộ trưởng tình báo không tín nhiệm, sắc mặt trở nên rất khó coi, chuyển cả giận nói, kỹ thuật trên không có bất kỳ sáng điểm, cũng chỉ có bảo mật làm không tệ, nhường ta cảm giác người chế tạo như là một cái đem rác rưởi xem là bảo bối đối xử nhà quê. Bộ trưởng tình báo nhíu mày, không nói gì, khiến người ta mang tới cánh tay máy sau khi rời đi cần bộ. Nếu hàng tiêu bằng cánh tay máy một quyền đánh giết thân kinh bách chiến lính đánh thuê, hắn cảm thấy để cho đặc công dùng ở trong thực chiến, mới là tốt nhất kiểm nghiệm biện pháp, vừa vặn bên trong cục muốn phái người đi phá hủy hàng tiêu nói cho bọn họ biết ba cái manh nha cứ điểm, vừa vặn là cái cơ hội. Đáng tiếc người máy kia đã nổ thành một đống không nhìn ra hình dạng cháy đen linh kiện, hắn đối với một đời du kỵ binh biến đổi cảm thấy hứng thú. 13 cục tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng tiểu mới trang bị ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nghiên cứu phát minh bộ cái kia đám ngu xuẩn. Gần nhất mấy năm qua ngồi không ăn bám, cầm nhiều nhất chi, chỉ có thể chế tạo một ít không hiểu ra sao đồ vật, cái gì hai mặt đều có keo dính dính tính bom, căn bản là không có cách nhắm vào đường vòng cung súng máy, ngăn cách kim loại dò xét dùng để giấu độc châm giả nhũ, trả lại hắn mẹ phân nam nữ khoản. Ở hai tên đặc công mang sai lệch bị độc châm của chính mình làm tiến vào bệnh viện sau, nghiên cứu phát minh bộ liền bị tại chức bọn đặc công xếp vào danh sách đen. Cục trưởng nắm điện thoại di động, cùng cao lao đầu trò chuyện. Ta đã bảo đảm nâng hàn tiêu tiến vào bí mật hành động bộ. Khổ cực ngươi. Cục trưởng nghi ngờ nói, lao gia tử, hắn đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Cao lão đầu nói, ha ha, giá trị của hắn không chỉ là tình báo, ta có loại dự cảm, hắn sẽ là chúng ta cùng manh nha tổ chức giao phong trọng yếu thẻ đánh bạc. Chương 34, vô đề. Rách nát cao lầu mọc đầy dây leo, gãy vỡ cầu nối bị lục đài bao trùm, không có một bóng người đường phố vắng ngắt, rìa đường, cửa hàng tủ kính vỡ vụn, hàng giá ngã ngửa trên mặt đất. Hiển nhiên từng trải qua một trận cướp sạch. Một tấm không biết bao lâu trước đây ố vàng báo chí, theo cuốn lấy bụi trần gió nhẹ trên đất di chuyển, khắp nơi đều đầy dây tiêu điều bầu không khí. Ánh trăng xuyên qua bụi bặm, nhiễm phải ảm đạm, là thành phố này duy nhất nguồn sáng. Đây là một tòa hoang phế thành thị, từng thuộc về một cái đại quốc nhà, bây giờ quốc gia này đã biến mất rồi ở thời đại truyền hình làn sóng bên trong, thị dân cũng di chuyển ra tòa thành chết này, liền ngay cả du đãng giả cũng không muốn ở tử thành sinh hoạt. Ở chỉnh cái tinh cầu xã hội hoàn cảnh thanh tẩy trong mấy chục năm, rất nhiều thành thị bị vứt bỏ, một lần nữa đã biến thành hành tinh sinh thái hoàn cảnh một phần, từ lạnh lẽo thép rừng sát, từ từ biến thành sinh cơ giạt rào lục dã, khiến người ta không khỏi suy tư nhân loại đối với hành tinh ý nghĩa ở đâu. Căn cứ hàng tiêu tình báo, tinh long quốc cảnh bên trong cất giấu manh nha tổ chức ba cái phân căn cứ, tòa thành chết này liền cất giấu một người trong đó, lại như buộc ở trên người cái đinh, nhường tinh long cao tầng vừa kinh vừa sợ. Trong 24 giờ liền từ gần nhất căn cứ quân sự điều khiển bộ đội tiến công cái này phân căn cứ, hành động hiệu suất cao. Lúc này tòa thành chết này bị hỏa lực tỉnh lại, mười mấy chiếc tinh long quân dụng chống đạn xung phong xe xung kích phân căn cứ, tiếng súng tiếng pháo tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, pha tạp vào kêu thảm thiết cùng rít gào. Nhưng mà chính diện chiến trường cũng không phải hành động hạch tâm. Ba tên bí mật hành động bộ thành viên, lúc này chính trực lặng lẽ từ mặt bên tiếp cận manh nha phân căn cứ, nhiệm vụ của bọn họ là thừa dịp quân đội giao chiến, lẻn vào đi vào ăn cắp tình báo. Bí mật hành động bộ phụ trách thẩm thấu, lẻn vào, phá hoại, ăn cắp, ám sát các loại tựa như sự vụ, lại được gọi là bí cần bộ, thành viên đều là tinh anh trong tinh anh. Bí cần tổ ba người tách ra giao chiến chiến trường, từ mặt khác tới gần phân căn cứ, đi tới phân căn cứ cửa hồng, tiểu đội hacker phá giải các cổng. Lý Nhã Lâm, bí mật hành động thành viên, cấp 4 quyền hạn đặc công, là một cái long lanh cảm động người phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc màu đen liền thể vận động quần áo bó, phát họa ra khiến người ta huyết thống sôi sục nóng bỏng vóc người, bên ngoài che tùng lỏng lỏng lẻo lẻo màu vàng liền mũ áo sơ mi, vận động gió 10 phần, da trắng mạo đẹp, khí chất hoạt bát dường như tinh linh, mang bạc chất viên vòng hai, lau nhàn nhạt mắt ảnh, sống mũi cao thẳng, ngũ quan lập thể. Lý Nhã Lâm chậm rãi xoay người, độ cong duyên dáng vòng eo biểu diễn ra kinh người co giãn, cùng chu vi căng thẳng bầu không khí hoàn toàn không hợp, nhai bột bợ chùm, tả hắn nói, thật vất vả thừa dịp đội trưởng dưỡng thương có kỳ nghỉ, bộ bên trong nhưng cho chúng ta nhiệm vụ khẩn cấp, quả thực không đem đặc công làm người xem. Dèm bật thiên lặng lau chùi sáng như tuyết truy thủ. Không nói lời nào, trầm mặc như đá, hắn đã từng là nào đó chi không thể công khai phiên hiệu bộ đội vương bài quân nhân, bị xuất ngũ sau gia nhập cục 13 bí mật hành động bộ, an mặc giã chiến quân trang phục. Bên hông vây quanh một cái cắm vào mười mấy thanh chủy thủ đai lưng, sau lưng nghiêng lắc lắc một cây trồng chất đen kịt hạng nặng súng ngắm. Chuyện này, lần hành động này, bên trong cục thật giống rất coi trọng. Lâm Diêu ấp a ấp úng nói rằng, thân cao 1m7 ra mặt, nhìn qua có chút ngây ngô ngại ngùng. Hắn là tiểu đội hacker, đeo một cái túi nhỏ, bên trong chứa rất nhiều thiết bị điện tử, lúc này chính đang tại phá giải phân căn cứ cửa hông, lấy ra một đống dụng cụ điện tử, liên tiếp tới cửa cấm, ngón tay nhanh chóng đánh bàn phím. Số hiệu như là thác nước xoẹt ra. Cũng không lâu lắm, trình tự phá giải, cửa kim loại tự động mở ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lẻn vào căn cứ. Lý Nhã Lâm đi tuốt đằng trước, Lâm Diêu trung gian, rèm bất bọc hậu, một đường gác cổng đều bị hợp nhập hệ thống Lâm Diêu mở ra, mục tiêu của bọn họ là trưởng máy phòng. Manh nha tổ chức rất coi trọng bảo mật, một khi phân căn cứ bị người tập kích có rơi vào tay giặc xu thế, lưu thủ cảnh vệ sẽ lập tức cách thức hóa căn cứ hệ thống, tiêu hủy hết thể nội dung. Đồng thời khởi động ém đoạn lưới cắt điện tiêu hủy trưởng máy điện tử nguyên kiện, lại như bỏ sát đoạn đuôi giống như quả quyết, vì lẽ đó manh nha tổ chức tài năng vẫn duy trì thần bí, lại như một đoàn sương mù, cục 13 đối với Hàn Tiêu coi trọng, cũng là bởi vì tình báo khởi nguồn quá hiếm có. Một đường hưu kinh vô hiểm đi tới lòng đất hai tầng, trưởng máy phòng gần ngay trước mắt, bỗng nhiên Lâm Diêu nhìn hặc nhập quan sát hình ảnh kêu lên sợ hãi, phía trước chỗ rẽ có phe địch tiểu bộ đội. Hắn lời còn chưa nói hết, một đội cảnh vệ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tao ngộ chiến đột nhiên xuất hiện. Lý Nhã Lâm phản ứng đầu tiên, chợt buộc phát ra huyễn ảnh giống như tốc độ, ở này đội cảnh vệ trước khi nổ súng liền vọt tới trước mặt bọn họ, lăng không nhảy lên, người nhẹ như yến, thon dài co giãn hai chân hướng ngang 180 độ dạng thẳng chân, mạnh mẽ đá vào trước tiên hai người trên đầu, hai tên bị đá trúng cảnh vệ xoắn ốc bay ra ngoài, xương cổ gãy lịa. Thân thể của nàng tố chất cực mạnh, không ngừng dẻo dai tính kinh người, lực đạo cũng đồng dạng dọa người, hai tay chống đỡ mặt đất, đứng chổng ngược lên, xoay tròn rút ra hai chân, trên đùi phóng ra từng sợi màu vàng nóng khí mang, khắc nào màu vàng cánh quạt, quét ngang đoàn người, coi như dùng súng ống đón đỡ, súng ống cũng sẽ nổ nát thành một chỗ linh kiện, chân lực thậm chí có thể đá cong kim loại. Võ đạo gia. Tên cuối cùng cảnh vệ ngơ ngác thất sắc, đang muốn kêu gọi viện binh, xa xa rèm bật hai tay trả qua bên hông đao túi, một ngọn phi đao kéo ánh bạc, trong thời gian ngắn cắm vào cổ họng của hắn. Một nhánh võ trang đầy đủ tiểu đội, bị Lý Nhã Lâm cùng rèm bật nhanh chóng tiêu diệt. Đang lúc này, hành lang ánh đèn biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, khắp nơi vang lên còi báo động chói tai. Lâm Diêu kêu sợ hãi, chúng ta bị phát hiện rồi. Lượng lớn cảnh vệ chính trực hướng chúng ta đuổi tới, căn cứ hệ thống bắt đầu rồi cách thức hóa. Lý Nhã Lâm cũng sốt ruột lên, người mau nhanh phá giải trưởng máy phòng các cổng. Ta chính đang tại làm, ít nhất muốn 3 phút, kẻ địch đỉnh thêm một phần chung đến, ta thực sự không có cách nào ở đây sao trong thời gian ngắn một lần nữa vòng qua tường phòng cháy mở cửa cấm, đúng. Xin lỗi Lâm Diêu đầu đầy mồ hôi, điên cuồng đánh cứng nhắc máy vi tính, quả thực là độc thân mấy đời tốc độ tay, tàn ảnh bay tán loạn, bùm bùm, trưởng máy phòng sắt thép cửa lớn nhưng không có động tĩnh chút nào. Rất nhanh, hỗn độn tiếng bước chân từ hành lang hai đầu vang lên, đây là một cái thẳng tắp hành lang, không có bất kỳ có thể chỗ nút, bọn họ có lòng tin giết ra ngoài, nhưng mà nhiệm vụ liền nhất định thất bại. Đúng rồi, lần này xuất phát trước, cấp trên không phải cho chúng ta phát ra mới trang bị sao? Lý Nhã Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ Lâm Diêu trong túi đeo lưng lấy ra một cái đen kịt hình sợi dài kiện hàng. Mở ra khóa kéo, một cái tràn ngập kim loại cảm xúc người máy cánh tay, lẳng lặng nằm ở bên trong. Trang bị nhẹ động lực cánh tay. Vật này dùng như thế nào? Các ngươi ai nhìn sách hướng dẫn? Lâm Diêu vội vàng nói, đem tay trái luồn vào đi, ngón tay cái dẫn ra móc xích là có thể khởi động, lại nói vật này thật sự sẽ không nổ tung sao? Nghiên cứu phát minh bộ cái kia đám ngu xuẩn các ngươi cũng không phải không biết. Cục 13 truyền lưu một câu nói, nghiên cứu phát minh bộ xuất phẩm, tất có nguy hiểm. Không lựa chọn khác, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lý Nhã Lâm hung ác tâm, mang theo cánh tay máy, một mặt đã chuẩn bị kỹ càng mất đi cánh tay vẻ mặt, có thể thấy được nghiên cứu phát minh bộ là có bao nhiêu không được lòng người. Cánh tay máy thành công khởi động, vang lên óng ngọng. Dĩ nhiên không ra trục trặc. Kinh ngạc. Lý Nhã Lâm cắn răng một cái. Đột nhiên một quyền nện ở trưởng máy phòng cửa kim loại lên, dĩ nhiên nổ ra một cái hết sức rõ ràng lao động, Lý Nhã Lâm vui mừng khôn xiết, nắm đấm như mưa rông gió bao đánh ra, máy móc nắm đấm thép cao tốc va chạm cửa kim loại, tùng tùng tùng vang vọng, ở máy móc cùng nàng bản thân sức mạnh ra chỉ dưới, kim loại trên cửa chính xuất hiện từng cái biến hình lao động, khung cửa phát sinh răng mỏi xé rách thanh. 20 giây thoáng qua liền qua, cảnh vệ đại bộ đội rốt cục đến hành lang chỗ rẽ, đang lúc này trưởng máy phòng cửa kim loại rốt cục đến nổi đòn nghiêm trọng, vang một tiếng bị nện bay ra ngoài. Lý Nhã Lâm ba người vội vàng trốn tiến vào, ngàn cân treo sợi tóc. Nguy hiểm thật. Lâm Diêu lập tức đem máy móc kết nối với trưởng máy, hệ thống cách thức hóa tiến hành đến 57%, hắn muốn dành thời gian dành trước còn lại nội dung, đồng thời ở đoạn lưới cắt điện trước, làm hết sức học nhập manh nha tổ chức tin tức kho ăn cắp tình báo. Có gian phòng làm công sự, Lý Nhã Lâm cùng dẻm bật nhất thời bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Lý Nhã Lâm từ trong túi rút ra một cái kim loại ném côn, xông vào trưởng máy phòng cảnh vệ đều bị nàng nhanh như phi yến thân thủ đẩy ngã, tay phải ném côn, tay trái cánh tay máy, đốt màu vàng nóng tiêu ngạo, uy lực kinh người, ngăn cách áo chống đạn đánh cho cảnh vệ đứt gân gãy xương. Mà dèm bật phi đao, trực tiếp thông qua vách tường khúc xạ, đả kích ngoài cửa kẻ địch, bọn cảnh vệ tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ dựa vào hai người, liền tạo thành to lớn thương vong, nhường hơn 100 tên cảnh vệ bó tay toàn tập. Cũng không lâu lắm, căn cứ hệ thống hoàn thành tự mình cách thức hóa, tiếp theo cắt điện đoạn lưới, toàn bộ căn cứ trong chớp mắt đen kịt lại. Lao ra. Lý Nhã Lâm quát tầm, quyền đấm cước đá côn ném, trực tiếp giết ra một con đường máu, dẹp bật quăng ném Lâm Diêu theo sát phía sau. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, trong bóng tối hỗn loạn tương bừng. Một phen ác chiến sau, ba người rốt cục lao ra căn cứ, mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Diêu càng là sủi lơ trên đất, hai người khác đều đã không cảm thấy kinh ngạc, mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, Lâm Diêu đều là bộ này dọa muốn chết răng rớp. Lý Nhã Lâm thưởng thức trang bị nhẹ động lực cánh tay, yêu thích không buông tay. Lâm Diêu xem xét một chút, ngạc nhiên nói, cái này cánh tay máy là ai phát minh, lẽ nào là cái kia hậu cần bộ La Huyền? Ai biết được, nghe nói cấp trên có ý hướng nhường hắn gia nhập bí mật hành động bộ, cũng không phải không thể nào. Lý Nhã Lâm mắt to chớp chớp, trong con ngươi tất cả đều là hiếu kỳ. Chương 35, Hàn Tiêu. Sau 2 giờ, chiến đấu kết thúc. Đây là Tinh Long nhằm vào manh nha tổ chức thành công nhất một lần hành động, phá hủy căn cứ, thu thập được lượng lớn tư liệu, nhờ có Hàn Tiêu tình báo, cục 13 cao tầng phi thường hài lòng. Bất quá quan tâm nhất hai cái tư liệu, ảm tinh, thông tin ghi chép, còn có Hàn Tiêu danh hiệu số 0 ở manh nha trong tổ chức ý nghĩa, Lâm Diêu đều không có tra được. Người trước giả dối không có thật, đương nhiên không tồn tại, người sau việc quan hệ manh nha tổ chức vật thí nghiệm kế hoạch, bị đặc cấp mã hóa, không thể dò gì. Bí cần tổ ba người không ngừng không nghỉ trở lại tổng bộ, Lý Nhã Lâm lưu luyến không rời trả cánh tay máy, cấp trên của nàng hỏi, trang bị nhẹ động lực cánh tay dùng tốt sao? Nguyên lai vật này gọi trang bị nhẹ động lực cánh tay, như thế bạo lực đồ vật, đúng vô cùng Lý Nhã Lâm khẩu vị, nàng gật đầu nói, nhiệm vụ lần này có thể thành công, nhờ có item này, ai chế tạo? Cái này không thể nói cho ngươi. Bộ bên trong sau đó còn có thể cung cấp trang bị nhẹ động lực cánh tay sao? Lý Nhã Lâm một mặt chờ mong. Cái này muốn xem cấp trên quyết định. Lý Nhã Lâm chưa từ bỏ ý định, con ngươi linh động xoay một cái, không dây dưa nữa thượng cấp, đi tới hậu cần bộ, tìm đến tối khả năng là người chế tạo La Huyền. Nàng ngực ký hiệu là bí mật hành động bộ tiêu chí, một đường thông suốt, gây nên hậu cần bộ cá muối nhóm vây xem, tinh xảo đẹp đẽ dung mạo, nhường này quần quanh năm cùng dầu máy, mồ hôi bẩn làm bạn nhân viên hậu cần thèm nhỏ dãi ba thước. Tuy rằng 13 cái bộ ngành trên danh nghĩa là cùng cấp, nhưng chức quyền không giống nhau, ở trong lòng mọi người địa vị có cao có thấp, bí mật hành động bộ cường giả như mây. Mỹ nữ như mây, tinh anh tập trung, đãi ngộ rất tốt, vẫn bị người ngóng trông. Lý Nhã Lâm nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng hỏi, ta tìm đến La Huyền. Mọi người cùng nhau nhìn phía La Huyền, một mặt ước ao. Có thể à, không hổ là hậu cần bộ vương bài, âm thầm liền cám dỗ bí cần bộ mỹ nữ, nhân gia còn chuyên tìm đến ngươi, nói không chắc tương lai có thể gia nhập bí mật hành động bộ, một bước lên mây. Không ít người suy nghĩ sau đó có muốn hay không trước thời hạn chúc mừng La Huyền, rồi nịnh bợ một phát. La Huyền không quen biết Lý Nhã Lâm, đầu óc mơ hồ, lẽ nào bí mật hành động bộ chuẩn bị mời chào ta? Trong lòng hắn nhảy một cái, càng nghĩ càng thấy đến khả năng, kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, giả vờ lạnh nhạt nói, ta chính là La Huyền, không biết xưng hô như thế nào. Lý Nhã Lâm, ta có cái gì có thể đến giúp ngươi? La Huyền tự giác dáng vẻ phi thường thân sĩ. Chính là ngươi phát minh cái kia máy móc động lực cánh tay. Cánh tay máy. La Huyền lập tức nghĩ đến nhường hắn ở bộ trưởng trước mặt làm mất đi mặt mũi trang bị nhẹ động lực cánh tay, còn tưởng rằng là sẽ ra điều gì trục trặc đến hưng binh vấn tội, âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác, giả vờ chính trực hỏi, xảy ra vấn đề gì sao? Không có a, ta cảm thấy đến tốt vô cùng dùng, ta nghĩ tư nhân đặt hàng. Nay liên rất lúng túng, nhân viên hậu cần nhóm một mặt quái lạ, bọn họ nhớ tới La Huyền đối với cánh tay máy xem thường cái nhìn, dồn dập nhìn chằm chằm La Huyền. Ánh mắt kia nhường La Huyền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. La Huyền sắc mặt khó coi, hắn đánh giá là rác rưởi máy móc, dĩ nhiên được bí cần đặc công vây đỡ, người sử dụng còn cố ý lại đây đặt hàng, cái này hiểu lầm nhường hắn như ăn con rồi giống như khó chịu, hơn nữa còn không tiện phát tác, chỉ có thể xả ra một cái miễn cưỡng nụ cười, vật kia không phải ta phát minh. Lý Nhã Lâm cảm giác không hiểu ra sao, khó chịu nói, vậy ngươi sớm nói à, lãng phí ta thời gian. La Huyền sắc mặt đen lại, thấy các đồng nghiệp kìm nén cười xấu xa đi ra, trong lòng cái kia phiền muộn. Phùng Quân đi tới, giải quyết việc chung nói, người chế tạo thân phận là cơ mật, xin đừng nên nghị luận hoặc là suy đoán. Lý Nhã Lâm một mặt kinh ngạc, cơ mật. La Huyền nhưng hiện lên một tia cảm giác nguy hiểm, cảm giác bên trong cục đối với cái này thần bí kỹ sư cơ giới có chút quá mức coi trọng, hắn lo lắng sẽ uy hiếp đến địa vị của chính mình, đồng hành trong lúc đó tồn tại cạnh tranh. Nếu như hắn gia nhập hậu cần bộ, nhất định phải chèn ép hắn. La Huyền âm thầm làm quyết định. Manh Nha tổ chức nơi nào đó căn cứ. Thủ lĩnh, 45 số phân căn cứ bị hủy. Ai làm? Tinh Long người. Bọn họ từ đâu được tình báo? Không rõ ràng. Thủ lĩnh cảm giác không hiểu ra sao. Manh Nha tổ chức phân căn cứ trải rộng toàn cầu. Một ít trụ sở bí mật ẩn giấu ở 6 quốc quốc cảnh bên trong. Làm sau đó quy mô lớn khai chiến lá bài tẩy. Vẫn nằm ở tủ lạnh hôn mê trạng thái. Không tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Căn bản không có bại lộ độ khả thi. Làm sao sẽ bị phát hiện? Lẽ nào là người nội bộ viên dò dỉ tình báo, trong tổ chức có gian tế? Trụ sở bí mật vị trí chỉ có cao tầng rõ ràng, nếu như có cao tầng làm phản, đối kia tổ chức là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Hắn âm thầm làm ra quyết định, muốn đem bên trong tổ chức bộ thanh tẩy một lần. Thủ lĩnh căn bản không hoài nghi đến Hàn Tiêu trên đầu đi, một người địa vị thấp kém vật thí nghiệm, chưa bao giờ tiếp xúc qua tổ chức cơ mật, làm sao có khả năng là hắn mà, cái thứ nhất là có thể bài trừ đi hiểm nghi. Nghĩ tới số 0, thủ lĩnh liền cảm thấy căm tức, đã web treo giải thưởng lâu như vậy, một chút động tĩnh đều không có. Tiểu con dẹp chạy trốn đúng là rất nhanh, dám nói khoác không biết ngượng tuyên chiến, sớm muộn ép chết người, bằng ngươi một sức mạnh của cá nhân, nằm mơ cũng đừng nghĩ cậy động tổ chức một viên ngói một viên gạch. Thủ lĩnh lãnh nạo nở nụ cười. Hàn Tiêu mất tích 3 ngày, hắn đến cùng đi đâu? Lữ Thiến lo lắng đi dạo, tự trách không nớt, lẩm bẩm nói, lẽ nào hắn lạc đường? Đều do ta. Không có cho hắn mua điện thoại di động, hiện tại liên lạc không được hắn, ngươi nói hắn một cái người ngoại địa, ở Tây Đô nhân sinh không quen, nên làm gì à? Lữ lao đầu an ủi, lạc quan một ít, không chừng hắn chỉ là chết cơ chứ. Lữ Thiến không nói gì, ra ra, ngươi làm gì thế đối với hắn có lớn như vậy thành kiến. Lữ lao đầu đào đào lô mũi, không đáng đáp lại. Lữ Thiến bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, tiến đến Lữ lao đầu trước mặt, nói, ra ra, ngươi xin mời người hỗ trợ tìm một chút hắn đi. Nghĩ hay lắm. Lữ lao đầu dầm gì? Coi như giúp tôn nữ một chuyện đi. Ha, ngươi trộm ta tàng thư thời điểm, làm sao không cân nhắc đến ta là ra ra ngươi đây? Những kia đều là việc nhỏ, liền tha thứ ta đi. Ngươi tuyệt vọng đi. Ngươi thật không giúp đỡ. Không giúp. Lữ Thiến mặt mỉm cười, bước lên đen hoa khí, ngươi giấu ở gian phòng sàn nhà dưới những kia rượu ngon, ta giúp ngươi bán đi. Lữ lao đầu một cái giật mình, nhìn ngươi nói, ra ra ngươi ta làm sao sẽ là loại kia kẻ hẹp hòi đây? Không phải là tìm một người sao, bao ở trên người ta. Cảm tạ ra ra. Lữ Thiến ngọt ngào nở nụ cười. Lữ lao đầu than thở, qua một bên bấm cao lão đầu điện thoại, nói, lao ra hỏa, Hàn Tiêu có phải là bị các ngươi đã lấy đi? Ngươi đoán được. Hắn phạm vào chuyện gì? Không phạm tội, chỉ là chúng ta cần cùng hắn hợp tác. Không phạm tội là được, vội vàng đem hắn thả lại đến, không phải vậy tôn nữ của ta sẽ đem ta cất giấu rượu toàn trà đạp. Này không phù hợp quy định, ta thật khó khăn. Đừng kéo nhạt, quy định chính là ngươi định, ngươi lần trước hãm hại ta một lần không còn đây, ta mặc kệ, ngươi vội vàng đem Hàn Tiêu kiếm về đến. Cao lão đầu bất đắc dĩ nói, được rồi, biết rồi. Cúp điện thoại, Lữ lão đầu một mặt không cam lòng, rõ ràng nóng trông Hàn Tiêu cúp đi, nhưng không được không tìm hắn trở về. Hừ, quả nhiên hết thể nữ nhân tuổi trỏ tay đều là ra bên ngoài rẽ, đặc biệt là năm đó cái kia cho hắn sinh con trai nữ nhân, thực sự là không tuân thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, rõ ràng là người khác lão bà, dĩ nhiên như vậy dễ dàng bị ta cắm dỗ, ai, khi còn trẻ mị lực một đi không trở về đi. Lữ lão đầu xoa xoa hói đầu, than thở không ngớt. Chương 36, mới bản vẽ cùng hợp tác. Một gian xa hoa một người nhà tù, Hàn Tiêu đã ở 3 ngày, hắn đúng là không một chút nào sốt ruột, vừa vặn rảnh rỗi sửa sang một chút năng lực của chính mình, đem nhiệm vụ thưởng kỹ năng thăng cấp thẻ lĩnh. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, 90.000 kinh nghiệm, một ít là nhiệm vụ cùng giết địch khen thưởng, một ít là quãng thời gian trước là con báo chế tạo súng ống thu hoạch. Cơ sở đánh lộn cấp 8, lại tăng cấp 1, sử dụng kỹ năng thăng cấp thẻ, cơ sở, tối có lời. Hàn Tiêu cũng không do dự, trước đem cơ sở đánh lộn lên tới cấp 9, lại lựa chọn lĩnh kỹ năng thăng cấp thẻ. Một tấm tỏa ra đồng theo ánh sáng thẻ, đột nhiên xuất hiện ở trong tay, Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, thẻ hóa thành một vệt sáng, đi vào hắn mi tâm. Toàn thân run lên, một luồng tân sinh sức mạnh lẩn trốn bắp thịt xương cốt, Hàn Tiêu bỗng cảm thấy phân chấn, rõ ràng cảm thấy thể năng trở nên mạnh mẽ. Cơ sở đánh lộn LV10, mắt, tăng cường 10% tay không lực công kích, sức mạnh 2, sự chịu đựng 1. Rất nhiều kỹ năng đạt đến nhất định đẳng cấp, liền sẽ xuất hiện thuộc tính bổ trợ. Nhân vật đẳng cấp đến hạn mức tối đa sau đó, còn có thể thông qua kỹ năng tăng cao sức chiến đấu, tinh hải, mỗi cái phiên bản đều có sự khác biệt đẳng cấp hạn mức tối đa, tương lai phiên bản sẽ truyền lưu một câu nói, đầy cấp mới là bắt đầu. Ngươi, cơ sở đánh lộn, đạt đến đẳng cấp hạn mức tối đa, ngươi thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Được, 16 điểm tiềm năng điểm. Hàn Tiêu lại hoa một chút kinh nghiệm, đem cơ sở xạ kích lên tới LV8. Còn sót lại hơn 2 vạn một ít kinh nghiệm, hắn chuẩn bị đánh cược 2 lần bản vẽ. Kỹ sư cơ giới bản vẽ công dụng, chia làm 2 loại, một loại là làm tự thân lá bài tẩy, dùng để chiến đấu, tuyệt không tiết lộ. Một loại khác là dùng để buôn bán, tiếp thu người khác đơn đặt hàng, kiếm lấy kinh nghiệm cùng tiền tài. Phổ thông máy móc hệ tờ lệ chỉ có thể bày sạp buôn bán cho người chơi khác, đại công hội, lớn câu lạc bộ đem khống cùng nở tờ cờ làm giao dịch cơ hội. Nhưng Hàn Tiêu không có người cạnh tranh, có thể nhanh chân đến trước. Trước mắt hắn cần nhất dùng để buôn bán bản vẽ, dùng để thu được chế tạo kinh nghiệm, cục 13 là một cái ẩn tại thị trường, khách hàng tiềm lực rất lớn, so với ở manh nha tổ chức căn cứ có càng nhiều cơ hội. Trong trí nhớ có mấy thứ bản vẽ, nên rất có lượng tiêu thụ. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở vũ khí học cơ sở lắp ráp, lần này dung hợp đem tiêu hao 1 vạn kinh nghiệm. Xác nhận. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra, chiến đao gấp. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp? Cơ sở vũ khí học cơ sở tài liệu bách khoa, lần này dung hợp đem tiêu hao 1 vạn kinh nghiệm. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra, cao nhiên đạn dược. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, cao nhiên đạn dược, là hắn theo dự đoán tốt nhất một khoản phát minh, đạn dược thích hợp các loại vật dẫn, hơn nữa không khó chế tạo. Ở kiếp trước trong game, đạn dược loại vật phẩm lượng tiêu thụ là cao nhất, hơn nữa bởi liên quan đến hóa chất tri thức, phi thường khó có thể phục chế, tiên thiên thì có bảo mật tính. Đúng là, chiến đao gấp. Nhường Hàn Tiêu tâm tình phức tạp, đây là một khoản kim loại chiến đao, trôi đao có chứa phần che tay góc cạnh rõ ràng, là cân xứng hình chữ nhật, 0.5-0.8m phân khúc lưỡi dao toàn bộ trồng chất dấu ở trôi đao bên trong, liền huề, che dấu, lúc chiến đấu có thể bất cứ lúc nào bắn ra lưỡi dao, thông qua trên trôi đao cơ quan nút bấm điều khiển, ưu điểm là có đột nhiên tính, ở nhà lữ hành giết người cấp của chuẩn bị, cũng không thể nói vật này không được, nhưng vấn đề là... Đồ chơi này là chuyên môn cho người mới dùng chế tạo trang bị. Chiến đao gấp chi phí rẻ tiền, kỹ thuật hàm lượng rất thấp, dễ dàng bị phục chế, liền ngay cả bảo mật biện pháp cũng không dễ xài. Chính thức kỹ sư cơ giới chỉ cần xem 2 mắt, liền có thể đại thể hiểu rõ cấu tạo, đối với Hàn Tiêu tới nói ít nhiều có chút lung túng. Nếu như là vũ khí tầm xa thật tốt, loại này không có hiệu quả đặc biệt vũ khí cận chiến không quá nổi tiếng A. Một cái được làm xấu, chẳng lẽ ta là trong truyền thuyết con lai? Không phải tu huyết thống cùng Âu Hoàng huyết thống Long Hổ Đàn Sen. May là Hải Lam Tinh lên cũng không tồn tại này 2 loại bản vẽ, Hàn Tiêu có không ít thao tác cơ hội. Kỹ sư cơ giới sở học lý luận là như thế, thế nhưng ứng dụng nhưng là nhiều kiểu nhiều loại, không phải học hội cơ bản lý luận, liền có thể chế tạo ra hết thể nên lý luận ứng dụng phát minh. Mãi đến tận Hàn Tiêu xuyên qua trước thế giới hiện thực, hàng năm đều còn có dân gian nhà khoa học sáng tạo ra phát minh mới, tính thực dụng như thế nào trước tiên không nói, chí ít độ khả thi rất nhiều. Này hai loại bản vẽ là Hàn Tiêu đón lấy công tác trọng điểm, hắn ở Manh Nha tổ chức căn cứ dùng lắp ráp súng ống nửa năm thu được 60 vạn kinh nghiệm, tinh long cơ hội khẳng định càng nhiều, chờ hắn chính thức gia nhập cục 13, chính là thu hoạch thời gian. Lúc này, bảng nhảy ra mới nhắc nhở. Cấp A nhiệm vụ, hạt giống an nghỉ với Bùi Trần, hiện nay tiến độ 16%. Cục 13 có hành động rồi. Hàn Tiêu mắt sáng lên, hắn tiết lộ 3 cái căn cứ tình báo cho cục 13, có thể tính toán làm hắn gián tiếp nhiệm vụ tiến độ. 16% không phải quá ít, mà là rất nhiều, hắn so với ai khác đều rõ ràng Manh Nha tổ chức sâu không lường được thế lực, một cái phân căn cứ theo lý không nên đạt đến 1.6% tiến độ. Hàn Tiêu nhưng là không ngờ tới, phân căn cứ bị tập kích gây nên Manh Nha thủ lĩnh đối với cao tầng hoài nghi, đây mới là màn kịch quan trọng. Kiếp trước, Manh Nha cùng 6 quốc giao phong vẫn kéo dài đến 1.0 phiên bản cuối cùng, nếu như không tính cả 2.0, dị hóa thai ương, hai người chiến công hẳn là cân sức ngang tài. Có một quãng thời gian Manh Nha từng rơi xuống hạ phòng, chỉ kém thừa thế xông lên liền có thể đem phá hủy, nhưng 6 quốc nhưng kinh sợ, đây cũng là bởi vì Manh Nha lá bài tẩy, tử thủ hệ thống. Đây là một cái từ lâu giả thiết tốt tự động hóa hỏa tiễn, tên lửa, phản kích trình tự, một khi tổ chức đối mặt lật úp, Manh Nha tổ chức sẽ dựa theo lúc trước trình tự, phóng thích trong kho hết thể hỏa tiễn, tên lửa, tự động đả kích bị dự trù hoạch tốt mục tiêu, đối với toàn cầu tiến hành thanh tẩy. Dù cho 6 quốc có thể chặn lại trong đó 95%, còn lại hỏa tiễn, tên lửa, như thế sẽ đối với hành tinh sinh thái tạo thành không đảo ngược chuyển thương tổn. Đây là Manh Nha cuối cùng thủ đoạn, đồng quy vu tận. Vì lẽ đó nhiệm vụ của chính mình muốn đạt đến 100% hầu như là không thể. Trừ phi có thể phá giải đi tử thủ hệ thống. Tử thủ hệ thống là Manh Nha thời khắc sống còn mới bại lộ lá bài tẩy, tuy rằng phòng ngừa tổ chức diệt, nhưng cũng dao động rất nhiều Manh Nha thành viên, là Manh Nha công tác người. Thứ nhất là hướng về 6 quốc báo thủ, thứ nhì là tuần hoàn Manh Nha lý niệm muốn sáng tạo một cái chính quyền mới, là Manh Nha lá bài tẩy cùng lý niệm xung đột, đều sẽ trôi đi lượng lớn thành viên, ai cũng không muốn thế giới hủy diệt, nếu như có thể người là lộ ra ánh sáng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, chuyện này còn quá xa xôi, âm thầm dằn xuống đáy lòng. Không đợi bao lâu, Phùng Quân rốt cục đến rồi, mang Hàn Tiêu đến phòng thẩm vấn, như trước là bộ trưởng tình báo cùng hắn trao đổi. Phân căn cứ tình báo đã xác nhận không có sai sót. Chúng ta tin tưởng ngươi hợp tác thành ý cao tầng quyết định tiếp nhận ngươi trở thành cục 13 một thành viên. Xong rồi. Hàn Tiêu bóng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, mình và cao lão đầu cài đặt quan hệ quả nhiên hữu hiệu, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cao tầng sẽ nhất trí đồng ý hắn gia nhập cục 13, sau lưng nhất định có không thể cho ai biết giao dịch. Tổ chức quyết định nhường ngươi gia nhập bí mật hành động bộ, ngươi sẽ bị phân phối đến một nhánh hành động tiểu đội. Hàn Tiêu sắc mặt trở nên quái lạ lên. Ở thời đại mới, vô số mất đi quốc gia tinh anh, nhân tài lưu lạc ở bên ngoài, 6 quốc cơ cấu tình báo mở rộng mời chào yêu cầu, bắt đầu ở ngoài xính không phải buồn quốc người thành viên, nhưng bí mật hành động bộ loại này vương bài bộ ngành, đối với thành viên trung thành vẫn có nhất định phải cầu, không thể nghi ngờ lại là cao lão đầu hoạt động. Ông lão kia như thế xem trọng ta. Gia nhập bí cần bộ đội hắn mà nói là một chuyện tốt, bên trong có rất nhiều nhân vật cường đại có thể tiếp xúc, hơn nữa có ra ngoài cơ hội, những kia phát sinh ở tinh long bên ngoài sự kiện, kỳ ngộ, chính mình có cơ hội nhúng tay. Này liền rất then chốt. Vốn là dựa theo Hàn Tiêu suy đoán, nếu như cục 13 hạn chế sự tự do của hắn, đến ô cần bệ tạ sau đó hắn sẽ lập tức trốn tránh, bất quá bây giờ nhìn lại không cần sốt ruột rời đi. Bảng xuất hiện mới nhắc nhở. Ngươi đã mở mới trận doanh danh vọng. Tinh Long Quốc Thổ Chiến Lược Phòng Vệ Cục tốt với ngươi cảm lên trên 300 điểm. Tinh Long Quốc Thổ Chiến Lược Phòng Vệ Cục, cục 13 trung lập, 300-1000, cấp 1 quyền hạn thành viên. Mới trận doanh quan hệ, đại biểu mới kỳ ngộ, nhiệm vụ. Sự kiện, lợi ích. Trận doanh quan hệ chia làm 8 cái cấp bậc, tử địch, cứu hận, đối địch, lạnh nhạt, trung lập, thân mật, tôn kính, sùng kính. Trên cơ bản hết thể mới trận doanh mới bắt đầu hảo cảm đều là, lạnh nhạt, 300 điểm hảo cảm đạt đến trung lập, bình thường chỉ có đến, thân mật, cấp bậc mới có thể dùng độ thiện cảm, độ cống hiến đổi tài nguyên. Phùng Quân lấy ra một cái màu đen điện thoại di động, giao cho Hàn Tiêu, mặt trên chỉ có số điện thoại của hắn, ho khan, nói, bắt đầu từ hôm nay. Ta chính là người liên lạc người phụ trách, không muốn tắt máy. Hả, chính là không quá quan trọng truyền lời ông đúng không? Tại sao ngươi tìm từ luôn có thể nhường ta rất khó chịu? Phùng Quân rất bất đắc dĩ. Màu đen điện thoại di động vẻ ngoài không có bất kỳ trang sức gì, thao tác giao diện cũng rất đơn giản, chỉ có gọi điện thoại, thu gửi tin tức công năng, Hàn Tiêu thưởng thức điện thoại di động, hỏi, sẽ không bị nghe trộm sao? Yên tâm, đường bộ là chuyên môn mã hóa. Bộ trưởng tình báo, còn có một việc. chúng ta hy vọng ngươi có thể nộp lên ngươi sẽ máy móc bản vẽ, bao quát trang bị nhẹ động lực cánh tay cùng ngươi dùng đến giết chết ong trích tiểu đội người máy. Nộp lên bản vẽ có thể tăng cường trận doanh độ cống hiến, nhưng hắn càng cần phải chế tạo máy móc đến trưởng thành thăng cấp, nếu như nộp lên bản vẽ, cục 13 học hội sau đó dùng dây chuyển sản xuất nhiều, liền không hắn chuyện gì. Hàn Tiêu muốn chính là người khác cung cấp tài liệu, hắn đến chế tạo phương thức hợp tác. Hàn Tiêu lắc đầu từ chối. Vậy nếu như có đặc công lén lút hướng về ta đặt hàng đây? Chúng ta đây mặc kệ. Được trả lời chắc chắn, Hàn Tiêu nở nụ cười, mặc kệ là tốt rồi, cục 13 đặc công tất cả đều là hắn ẩn tại khách hàng. Ngày sau còn dài, cục 13 cao tầng không sẽ vì một hai tấm tiền kỳ cơ sở bản vẽ, phá hoại cùng Hàn Tiêu hài lòng hợp tác, bọn họ biến đổi lưu ý manh nha tình báo. Chí ít phái bảo thủ rất lý trí, cứng rắn phái nhìn hắn không vừa mắt, sẽ làm ra cái gì vậy cũng không biết. Muốn nói gia nhập cục 13 một cái khác chỗ tốt, chính là cục 13 trong kho tài nguyên phong phú, bớt đi hắn tìm khắp nơi tài liệu phiền phức, dùng tiền liền có thể mua đến lượng lớn linh kiện cùng nguyên liệu, còn có bình thường trên thị trường không nhìn thấy thứ tốt. Bàn xong xuôi hợp tác, Hàn Tiêu lần thứ hai mang theo bọc trùng đen, bị mang theo trải qua con buộc buộc hành lang, ngồi trên thang máy, rời đi tổng bộ. Chương 37, tà tính. Hàn Tiêu cảm giác xe dừng lại, có người đẩy hắn đi xuống xe, lẻ loi đứng thổi một hồi gió. Sau đó nghe thấy xe nên ngang rời đi khí thải thanh, lúc này hắn mới cởi đèn mặt nạ, nhìn hai bên một chút, dĩ nhiên thân ở tiệm sửa chữa mấy con phố ở ngoài một cái giao lộ. Trên trời mang theo vầng trăng sáng, khiến cho chân thần bí. Hàn Tiêu bĩu môi. Mục đích đã cơ bản đạt đến, Hàn Tiêu khẽ hát chậm rãi đi bộ, không bao lâu liền đến tiệm sửa chữa ở ngoài, phát hiện bên trong còn đèn sáng, nhất thời đường hầm bí mật gay go, hắn mất tích 3 ngày, e sợ nhường Lữ Thiến rất gấp. Vừa vào cửa, liên nhìn thấy một mặt lo lắng Lữ Thiến đi qua đi lại. Lữ Thiến sầm mặt lại, lập tức xông lại dừng lại cửa trách, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi có biết hay không nhường ta nhiều lo lắng? Một mình ngươi nơi khác đến người, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, suýt chút nữa liền muốn đi báo cảnh sát rồi. Hàn Tiêu đối lý, đơn giản mở to mắt cá chết, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái. Ngươi đến cùng đi làm gì? Tàn bộ. Lữ Thiến giận dữ, ngươi có thể hay không tìm điểm đáng tin cớ? Ta cảm thấy rất đáng tin a. Ngày hôm qua ta xem TV báo đạo, lộ phế phẩm chàng bên kia phát sinh bắn nhau, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên lai Lữ Thiến lo lắng là bởi vậy mà sống, Hàn Tiêu nghe Lữ Thiến nói đâu đâu cửa trách, nhưng không hề có một chút thiếu kiên nhẫn, trái lại trong lòng một mảnh ấm áp. Có cái quan tâm người của mình không dễ dàng. Nhưng phần này cảm động trong nháy mắt liền bị Lữ lao đầu đánh nát. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sống sót trở về, tốt thất vọng. Ha ha. Lao già đáng chết. Lữ Thiến cở trách một trận, mới biểu đạt hờn dỗi, cắn răng, thịt đau nói, qua mấy ngày ta mua cho ngươi một cái điện thoại di động, không muốn lại mất liên lạc. Điện thoại di động tiền từ ngươi tiền lương khấu trừ. Không cần, ta đã có điện thoại di động. Hàn Tiêu lấy ra màu đen điện thoại di động. Cục 13 nói này, bộ điện thoại di động dãy số không thể cho những người khác. Không có nghe hay không, Vương bắt nghiệm kinh. Lữ lao đầu mắt sáng lên, đem Hàn Tiêu kéo đến một bên, cau mày hỏi. Đây là cục 13 mã hóa điện thoại di động, ngươi gia nhập cục 13. Yêu, lão gia ngài có kiến thức. Hàn Tiêu qua loa khen một câu. Hừ, nếu gia nhập cục 13, làm gì còn lưu ở tiệm của ta bên trong làm công, mau cút cho ta. Muốn lăn ngươi lăn, ngược lại ta không lăn. Ai nha tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám nói như vậy với ta, ngươi ở lại ta trong cửa hàng lẽ nào có mưu đồ. Lữ lao đầu tức giận đến không nhẹ, đồng nhiên biến sắc mặt, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, gàn từng chữ một. Ngươi sẽ không phải là coi trọng tôn nữ của ta đi. Ngươi hiểu lầm rồi. Hàn Tiêu đống nhiên cảm thấy có chút không ổn. Lữ lao đầu sắc mặt số độ biến hóa, một giây trải qua ý, trầm tư, thoải mái, hưng phấn, đánh giá, thỏa mãn, vui mừng, hiền lành vê vê trạng thái, quả thực so với xuyên kịch trở mặt còn thần kỳ, khác nào xem cháu rể ánh mắt nhường Hàn Tiêu sởn cả tóc gáy. Chờ các loại, kịch bản không phải như vậy. Tiểu Hàn A, nhà ta tiểu thiến tuổi cũng không nhỏ rồi, nếu không. Ngươi đến. Hàn Tiêu sắc mặt cứng ngắc, lão lưu đầu, có câu nói đến được, dưa hái xanh không ngọt. Không mạnh xoay liền dưa chuột đều không được rồi, ta cái kia xui xẻo con trai, duy nhất cống hiến chính là cho ta sinh cái tôn nữ, nhà chúng ta cần kéo dài đời kế tiếp mà, ngươi nỗ lực, đem ta chắt trai cũng làm đi ra đi. Ai cùng ngươi là nhà chúng ta, ngươi không muốn cho ta làm sự. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi đàm luận cảm tình nên oanh oanh liệt liệt, làm sao có thể chậm gì gì, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lữ lao đầu vỗ vỗ Hàn Tiêu vai, một mặt cao thâm khó dò, chậm rãi đi dạo rời đi, lưu lại Hàn Tiêu ở trong gió ngổn ngang. ngóng trông ôm đứa nhỏ lão nhân ra thực sự là thật đáng sợ rồi. Hàn Tiêu xoay người, đã thấy Lữ Thiến chẳng biết lúc nào chạm sau lưng hắn, con ngươi sáng lưng tròng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tích thủy, trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, hé miệng không nói lời nào. Ta nói đây là một hiểu lầm, ngươi tin sao? Xấu, bại hoại. Lữ Thiến che gương mặt đỏ bừng, xoay người thịch thịch đạp chạy đi lên lầu. Xem ra là không tin. Hàn Tiêu một mặt đau bi, đùng một cái một tiếng che chán. Ngày hôm nay việc này đi, quá tà tính. La Huyền mấy ngày nay có chút đứng ngồi không yên, lo lắng Hàn Tiêu tương lai gia nhập hậu cần bộ, ảnh hưởng địa vị của hắn. Rốt cục, La Huyền không nhịn được, tìm bộ trưởng hỏi dò Hàn Tiêu lai lịch. Hắn cụ thể tình báo là cơ mật. Hậu cần bộ dài là cái bụng phệ, vĩnh viễn mang theo khuôn mặt tươi cười vui mừng tên béo, nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh không ai, thấp giọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn đã gia nhập cục 13. La Huyền chỉ cảm thấy tim đập loạt vỗ một cái, căng thẳng hỏi, hắn sẽ gia nhập hậu cần bộ vẫn là nghiên cứu phát minh bộ. Nếu như gia nhập hậu cần bộ, hắn tài năng chèn ép đối phương, nếu như đối phương gia nhập nghiên cứu phát minh bộ, hắn liền ngoài tầm tay với. Hậu cần bộ dài lắc đầu, đều không phải, hắn bị rất chiêu tiến vào bí mật hành động bộ, qua mấy ngày liền muốn đi đưa tin. La Huyền đột nhiên không kịp chuẩn bị tin tức này chỉnh mộng ép. Nhân ra căn bản không đến hậu cần bộ cùng hắn chơi, nay còn chèn ép cái quỷ A. Hắn cẩn trọng công tác mấy năm, đều còn không tư cách gia nhập bí mật hành động bộ, mà cái kia nhường hắn ăn quả đắng thần bí đồng hành ngày thứ nhất liền bị rất chiêu đi vào. Hắn vẫn theo đuổi bí mật hành động bộ tiêu chuẩn, liền như thế âm thầm bị người khác nhanh chân đến trước, La Huyền hầu như tức bể phổi. Này không công bằng. Lô phế phẩm chạm bắn nhau sự kiện một tuần lễ sau, Tây Đô mặt khác 6 cái khu lão đại tụ hội một đường, thảo luận gần đây phát sinh một việc lớn, khu thứ 7 địa bàn mất đi người trưởng khống, con báo biến mất khỏi thế gian. Cái khác lão đại thông qua các loại con đường, hiểu rõ đến vụ vặt, con báo biến mất, dĩ nhiên cùng quyền bính to lớn nhất cục 13 có quan hệ, nhất thời chấn kinh rồi hết thể lão đại. Con báo đến cùng là làm cái gì, mới trêu chọc đến vị này quái vật khổng lồ. Khu thứ 2 lão đại mơ hồ vì mọi người đứng đầu, đồng thời cũng là lần này hội nghị khởi xướng người, trầm trọng mở miệng nói, con báo mất tích, hắn chọc phải người không nên chọc, phòng trừng sẽ không còn được gặp lại hắn. Đang ngồi lão đại nhóm hơi có chút mèo khóc chuột cảm thụ. Đừng nhìn bọn họ mỗi người ở bên ngoài uy phong vô cùng, trên thực tế ai cũng biết, cục 13 bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho đang ngồi bất luận một hai vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới, bọn họ những này thế lực dưới đất, căn bản liền cái bọt nước đều không lật nổi đến. Tây Đô Trung Quy là một quốc gia thủ phủ, bọn họ nhìn phong quang, trên thực tế bất quá là ở âm u bên trong góc ăn chút tàn canh đồ ăn thừa con chuột, thậm chí không sánh được những kia ở xóm nghèo làm ăn kinh doanh súng đạn, tình báo thương, nhân gia đều có chỗ dựa hậu trường. Mà bọn họ những này lão đại, bất quá là một ít tinh long đại quan trong tay công cụ, ngày nào đó dùng không hài lòng, câu nói đầu tiên có thể đem hắn nhóm vào chỗ chết. Khu thứ 7 địa bàn ai tới đón? Chư vị lão đại hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Bản tới đón địa bàn hẳn là một vòng mới tranh nhau chen lấn lợi nhuận phân phối, nhưng mà ai cũng không mở miệng, cũng không phải là không mơ ước con báo địa bàn, mà là tình huống vẫn còn không sáng láng, khu thứ 7 ở trong mắt bọn họ đã biến thành một cái đầm rồng hang hổ. Ai biết mình có thể hay không như con báo như thế trọc sự. Khu thứ 2 lão đại nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, đều không muốn tiếp nhận. Mọi người trầm mặc. Được, vậy thì chờ người mới thượng vị đi. Khu thứ 2 lão đại mặt không hề cảm xúc. Khu thứ 7 màu xám khu vực mất đi người trưởng khống, tất nhiên sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu, một ít bị con báo đặt ở dưới thân người thông minh, sẽ thấy hướng về tiến lên trước một bước cơ hội. Nhưng này không phải là lão đại nhóm đồng ý cho người mới cơ hội. Mà là thờ ơ lạnh nhạt, muốn chờ một cái có dã tâm bia đỡ đạn cho bọn họ dò đường, biết rõ khu thứ 7 tình huống. Chờ đến lúc đó, đang ngồi lao đại nhóm mới sẽ động thủ, dùng bọn họ đan sen chẳng trị thế lực, quét sạch quật khởi người mới, lại bên trong phân phối khu thứ 7 địa bàn. Cố hữu lợi ích bánh gà tổ có thể thiếu một người phút, tự nhiên là một chuyện tốt, bọn họ sẽ không cho phép thật sự xuất hiện cùng bọn họ đứng ngang hàng mới cũ lớn. Hàn Tiêu ở tiệm sửa chữa đợi mấy ngày, nhóm nheo đòi hỏi dự chi tháng thứ nhất tiền lương. Hướng về cục 13 đặt hàng một nhóm tài liệu. Một viên màu đỏ sầm viên đạn lẳng lặng nằm ở Hàn Tiêu lòng bàn tay, đầu đạn khắc lửa hình dạng hoa văn. Cao nhiên đạn dược, đâm trúng mục tiêu sau, dùng đường kính 3 mét phạm vi bắt đầu thiêu đốt, tạo thành kéo dài thiêu đốt thương tổn. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng Hàn Tiêu biết chân thực hiệu quả so với giới thiệu mạnh hơn nhiều. Cao nhiên viên đạn nguyên lý là bỏ thêm vào một loại nào đó cực dễ đốt kể cận tính khí thể làm đầu đạn thuốc đốt cháy, so với xuyên giáp nhiên tiêu đạn, bom cháy thiêu đốt điều kiện đơn giản hơn, không cần có thể đốt vật liền có thể tự đốt, là một loại chuyên môn dùng cho thiêu đốt rất loại đạn. Loại này cực khí thể cần thông qua phản ứng hóa học thu nhặt, cùng một loại khác khí chơ theo tỷ lệ hỗn hợp mới sẽ không thiếu đốt, lấy khí thể làm thuốc đốt cháy, so với chất lỏng, hạt tròn thuốc đốt cháy càng khó lấy ra, một khi đầu đạn bị mở ra, dù cho là ở chân không trong hoàn cảnh, dễ gas thể cũng có thể ngắn ngủi cháy hết tự thân, thiên nhiên liền có bảo mật tính. Khí thể tinh luyện phương thức ở trên bản vẽ có nghiêm ngặt thí nghiệm bước đi, hắn còn không học hội năng lượng chi nhánh, cơ sở sinh hóa, không rõ ràng nguyên lý, chiếu làm là được. Đạn dược có thể chế tác thành các loại đường kính, từ súng lục viên đạn đến đánh lén viên đạn, hơn nữa dễ dàng chế tạo, phi thường thực dụng, nguồn tiêu thụ càng rộng hơn. Những ngày qua hắn tranh thủ chế tạo mấy chục viên cao nhiên viên đạn. Hàn Tiêu thuận tiện dùng tốt hơn vật liệu thép, chế tạo một cái chiến đao gấp, nam, ba bảng, không, 65m, trông chất sau trôi đao không, 12m, gần người lực công kích 13-19, toàn thân đen bóng, trên thân đao chia làm từng đoạn trồng chất hoa văn, mũi đao là góc vuông, lại như công bút đao, loại này người mới dùng vũ khí cận chiến đối với hắn tác dụng không lớn, làm được có chút ít còn hơn không. Chế tạo cao nhiên viên đạn cùng chiến đao gấp kinh nghiệm, hắn dùng đến tăng lên, sơ cấp máy móc sự hòa hợp, lên tới cấp 4. Sơ cấp máy móc sự hòa hợp, đầy cấp là cấp 5, còn kém 15,000 kinh nghiệm, cơ sở xạ kích, hiện nay cấp 8, lên tới đầy cấp cần 45,000 kinh nghiệm, chỉ cần lại hoa 60.000 kinh nghiệm, liền có thể lại thu được hai cái tiềm năng điểm. Mỗi quốc gia đều nắm giữ không giống tiến giai tri thức, làm cơ mật, một người trong đó tác dụng. Chính là dùng để hấp dẫn độc hành mạnh mẽ người siêu năng, Hải Lam Tinh chỉ có 3 loại chủ nghề nghiệp tri thức, dĩ năng hệ, võ đạo hệ, máy móc hệ. Không có bất luận cái nào người mới hành tinh có hoàn chỉnh 5 cái chủ nghề nghiệp tri thức, The Layer vừa bắt đầu nghề nghiệp tính khuynh hướng hỏi quấn, liền quyết định hệ thống sẽ đem bọn họ phân phối đến loại nào loại hình người mới hành tinh. Tỷ như cổ đại bối cảnh người mới hành tinh, ngươi muốn nói làm ra máy móc đến, khả năng sao? Ai, đừng nói, vẫn đúng là khả năng. Thế nhưng mà người đắc thủ động đánh thép, rèn đúc, nung nấu, không có máy tiện, thiết bị phụ trợ, muốn tạo cái gì đều đắc thủ công, hơn nữa rất nhiều thứ còn tạo không ra, nguyên liệu cũng không đầy đủ, hiệu suất hạ thấp đến làm người giận sôi. Cục 13 nắm giữ tiến giai tri thức, vừa vặn có cơ giới hệ vũ trang chi nhánh tiến giai tri thức, chỉ mở ra cho quyền cao hạn nhân viên, ít nhất muốn đến, tôn kính, quan hệ tài năng xem lướt qua, tốn thời gian quá dài. Hàn Tiêu thầm nói, nếu như hắn muốn trong thời gian ngắn được tiến giai tri thức, nhất định phải mượn cơ hội làm việc, đi nhầm đường, chính mình cất út lẹ vẹo liền tin tức ở cục 13 trên đầu. Hiện nay không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi chờ. Hàn Tiêu cũng chưa quên tiệm sửa chữa đơn đặt hàng, đối với hắn mà nói căn bản không tính là công tác, vô cùng ung dung. Mấy ngày nay Lữ Thiến khắp nơi ẩn núp hắn, không dám nhìn thẳng xem Hàn Tiêu, không nói mấy câu liền đỏ mặt chạy chối chết, nhường Hàn Tiêu rất bất đắc dĩ. Đều là Lữ lao đầu nổi. Này lao ngốc còn ở bên cạnh cười, có loại lại đây. Ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Lữ Thiến đối với Hàn Tiêu cảm giác rất phức tạp, không chỉ một lần hỏi mình, ta chán ghét Hàn Tiêu sao? Đáp án là phủ định. Nhưng ta yêu thích Hàn Tiêu sao? Cũng là phủ định, tuyệt không phải là giữa nam nữ yêu thích, chuẩn xác hình dung hẳn là thưởng thức. Có thể nếu như mình sáng tỏ từ chối Hàn Tiêu có thể hay không dưới cơn nóng giận không làm, Lữ Thiến không nỡ tốt như vậy, tiện nghi, trợ thủ.